Chương 45, Quy Nguyên Cường Giả. Băng Ngọc Châu, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, nói, ngươi biết hạt châu này? Mộ Dung Liên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, đây là một loại có thể chứa đựng cực hàn chi khí hạt châu, ta từng tại sách cổ phía trên gặp qua. Ngươi hiểu được thật nhiều. Trầm Hạo cười nói, có quan hệ hạt châu này hắn cùng Tô Tô từng tiến về học phủ tư liệu quán điều tra, lại không tìm được bất luận cái gì kỷ lục, mà cái này đáng yêu nữ hài một ngụm nói nổi danh tự thật sự là học rộng tài cao. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, nhất thời xấu hổ, cái này hướng nội đáng yêu nữ hài, ngày thường ưa thích duyệt sách cổ, bàn về tri thức uyên bác, chắc liền học phủ trưởng lão đều mặc cảm. Nhìn lấy không có phát ra khí tức băng hàn hạt châu, nàng yếu ớt nói, trong này giống như không có hàn khí. Ừm, Trầm Hạo nói ra, trước kia có, đều bị ta hấp thu. Mộ Dung Liên Nguyệt hơi có minh ngộ, thấp giọng lẩm bẩm, khó trách sẽ đạt tới thối thể cảnh tứ trọng, chắc là hấp thu băng hàn chi khí duyên cớ. Không đúng, đột nhiên nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng, vội vàng nói, băng ngọc châu ngưng tụ thuộc tính chính là trong thiên hạ tinh thuần nhất băng hàn chi khí, người hấp thu khẳng định sẽ lưu lại cái gì tai họa ngầm a. Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, không có việc gì, ta nhưng là băng hệ thể chất. Băng hệ thể chất cũng không thể tùy tiện hấp thu a. Mộ Dung Liên Nguyệt không có ngượng ngùng cùng câu thúc, giờ phút này nàng thực vì Trầm Hạo lo lắng, bởi vì băng ngọc châu bên trong hàn khí, dù là băng hệ thể chất cũng không phải hắn hiện tại cảnh giới liền có thể hấp thu. Làm không cẩn thận sẽ làm bị thương kinh mạch, từ đó không cách nào tu luyện võ đạo. Trầm Hạo gãi gãi đầu, trong lòng ấm áp, đây là hắn lần đầu cảm nhận được bị nữ sinh quan tâm, thì ra là ấm áp như vậy mà thư thái. Tô Tô đối với hắn cũng rất tốt, nhưng dù sao độ tuổi bên trên kém 10 tuổi, hắn thủy chung đem xem vì chính mình đạo sư cùng đại tỷ tỷ, càng nhiều là cảm kích cùng kính trọng. Mộ Dung Liên Nguyệt loại này người đồng lứa quan tâm thuộc về khác biệt tầng thứ, vô cùng vi diệu. Cảm ơn. Trầm Hạo rực rỡ cười nói, ta thật không có việc gì. Mộ Dung Liên Nguyệt lấy hết dũng khí nhìn lấy hắn, gặp mặt sắc bình thường, lúc này mới yên lòng lại, sau đó tâm lý nói thầm, Mộ Dung Liên Nguyệt, người thật ngốc a, hắn đã hấp thu hàn khí lại chiến thắng đan tài, khẳng định không bị đến hàn khí lộng hành quấy rối. Hai người lại lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc bên trong. Sơ qua, người ngốc Trầm Hạo bỏ qua một bên đề tài, hỏi, người ăn cơm không? A, Mộ Dung Liên Nguyệt đỏ mặt, lại là gật đầu lại là lắc đầu nói, ta không ăn. Trầm Hạo rất nam nhân nói, chúng ta cùng đi sảnh ăn ăn đi. Mộ Dung Liên Nguyệt thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Đã từng tưởng tượng qua cùng hắn cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới hôm nay đến mức như thế nhanh, cái này khiến nàng vừa khẩn trương lại bàng hoàng lên. Sau cùng, vẫn là đột phá tính cách, lấy hết dũng khí, tiếng như ruồi mũi nói, ừm. Hai người rời đi rừng cây tiến về học phủ sảnh ăn. Có điều, rất nhiều học sinh nhìn thấy hai người một trước một sau đi tới, ào ào thấp giọng bắt đầu nghị luận. Có quan hệ Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt sự việc bọn họ sớm liền biết được. Nếu như đổi lại trước kia, mọi người khẳng định không cho rằng Trầm Hạo xứng với hoa khôi bảng người thứ hai Mộ Dung Liên Nguyệt, bây giờ làm hắn tư chất bị định là thánh phẩm, những người này lại cho rằng hai người thật sự là trai tài gái sắc. Đương nhiên, còn có một cái càng hiện tượng kỳ quái, Trầm Hạo tư chất thay đổi, tướng mạo cũng tại rất nhiều nữ sinh trong mắt thay đổi, trở nên rất đẹp trai, thay đổi đến không thể bắt bẻ. Ai, đáng thương Trầm Hạo, tướng mạo mặc dù không nói cực kỳ xuất sắc, nhưng ở học phủ chí ít cũng coi như soái ca. Không biết sao trước kia hạ cấp tư chất tại thân, người khác căn bản không thèm nhìn hắn, bây giờ tư chất biến đổi mọi người bắt đầu lưu ý hắn, bắt đầu cảm thấy anh tuấn uy vũ bất phàm, khí vũ hiên ngang. Nói tới nói lui, không phải Trầm Hạo tại mấy ngày nay sửa mặt, mà chính là mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt thay đổi. 521 phòng bên trong, vừa mới tại sảnh ăn ăn no trở về Trương Kiến Hồng nằm tại trên giường, kích động nói, không nghĩ tới hội có một ngày có thể cùng Nhược Lan dạng này đại mỹ nữ cùng nhau ăn cơm. Tên này lần này tiêu phí hoa mấy cái trăm lượng bạc, nhưng cam tâm tình nguyện, bởi vì Nhược Lan cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn. Lớn như thế mỹ nữ, hoa 1.000 lượng cũng vui vẻ a. Cái này không phải có tiền là mời được, Diệp Tiêu vừa cười vừa nói. Không sai, không sai. Trương Kiến Hồng đứng lên, gặp Trầm Hạo xếp bằng ở trên giường tu luyện, nhất thời quệt mồm nói, chuột, không phải ca nói ngươi, Mộ Dung Liên Nguyệt khả ái như vậy nữ hài thích ngươi, ngươi liền không thể chủ động điểm, ăn cơm xong đưa đưa người ta. Trầm Hạo mở ra hai con ngươi, cười khổ nói, nàng không cho ta đưa. Ba, Trương Kiến Hồng vỗ trán nói, ngươi thật so lãnh đoạn còn ngớ ngẩn. Nói xong, đi vào hắn trước giường, lấy tiền bối giọng điệu nói, chuột, cái này nữ nhân đều là nghĩ một đằng nói một nẻo, nói không cho đưa, tâm lý khẳng định là hy vọng đưa, ngươi làm sao lại nghe không hiểu đây. Trầm Hạo không để ý hắn, tiếp tục vận chuyển băng tâm ngưng quyết. Trương Kiến Hồng thấy thế, lắc lắc đầu nói, ngươi cái tên này căn bản không hiểu lòng của nữ nhân, ngươi thật hết cách cứu. Không sai, Trầm Hạo không thể cứu. Hắn xác thực không hiểu lòng của nữ nhân, mà lại cũng không có phương diện này ý nghĩ, bởi vì hắn tiến vào học phủ chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là không ngừng mà mạnh lên, trở thành đệ ngũ cảnh cường giả. Ba ngày sau, diễn võ trường, mấy ngàn tên học sinh chỉnh tề không thôi đứng sừng sững ở nơi này, trong con người tản ra khó có thể che giấu phấn khởi. Hôm nay là vũ trắc về sau vũ kỹ chọn lựa ngày, mỗi người sẽ có tiến vào vũ kỹ đường chọn lựa vũ kỹ cơ hội. Muốn nói phong vũ học phủ vũ kỹ đường, tại Bắc Huyền Đại Lục có danh khí. Tiểu lầu nhỏ bên trong có không dưới 3.000 bản vũ kỹ, quyền pháp, trường pháp, kiếm pháp chờ đủ loại tâm pháp cùng vũ kỹ không thiếu gì cả, thấp nhất đều là hoàng giai trung cấp cất bước, cao nhất có thể đạt tới địa giai. Thiên địa huyền hoàng cái cấp bậc, lấy thiên địa làm đỉnh, lấy huyền hoàng vì thứ, địa giai vũ kỹ tại Bắc Huyền Đại Lục tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Truyền văn năm đó nổi danh thượng phẩm tư chất học sinh, tiến vào vũ kỹ đường thu hoạch được bản địa giai tâm pháp sơ cấp, lặn tâm tu luyện mấy năm thành tựu ngưng nguyên cảnh, sau tại học phủ người đồng lứa đấu võ trong tỷ thí thu hoạch được áp chế tính thắng lợi. Bây giờ, những thứ này mới lên cấp học sinh sắp đạp vào vũ kỹ đường, hồi tưởng đã từng truyền thuyết, cái nào không phải tâm tình phấn khởi, cái nào không hy vọng đại vận xuất hiện, thu hoạch được một bản đủ để cá vượt long môn địa giai vũ kỹ đây. Hưu, mọi người ở đây lo lắng chờ đợi lúc, diễn võ trường trên đài cao, vũ kỹ đường trưởng lão lão bay lượn mà đến, nhẹ nhàng rơi vào bên trong, trường bào không gió từ lên, cả người đứng trên đài khí thế bộc lộ ra một cỗ sắc bén. Mọi người trong con người phấn khởi càng thêm nồng đậm, bởi vì bọn hắn biết lão giả này sắc bén khí tức bạo phát, hiển nhiên chính là đệ tam cảnh cường giả. Quy nguyên cảnh, Bắc Huyền Đại Lục đệ tam cảnh, thối thể cảnh là đem tơ tầm hóa chân khí, sau đó dựa vào chân khí đến thối luyện thân thể, ngưng nguyên cảnh còn bắt đầu ngưng tụ chân khí cùng nắm giữ chân khí, quy nguyên cảnh còn đem chân khí về khắp toàn thân, làm đến không giận tự uy, khí tràng theo khí chất khuếch tán. Đứng trên đài trưởng lão thần sắc chính không sai, cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác, đủ để chứng minh tu vi đạt tới quy nguyên cảnh. Đây chính là quy nguyên cảnh cường giả à. Trong đám người, nhìn lấy vũ kỹ đường trưởng lão lão vô cùng sắc bén khí thế, Trầm Hạo trong con người tràn ngập vô hạn hướng tới. Bao quát hắn ở bên trong, rất nhiều tân sinh đều gặp qua không ít trưởng lão, nhưng thật đang cảm giác đến quy nguyên cảnh khí thế tồn tại chỉ có vị này vũ kỹ đường trưởng lão lão. Thực phần lớn đệ tam cảnh cường giả đối võ đạo có sâu sắc lý giải, đã làm đến phản pháp quy chân cấp độ, khắp nơi sẽ không đem khí tức bạo phát, bởi vì vậy sẽ nhường đẳng cấp thấp học sinh lòng sinh áp lực. Mà vị này vũ kỹ đường trưởng lão lão bạo phát sắc bén khí tức, cũng là bởi vì ngày hôm nay vũ kỹ đường muốn mở ra, thích hợp bạo phát tu vi, có thể cho chúng học sinh đối võ đạo sinh ra càng cường liệt truy cầu. Quả nhiên, khí chàng 10 phần lên đài, các học sinh có mãnh liệt mạnh lên dục vọng. Nhìn lấy bọn hắn tràn ngập đấu trí, trưởng lão hài lòng gật gật đầu, sau đó bắt đầu đơn giản giảng giải vũ kỹ đường. Trầm Hạo ngưng thần lắng nghe, rất nhanh đại khái giải cái gọi là vũ kỹ đường, là đang võ đạo trắc thí sau mở ra, học sinh có một lần tiến vào cơ hội từ đó chọn lựa võ công bí tịch. Học sinh chọn lựa bí tịch hạn định mỗi người một bản, mà lại muốn ở bên trong ghi lại khẩu quyết hoặc chiêu thức, lại đem vũ kỹ quy về chỗ cũ mới có thể đi ra. Mà chọn lựa bí tịch tự mình không cho phép lẫn nhau truyền thụ, một khi phát hiện sẽ bị đá ra học phủ. Loại này không đồng ý lẫn nhau truyền quy định, đã tồn tại thật lâu. Mục đích cũng là vì về sau làm nền, bởi vì đến thượng đẳng võ khu, cao cấp vũ kỹ thu hoạch được đường lối cần kiếm lấy tích phân đến đổi lấy. Loại quy định này mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng cũng là vì kích phát học sinh tiến tới. Đương nhiên, quy củ tuy nhiên tồn tại, tuân thủ lại ít càng thêm ít. Rất nhiều người đều hội tự mình cùng bạn ngủ hoặc hảo hữu trao đổi vũ kỹ, chính là ngày bình thường không thi triển đi ra thôi. Trầm Hạo nghiêm túc nghe lấy trưởng lão giảng, bỗng nhiên, Trương Kiến Hồng thanh âm truyền tới, chuột, chờ tiến vào vũ kỹ đường về sau, nhất định không nên nóng lòng tuyển chọn vũ kỹ. Vì cái gì, Trầm Hạo không hiểu, Trương Kiến Hồng thấp giọng nói, ta từng nghe học phủ tu hành đồng tộc nói qua, vũ kỹ đường là rất dài hành lang, vũ kỹ đặt ở hành lang hai bên, càng là chỗ sâu cất giấu vũ kỹ càng cao cấp hơn. Nếu như ngươi tùy tiện chọn một bản thì không có cơ hội. Còn có việc này, ngươi làm sao không nói sớm? Diệp Tiêu nghe vậy quệt miệng nói ra, Trương Kiến Hồng gãi gãi đầu, không hảo ý nói ra, ai, trong khoảng thời gian này vội vàng thu thành viên mới, đem cái này chuyện quan trọng cấp quên. Bởi vì Trầm Hạo thánh phẩm tư chất được đến chứng nhận, thân xin gia nhập tiểu đội người cũng liền nhiều lên. Trương Kiến Hồng vì có thể tại tiến vào thượng đẳng khu thu hoạch được càng nhiều tích phân, trước đó chưa từng có nghiêm túc, ngắn ngủi hai ngày thu hoạch tương đối khá, đã thu nhận sử dụng 8 tên thượng phẩm tư chất học viên. Tên này tu luyện không chăm chỉ, làm những thứ này chiêu mộ, chỉnh biên công tác, vẫn là vô cùng có thiên phú. Càng là chỗ sâu nhất, vũ kỹ cấp bậc thì càng cao. Trầm Hạo âm thầm nhớ kỹ, lần này tiến vào vũ kỹ đường, hắn mục tiêu đương nhiên là cao cấp phú kỹ. Nếu như không là có hạn định mỗi người chọn lựa một bản, hắn hận không thể lấy thêm mấy quyển vũ kỹ đi ra, dù sao hiện tại trừ bôn lôi quyền, toái chỉ, băng tâm ngưng quyết cùng học trộm mê tung bộ bên ngoài, thật là không có gì vũ kỹ. Cái này cùng thần phẩm tư chất hoàn toàn không bắt cặp a. Còn có, Trương Kiến Hồng lại mở miệng nói ra, vũ kỹ trong đường vũ kỹ có kết giới bảo hộ, muốn đạt được bên trong bí tịch nhất định phải đạt được kết giới tán thành, nếu như khó có thể câu thông tuyệt đối không nên cưỡng ép phá vỡ, dạng này rất dễ dàng bị phản phệ thụ thương. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến bọn người nghe vậy, ào ào nhíu mày lại. Trầm Hạo cười khổ nói như vậy, như nhìn chúng một môn bí tịch, có thể hay không thu hoạch được vẫn là ẩn số đây. Trương Kiến Hồng gật gật đầu, ngậm miệng không nói. Trên đài trưởng lão ở thời điểm này cũng giảng xong, sau đó đi xuống nhất chỉ huy chúng sinh tiến về vũ kỹ đường. Chương 46, kiếm đạo một thức, vũ kỹ đường ở vào phong vũ học phủ hạ đẳng võ khu Đông Viện. Trầm Hạo bọn người ở tại trưởng lão xuất lĩnh dưới tới nơi này, mà khi bọn hắn ngừng chân sau mới phát hiện, cái gọi là vũ kỹ đường vô cùng đơn giản, cùng kiến trúc chung quanh căn bản không xứng điều. Vũ kỹ đường chính là ta học phủ lớn nhất kiến trúc cổ xưa, cách nay đã có 2,3205 lịch sử. Vũ kỹ đường trưởng lão tự hào nói ra, chúng thiếu niên âm thầm líu lưỡi, hơn 2.000 năm trước kiến trúc, quả nhiên đầy đủ cổ lão. Phó đường trưởng lão đi đến cực kỳ lịch sử giá trị lầu các trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra hai phiến ẩn chứa phong cách cổ xưa khí thức cửa gỗ, xoay người nói các ngươi hiện tại có thể đi vào. Mọi người gật đầu, sau đó theo lấy trình tự theo thứ tự tiến vào. Trầm Hạo thừa cơ quan sát tỉ mỉ chung quanh, thầm nghĩ, vũ kỹ đường hẳn là học phủ trọng địa, tại sao trên cửa liền đem khóa đều không đây? Tên này đầy đủ nhàn, vì học phủ bảo an hệ thống lo lắng đây. Thật tình không biết, tiểu tiểu viện bên trong, ẩn giấu đi mấy tên đệ tam cảnh cường giả. Bọn họ đều là học phủ cường giả, nhiệm vụ là trông coi vũ kỹ đường, ngày bình thường ẩn vào chỗ tối, chính là Trầm Hạo cảnh giới quá thấp căn bản không có phát giác thôi. Không chút nào khoa trương nói, cái này không đáng chú ý trong tiểu viện, chỉ cần không có thu hoạch được cho phép, một con ruồi, một con chuột cũng đừng hòng trà trộn vào tới. Mọi người này mà đi. Liên tục tiến vào vũ kỹ đường. Đến phiên Trầm Hạo thời điểm, trưởng lão lại đem hắn ngăn lại, sau đó mệnh người khác tiếp tục tiến vào. Tình huống như thế nào? Trầm Hạo bị cản lại, nhất thời ngạc nhiên không thôi. Có điều lúc mà tất cả người tại nơi này đều tiến vào vũ kỹ đường về sau, hòa ái trưởng lão mới cười nói, ngươi là thánh phẩm tư chất, đãi ngộ đương nhiên cùng bọn hắn khác biệt, theo lão phu tới. Thôi, bước đầu tiên đi vào vũ kỹ đường, Trầm Hạo có chỗ tỉnh ngộ, ngay sau đó theo trưởng lão cước bộ đi vào. Vũ kỹ đường, thành như Trương Kiến Hồng nói, là một cái rất dài rất hẹp rất uốn lượn hành lang. Trầm Hạo theo trưởng lão đi tới, phát hiện vẻn vẹn có thể chứa đựng ba người đi song song hành lang hai bên sắp xếp rất nhiều giá sách. Mỗi cái giá sách bên trong đều lưu trữ lấy một bản vũ kỹ bí tịch, đồng thời có nhạt nhạt ánh sáng bao phủ, hiển nhiên chính là kết giới bình chướng. Tiểu tử, vũ kỹ đường nội bộ chia làm giáp ất hai cái cấp bậc. Phổ thông học sinh đều tại khu, lão phu dẫn người đi là giáp khu. Nơi này võ công bí tịch thấp nhất chính là huyền giai cấp bậc. Đi trên đường, vũ kỹ đường trưởng lão cười nói. Kinh cao tầng thương nghị, trọng điểm bồi dưỡng Trầm Hạo, vì hắn đơn độc mở ra giáp khu là kế hoạch một trong. Có thể nói, Trầm Hạo thánh phẩm tư chất đã triệt để được đến học phủ coi trọng, mà hắn còn nắm giữ không thua kém đan tải võ đạo tư nguyên. Đương nhiên, giáp khu vũ kỹ tuy nhiên cao cấp, nhưng tương tự có tiền bối thiết lập các loại cấm chế. Trầm Hạo muốn đạt được, còn phải xem người cơ duyên. Học phủ cao tầng vẻn vẹn chỉ có thể vì hắn cung cấp nhiều như vậy. Cái này không, làm vũ kỹ đường trưởng lão dẫn hắn đi vào cuối hành lang, vỗ vỗ trên vách đá cơ quan, liền thấy một nhỏ hẹp thông đạo ầm ầm mở ra, sau đó cười đối với hắn nói, tiểu tử, bên trong chính là giáp khu, có thể hay không thu hoạch được cao cấp hơn vũ kỹ, thì xem chính ngươi tạo hóa. Trầm Hạo gật gật đầu, ngay sau đó xoay người đi vào. Làm hắn biến mất tại thầm nghĩ. Vũ kỹ đường trưởng lão lẩm bẩm, trước hai tên thánh phẩm thiên tài mỗi người thu hoạch được một bản địa giai vũ kỹ, không biết kẻ này có thể hay không cũng thu hoạch được địa giai vũ kỹ đây. Làm vũ kỹ đường trưởng lão, hắn rõ ràng biết, giáp khu vũ kỹ tuy nhiên cao cấp, nhưng chỉ là so khu cấp thấp nhất giai sách cao một cái cấp bậc, thu hoạch được địa giai vũ kỹ tỷ lệ vẫn là rất thấp. Giáp khu hành lang càng hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng chứa đựng một người. Khác biệt là, nơi này hai bên giá sách rất nhiều, trong không khí còn tản ra một cỗ trang nghiêm khí tức. Như thế đủ để chứng minh, giá sách cất giữ vũ kỹ có rất dài lịch sử. Trầm Hạo đi ở bên trong, mượn hành lang đỉnh đầu ánh nến này quét mắt các loại vũ kỹ, mà mỗi cái trên giá sách đều có đối vũ kỹ công năng miêu tả. Chỉ đi hơn 10 mét, hắn con ngươi liền lóe ra phấn khởi, bởi vì một đường mà đến phát hiện không thấp hơn 10 bản huyền giai bí tịch. quyền pháp, kiếm pháp, tâm pháp, không thiếu gì cả. Trầm Hạo nhìn ở trong mắt, huyết dịch điên cuồng thiêu đốt, hận không thể toàn đem vũ kỹ cho lấy đi. Phải biết, Bắc Huyền Đại Lục ở bên trên võ giả, chân chính quyết định thực lực nhân tố trọng yếu cũng là vũ kỹ. Dù là cấp thấp tư chất, nếu như tập luyện cao cấp vũ kỹ, đồng dạng có thể cùng tuyệt phẩm thiên tài chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, chân chính cao cấp vũ kỹ là siêu việt hoàng giai, đạt tới huyền giai cấp bậc này. Mà huyền giai vũ kỹ dù là chỉ là sơ cấp, đặt ở phong vũ thành chờ 2-3 giây thành chấn, cũng sẽ bị xào đến 1 triệu. Địa giai vũ kỹ, căn bản không thể dùng tiền bạc để cân nhắc, bởi vì giá trị quá cao, cũng không có người bỏ được bán. Còn thiên giai vũ kỹ, cái này càng kinh hãi thế tục. Truyền văn, Bắc Huyền Đại Lục thiên giai vũ kỹ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại nhiều nắm giữ tại chính thức đỉnh phong hào môn trong thế lực. Bình tĩnh, bình tĩnh, Trầm Hạo kiềm chế lại trong lòng sao động, tiếp tục được trong hành lang. Giờ phút này hắn chính theo lấy Trương Kiến Hồng căn dặn, cũng không có mù quáng chọn lựa vũ kỹ, mà chính là tính toán đi càng sâu, nhìn phải chăng có càng tốt hơn vũ kỹ xuất hiện. Huyền giai trung cấp, Cửu Vân Trưởng, huyền giai trung cấp, Tam Bộ Thần Quyền, huyền giai cao cấp, Thôn Nạp Tâm Pháp, huyền giai cao cấp, Trầm Hạo nuốt một miếng nước bọt, hai tay đang hơi run rẩy. Một đường đi tới, hắn phảng phất nhìn thấy không phải võ công bí tịch, mà chính là trắng bóng bạc tại giá sách bên trong sôi nổi. Đương nhiên, tiến vào giáp khu, hắn mục tiêu không phải huyền giai, mà là địa giai. Cho nên ngăn chặn phanh phanh nhảy loạn tâm tình về sau, tiếp tục đi hướng chỗ sâu. Mà cái này vừa đi liền đi nửa khắc đồng hồ, cuối cùng, hắn đột nhiên ngừng bước, ánh mắt khóa chặt ở bên trái trên giá sách. Chỉ nhìn u ám trên giá sách không giống với còn lại, chỉ có một cái giá, phía trên chỉ bày biện một bản vũ kỹ. Căn cứ giới thiệu, đây là bản địa giai sơ cấp vũ kỹ, tên là Băng Thiên Liệt Địa Quyền. Băng Thiên Liệt Địa, tên nghe tới đến liền rất bá khí. Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra lộng lẫy, thầm nghĩ ta không thích dùng vũ khí, quyền pháp càng thích hợp ta, không bằng thì chọn bản này đi. Không được, hắn lại vội vàng phủ quyết nói, chỉ có một lần cơ hội, đằng sau có lẽ còn có mạnh đây. Mang theo lo được lo mất ý nghĩ, Trầm Hạo lần nữa lên đường. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một bản địa giai vũ kỹ. Hơn nữa còn là địa giai trung cấp, so vừa rồi quyền pháp cao một cái cấp bậc. Chỉ tiếc, cái này bản vũ kỹ là kiếm pháp, tên cũng vô cùng kỳ quái, gọi là kiếm đạo một thức. Kiếm đạo một thức, Trầm Hạo sụp đổ nói, chỉ có một chiêu, học được có làm được cái gì? Không sai, căn cứ phía trên đối với kiếm pháp trình bày, kiếm này chiêu chỉ có một thức, mà lại thi triển sau sẽ ở vào thời gian rất lâu suy yếu kỳ. Nhưng không thể phủ nhận là, vẻn vẹn một thức, lại có suy yếu kỳ hậu di chứng. Bạo phát lực khẳng định rất mạnh. Đáng tiếc Trầm Hạo đối với kiếm pháp không hứng thú, chính là vội vàng nghiêng mắt nhìn vài cái liền đứng dậy tiếp tục tiến lên. Lại qua nửa khắc đồng hồ, hắn lần lượt nhìn thấy rất nhiều địa giai vũ kỹ, nhưng phần lớn là trưởng pháp, cước pháp loại hình, cũng không có đụng phải cao hơn Băng Thiên Liệt Địa Quyền cấp quyền pháp. Nhìn tới vẫn là chọn quyền kia quyền pháp đi, Trầm Hạo đi đến giáp khu cuối đường, cuối cùng quyết định lựa chọn Băng Thiên Liệt Địa nắm. Nhưng, khiến người ta sụp đổ là, làm hắn trở về đứng tại quyền pháp trước kệ sách, thân thủ chạm đến kết giới bình chướng, lại bị cứ thế mà bắn trở về. Ai, Trầm Hạo nhíu mày lại, Trương Kiến Hồng cùng vũ kỹ đường trưởng lão lão nói, như không phá nổi kết giới, chứng minh cùng vũ kỹ vô duyên. Quá đáng tiếc, Trầm Hạo bất đắc dĩ rời đi, sau đó dừng ở một bản tên là Đoạn Mạch Trưởng trước kệ sách, đã không cách nào thu hoạch được quyền pháp, chỉ có thể có gì cầu đó, lựa chọn một bản cùng quyền pháp giống trưởng pháp. Nhưng, để hắn càng sụp đổ là, tay vươn vào đi, vẫn bị kết giới bình chướng bắn trở về. Hiển nhiên lại là vô duyên, không có cách nào, kết giới bình chướng lực bắn ngược rất mạnh, hắn không dám cứng rắn phá tan, đành phải lại ai cầu ai, đi vào một bản địa giai sơ cấp cước pháp trước, kết quả vẫn là bị bắn ra đến, vẫn là vô duyên. Ta dựa vào, Trầm Hạo tức miệng mắng to, ba bản bí tịch, ba quyển vô duyên, ta thì xui xẻo như vậy. Là, hắn rất không may, bởi vì sau đó lại chọn mấy quyển địa giai vũ kỹ, kết quả toàn bị bắn ngược về đến. Không cần chơi như vậy đi, Trầm Hạo buông xuống hai tay, một mặt sụp đổ, gần như đem tất cả địa giai vũ kỹ đều chọn, kết quả đều không duyên phận, chẳng lẽ muốn thối lui đến huyền giai tình trạng này sao? Đáng giận, Trầm Hạo cắn răng đi vào kiếm đạo một thức trước kệ sách, vẫn nói, nếu như cái này lại không duyên, ta thì chọn huyền giai vũ kỹ. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới chọn bản này kiếm pháp, không chỉ là không biết dùng kiếm, càng trọng yếu vẫn là vũ kỹ này chỉ có một chiêu, mà lại có rất dài suy yếu kỳ. Một khi không giải quyết được đối thủ cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng nói đi thì nói lại, giáp khu lớn như vậy, địa giai vũ kỹ cũng nhiều như vậy, còn lại đều thử đều không duyên phận, chỉ còn lại có nó, phải thử một lần, chí ít thuộc về địa giai trung cấp, làm sao cũng so huyền giai vũ kỹ mạnh đi. Trầm Hạo tay đưa tới, cùng kết giới bình chướng ngắn ngủi tiếp xúc, di chuồn mất một chút tiến vào giá sách chộp vào kiếm pháp bí tịch phía trên. Hữu duyên, không nhận kết giới quấy nhiễu, chứng minh hắn cùng bản này kiếm đạo một thức hữu duyên. Nhưng là, Trầm Hạo nắm lấy quyển bí tịch kia, trong lòng nhất thời rất muốn khóc. Chọn nửa ngày, chọn bản không muốn nhất tu luyện kiếm pháp, thật là khiến người ta sụp đổ. Dù sao cũng là địa giai trung cấp, uể oải Trầm Hạo tự mình vấn đề một phen, sau đó đem kiếm pháp lấy ra, hậm hực đi ra giáp khu. Vũ kỹ đường trưởng lão lão gặp hắn theo ám đạo đi tới, cười hỏi chọn cấp bậc gì vũ kỹ. Trầm Hạo đem kiếm pháp bí tịch lấy ra, nói địa giai. Không sai, không sai. Vũ kỹ đường trưởng lão lão cười rộ lên, sau đó nhìn về phía quyển bí tịch kia, chợt thần sắc đột nhiên ngốc trệ, bật thốt lên hét lớn kiếm đạo một thức. Trầm Hạo giật mình, không phải liền là kiếm pháp a, còn giật mình như vậy sao? Kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Vũ kỹ đường trưởng lão lão dần dần tỉnh táo lại, nhìn lấy quyển kia rách nát kiếm phổ, ngưng trọng nói, bản này kiếm pháp chính là kiếm thánh Ngạo Thiên tiền bối cất giữ trong này, tự mình ra phong kết giới, hơn 2000 năm đến không người hữu duyên thu hoạch được, người có thể đạt được nó, đúng là học phủ đệ nhất nhân vậy. Trầm Hạo nghe vậy giật mình kinh ngạc, cái gọi là kiếm thánh Ngạo Thiên tiền bối hắn chưa từng nghe qua. Mà chính là chấn kinh quyển bí tịch này lại có hơn 2000 năm lịch sử, mà lại không người từng thu được, chẳng phải là nói kiếm pháp này tại đương đại duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Tự mình lựa chọn bản này kiếm pháp, kiếm lời, hơn nữa còn là kiếm bộn, bởi vì kiếm đạo một thức là 2000 năm trước được xưng là kiếm thánh Ngạo Thiên cường giả ngưng suốt đời tinh lực sáng tạo. Kiếm thánh, Bắc Huyền đại lục xưng hô, mà nên phải lên kiếm thánh võ giả, là kiếm pháp cảnh giới bên trong hoàn toàn xứng đáng tối cường giả, thu hoạch được hắn kiếm pháp bí tịch tuyệt đối là kiếm đạo võ giả tha thiết ước mơ sự việc. Chương 47, cực hạn lĩnh ngộ. Vũ kỹ đường mặc dù là thật dài hành lang, nhưng có rất nhiều ám các, là để thu hoạch được vũ kỹ học sinh đơn độc tiến vào bên trong ghi khắc vũ kỹ sử dụng. Ám các bên trong chuẩn bị khẩu phần lương thực, nhưng chỉ cung cấp 3 ngày. Bởi vì căn cứ quy định, nếu như học sinh thu hoạch được vũ kỹ về sau, trong 3 ngày không thể đem vũ kỹ khắc trong tâm khảm, phải trả lại tại chỗ, rời đi vũ kỹ đường. 3 ngày thời gian đến ghi khắc vũ kỹ khẩu quyết, đây là so sánh dư giả. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Có chút vũ kỹ, như là địa giai vũ kỹ, muốn ghi khắc rắc rối phức tạp chiêu thức cùng khẩu quyết, độ khó khăn rất lớn, càng khảo nghiệm võ giả lĩnh ngộ lực cùng ký ức lực. Trầm Hạo cáo biệt vũ kỹ đường trưởng lão lão, đi vào ám các bên trong, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu đọc qua kiếm thánh Ngạo Thiên dốc hết suốt đời tinh lực sáng tạo kiếm phổ. Nhưng, để hắn sụp đổ là, mở ra rách nát bìa sách, nhìn thấy phía trên viết ta kiếm thánh Ngạo Thiên, tung hoành Bắc Huyền đại lục trăm vạn dặm, lúc tuổi già lĩnh ngộ kiếm đạo một thức, cửu thiên thập địa, khinh thường ở trong gầm trời, duy ta kiếm pháp độc tôn. Trầm Hạo im lặng nói, cái này Ngạo Thiên ngược lại là rất biết khoác lác. Bắc Huyền đại lục lưu truyền thần thoại, tại cái kia trên trời cao, có tiên cảnh tồn tại, tên là cửu thiên thập địa. Mà kiếm thánh sáng tạo kiếm chiêu, lại có thể độc tôn, ra châu thổi không phải bình thường đại A. Đương nhiên, càng làm cho Trầm Hạo khịt mũi coi thường là, người cả một đời sáng tạo ra đến một chiêu nửa thức, còn là địa giai trung cấp, muốn khinh thường ở trong gầm trời, căn bản cũng không thiết thực A. Nghĩ đến đó, hắn lần nữa mở ra trang thứ hai, liền thấy phía trên vẫn có chữ ta Ngạo Thiên chính là phi phàm thế hệ. Lấy kiếm hệ thể chất, sáng tạo mạnh nhất kiếm pháp, như có hậu nhân tập được, lúc này lấy trong tay thất xích kiếm, đạp bằng thiên hạ chuyện bất bình. Tên này, Trầm Hạo xem hết, triệt để im lặng, 2000 năm trước kiếm thánh, ban đầu tới vẫn là kỳ hoa a. Một bản bí tịch cứ như vậy vài trang, trước hai trang tất cả đều là dâu ria nói nhảm, mà lại đem chính mình nói khoác giống như chỉ có trên trời có giống như. Trầm Hạo lại lật mở trang thứ ba, mà khi hắn mở ra sau triệt để sụp đổ. Bởi vì trang thứ ba đồng dạng có lưu loát một đống nói nhảm, đại ý là kiếm thánh Ngạo Thiên như thế nào lĩnh ngộ kiếm đạo mạnh nhất chiêu thức, như thế nào cùng kiếm đạo cao thủ quyết đấu hồi ức lục. Trầm Hạo nhẫn nại nhìn lướt xong, sau đó mở ra một trang cuối cùng, rốt cục nhìn thấy cùng kiếm đạo một thức có quan hệ khẩu quyết. Có điều để hắn chấn kinh là, cái này chỉ có một chiêu kiếm pháp, thực có rất nhiều kỳ kỳ quái quái chiêu thức. Thì ra là thế, Trầm Hạo từ khẩu quyết bên trong bừng tỉnh đại ngộ nói, cái gọi là kiếm đạo một thức, cũng không phải là chỉ có một thức. Mà chính là ngưng tụ cửu thức, chỉ có thông hiểu đạo lý đem cửu thức sâu chuỗi, phương có thể thi triển kiếm đạo một thức. Xem ra rất khó đem cửu thức dung hợp lại cùng nhau. Hắn nói thầm đến, nhưng trong lòng rất vui vẻ, bởi vì theo khẩu quyết nói, cửu thức có thể tách ra sử dụng. Nói cách khác, kiếm đạo một thức chính là kiếm pháp này mạnh nhất chiêu thức, dưới tình huống bình thường cửu thức có thể mở ra đến dùng, hơn nữa còn không có cái gì tác dụng phụ. không tính thua thiệt, Trầm Hạo cười cười, sau đó bắt đầu ghi khắc kiếm quyết. Loại này địa giai trung cấp kiếm pháp, muốn trong thời gian ngắn khắc trong tâm khảm, chỉ ít cần thời gian rất lâu. Mà Trầm Hạo thu hoạch được Long Hồn Đế Tâm, vô luận ký ức lực vẫn là lĩnh ngộ lực đều hiện lên bao nhiêu thức đề cao, chỉ một lát thần liền đem khẩu quyết ghi ở trong lòng. Đương nhiên, hắn cũng vẻn vẹn ghi lại kiếm chiêu, cũng không có như tu luyện băng tâm ngưng quyết khoa trương như vậy, trong thời gian ngắn đối với kiếm pháp triệt để trưởng khống. Muốn trưởng khống, muốn tinh thông, chỉ ít cần thời gian, hơn nữa còn cần tự thân không ngừng nỗ lực. Két, Trầm Hạo theo ám các bên trong đi ra tới. Tiểu tử, ngươi làm sao đi ra? Phú Kỹ Đường trưởng lão lão gặp hắn vượt qua tới, trong con ngươi tràn ngập ngạc nhiên. Trưởng lão, kiếm pháp khẩu quyết ta đã ghi lại. Trầm Hạo thành thật trả lời. Không phải đâu, Phú Kỹ Đường trưởng lão lão nhất thời trợn tròn con mắt. Tiểu tử này mới đi vào một canh giờ, hơn nữa còn là địa giai trung cấp kiếm pháp, không phải nhanh như vậy à. Lão đầu chấn kinh cũng là bình thường. Xưa nay kỳ trước tiến vào Vũ Kỹ Đường học sinh, nhanh nhất ghi khắc địa giai vũ kỹ thời gian kỷ lục là 4 canh giờ. Một giờ nhớ kỹ vũ kỹ, không chỉ có phá kỷ lục, vẫn còn so sánh đã từng kỷ lục nhanh 4 lần a. Không được, khó lường. Vũ Kỹ Đường trưởng lão lão dần dần tỉnh táo lại, trong ánh mắt có tán thưởng, nói tiểu tử ngươi là lão phu thấy, ghi khắc vũ kỹ nhanh nhất thánh phẩm thiên tài. Trầm Hạo vào đầu cười cười, sau đó hướng vị lão giả này cáo từ, tiến về giáp khu đem vũ kỹ quy về tại chỗ. Mà khi hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, ánh mắt vô ý quét vào một cái giá sách phía trên thì cũng không rời đi nữa. Cái kia giá sách rất phổ thông, phía trên chỉ có 6 cái giá sách khẩu. Đặt vũ kỹ cũng đều là huyền giai sơ cấp, nhưng để Trầm Hạo để ý là, những vũ kỹ này tất cả đều là băng hệ vũ kỹ, thậm chí có 3 quyển là tâm pháp. Tại tiến vào vũ kỹ trước đường, hắn từng âm thầm quyết định, nếu như đụng phải cao cấp băng hệ vũ kỹ, phải ưu tiên lựa chọn, bởi vì thể nội nắm giữ băng tinh, tu luyện băng hệ vũ kỹ là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng không biết sao trước đó một đường đi tới, cũng không có đụng tới địa giai băng hệ vũ kỹ. Ai, nhìn lấy 6 bản băng hệ bí tịch, Trầm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Học phủ có quy định, một người chỉ có thể lựa chọn một bản, tự mình lựa chọn địa giai kiếm pháp, đã mất đi lại chọn cơ hội. Đi thôi, Trầm Hạo khó khăn giơ chân lên. Bất quá, chính là xê dịch nửa bước, nhưng lại không cam tâm lui về đến, nói, bí tịch có kết giới bảo hộ, coi trọng cơ duyên, ta không ngại thử một lần. Mang theo ý nghĩ này, hắn giơ cánh tay lên, hướng về gần nhất kết giới tới gần. Nhưng để hắn bất ngờ là, ngón tay tiếp xúc kết giới trong nháy mắt, không những không có bài xích, ngược lại có một cỗ hấp lực bạo phát, trực tiếp đem hắn lôi kéo đi vào, sau đó chộp vào băng hệ bí tịch bên trên. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, nói, đây là quá hữu duyên a. Không sai, hắn cùng băng hệ bí tịch vô cùng hữu duyên, người ta hoặc là bị bài xích, hoặc là khó khăn đi qua kết giới, hắn là trực tiếp bị bí tịch bên trên phát ra băng hàn chi khí cho dẫn dắt đi vào. Ai, đã có duyên như vậy, Trầm Hạo đem băng hệ bí tịch lấy ra, sau đó cơ cảnh nhìn chung quanh một chút, nhanh chóng mở ra bí tịch, ghi khắc cái này bản tên là Hàn Băng Quyết Tâm Pháp Khẩu Quyết. Chưa tới một phút đồng hồ, Hàn Băng Quyết liền hơi có tiểu thành, trong đan điền càng là ngưng tụ ra chân khí ngọn nguồn. Quả nhiên, cảm giác được chính mình sơ bộ lĩnh ngộ loại này băng hệ vũ khí, cùng mới sinh ra chân khí ngọn nguồn, Trầm Hạo nói thầm, bởi vì băng tinh duyên cớ, ta tu luyện băng hệ vũ khí tốc độ rất khủng bố. Tập luyện băng tâm ngưng quyết lúc hắn thì đã đoán, bây giờ xem như tìm được chứng minh. Lại thử một lần, Trầm Hạo càng ngày càng bạo, đem bí tịch quy về chỗ cũ, sau đó thuận lợi đi qua thượng tầng kết giới, gỡ xuống cuốn thứ 2 băng phách trưởng bí tịch. Chỉ trong một lát công phu liền đem tu luyện có thành tựu. Đối băng hệ vũ kỹ có khủng bố như thế tu luyện tốc độ, để hắn lòng tham nổi lên, ngắn ngủi một phút, liền đem 6 bản băng hệ bí tịch tất cả đều lĩnh ngộ, thậm chí tên này còn không thỏa mãn, lại giáp khu tản bộ một lát, cho đến khi không có phát hiện băng hệ bí tịch cái này mới thỏa mãn rời đi. Phú Kỹ Đường trưởng lão lão gặp hắn vượt qua tới, nói, Phú Kỹ cũng đã trở về, người có thể rời đi. Đa tạ trưởng lão, Trầm Hạo nho nhã lễ độ cáo từ, gặp tiểu gia hỏa rời đi, Phú Kỹ Đường trưởng lão lão vuốt sâu mà cười nói, một canh giờ, đem kiếm thánh kiếm pháp nhớ kỹ, nếu như bị những lão gia hỏa kia biết được, chắc lại muốn gây nên rung động. Nếu như lão nhân này biết, Trầm Hạo đưa bí tịch công phu, đem 6 loại băng hệ vũ kỹ đều lĩnh ngộ, khẳng định sẽ cười không nổi. Đương nhiên, loại chuyện này phát sinh, thuộc về xưa nay chưa từng có. Ai có thể tại ngắn ngủi một phút lĩnh ngộ 6 loại băng hệ vũ kỹ? Không có, Trầm Hạo lại làm đến, mà lại dễ dàng tìm hiểu. Vũ kỹ các bên trong kết giới nhìn qua vắng vẻ, nhưng trong bóng tối đều là sâu chuỗi, căn cứ cấm chế thiết lập, chỉ cần có học sinh xuyên thấu kết giới lấy ra bí tịch, đem triệt để bị hắn kết giới che đậy. Dù là cùng rất nhiều bí tịch hữu duyên, trở ngại hạn chế cũng chỉ có thể lấy đi một bản. Nhưng là Trầm Hạo lại bơ kết giới, thu hoạch được 6 bản băng hệ bí tịch cũng cực hạn lĩnh ngộ, thật là không thể tưởng tượng. Vũ kỹ đường mở ra sau ngày thứ 3 tuyên bố kết thúc, bình thường tiến vào học sinh đều có không nhỏ thu hoạch, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu mấy người cũng vận may lớn, mỗi người thu hoạch được một bản huyền giai trung cấp vũ kỹ. Sau đó thời gian, phòng vũ học phủ bình tĩnh lại. Rất nhiều thiếu niên đều tại ngột ngạt tu luyện vũ kỹ, hy vọng càng sớm nắm giữ. 521 phòng, Trương Kiến Hồng khó được xếp bằng ở trên giường tu luyện, có điều lại là mặt đỏ tới mang tai, thần sắc dữ tợn. Diệp Tiêu thấy thế, cau mày nói, ta nói ngươi là tại tu luyện vũ kỹ, vẫn là tại ngồi xổm cỡ lớn. Hô, Trương Kiến Hồng mở ra hai con ngươi, hít thở sâu một hơi, sụp đổ nói, mẹ, bản này kim lăng vỡ thật là quá khó tu luyện, nửa tháng một chút cảm giác đều không có. Diệp Tiêu đả kích nói, ngươi không phải nói, đối kim hệ vũ kỹ rất có lĩnh ngộ à? Đúng vậy à, Trương Kiến Hồng đứng lên, nói, khi còn bé, có cái thầy bói tới nhà của ta, nói mệnh ta tốt, trong số mệnh có kim, tu luyện kim hệ vũ kỹ tất nhiên làm ít công to. Diệp Tiêu vỗ trán, nói thầy bói lời nói ngươi cũng tin, ta là thật phục ngươi. Ta còn phục ngươi đâu, Trương Kiến Hồng theo trên giường nhảy xuống, nói, nhiều như vậy vũ kỹ ngươi không chọn, hết lần này tới lần khác chọn cái kỳ môn đạo pháp, dự định làm thần côn đi. Diệp Tiêu im lặng cải chính, là kỳ môn trận pháp. Quản trận pháp khác vẫn là đạo pháp, đều là thần côn. Trương Kiến Hồng quệt miệng nói ra, Diệp Tiêu im lặng, quay người ngồi tại chính mình trên giường. Hắn cảm giác mình cùng cái này đầu óc đơn giản ra hỏa thật là không có cộng đồng đề tài. Két, như vậy lúc, 521 phòng phòng cửa bị đẩy ra, liền gặp Trầm Hạo sầu mi khổ kiểm đi tới. Vũ kỹ đường đóng lại đã có nửa tháng, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại rừng cây tu luyện, sau khi được qua xoắn suýt giấy ruộng, rốt cục nhẫn tâm quyết định đem mới học đến tâm pháp dung nhập băng tâm ngưng quyết bên trong. Cái gọi là vũ kỹ dung hợp, cũng là theo đan điền ngưng tụ ra một loại nào đó tâm pháp chân khí ngọn nguồn, cung cấp băng tâm ngưng quyết thôn phệ. Mà xem như dung hợp đại giới, bị thôn phệ chân khí ngọn nguồn đều sẽ biến mất, võ giả cũng không thể lại đi lĩnh ngộ. Trầm Hạo quyết định dung hợp, chủ yếu vẫn là xem ở băng tâm ngưng quyết hình thành chân khí ngọn nguồn gửi ở băng tinh thể nội, mà hắn ba loại tâm pháp thì bị bài xích bên ngoài. Đã lấy băng tinh làm chủ thể, có thể nếm thử đem tâm pháp cao cấp dung hợp tiến đến. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn bắt đầu dung hợp. Mà chỉ một lát thần, liền đem hàn băng quyết chân khí ngọn nguồn thuận lợi dung hợp tại băng tinh bên trong. Có điều khiến người ta sụp đổ là, tâm pháp mặc dù thành công cùng băng tâm ngưng quyết ngưng làm một thể, nhưng là căn bản không có mảy may biến hóa. Thua thiệt, thiệt thòi lớn a, cái kia bản tâm pháp là huyền giai sơ cấp, mạnh hơn băng tâm ngưng quyết, kết quả lấy ra nuôi nấng không biến hóa, đây tuyệt đối để hắn thịt đau. Cũng khó trách tiến vào 521 phòng, biểu hiện trên mặt rất phiền muộn. Chuột, ngươi đến vừa vặn. Diệp Tiêu gặp Trầm Hạo đi tới, mở miệng nói, chúng ta cùng nhau nghiên cứu bản này kỳ môn trận pháp. Chương 48, chống lại thất trọng. Trận pháp, còn gọi là trận nguyên chi đạo, mà cái gọi là trận pháp, liền là bố trí kỳ quái văn tuyến, hàm ẩn huyền cơ cùng vạn vật, hình thành quỷ thần khó đoán uy lực. Vũ kỹ đường kết giới bắt đầu từ trong trận pháp diễn hóa mà đến. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, trận pháp cũng thuộc về võ đạo hệ thống, nhưng không giống với chân thật võ đạo lực lượng bạo phát, trận pháp càng khảo nghiệm võ giả trí tuệ, bởi vì cái này cần thiêu não thôi diễn trận quyết. Một môn phổ phổ thông thông trận pháp, kết cấu cực kỳ phức tạp, võ giả muốn ghi khắc xuống cũng đem tổ hợp hình thành uy lực, cần to lớn ký ức lực. Phòng vũ học phủ có rất nhiều học sinh lấy tu luyện trận pháp làm chủ. Diệp Tiêu cũng là bên trong một trong, bởi vì hắn người này cho tới bây giờ đều là tôn trọng IQ định càn khôn. Có điều, giờ phút này Diệp Tiêu bị thương rất nặng, bởi vì theo vũ kỹ đường thu hoạch được, kỳ môn trận pháp lấy ra cùng Trầm Hạo chia sẻ, gia hỏa này chỉ chốc lát công phu liền đem nhập môn, thôi diễn trận, quen nhớ kỹ. Cái này không, hắn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất dựa theo vừa mới chỗ cái trận quyết, phác họa lấy thôi diễn trận trận quyết. Cái kia vẽ phác thảo tốc độ, trận kia vỡ ở giữa cực kỳ nhỏ dính liền, đều đem chính mình vung ra hơn mấy chục dặm địa. Muốn hay không như thế đả kích người, ta thế nhưng là nghiên cứu nửa tháng, mới đưa, thôi diễn trận, trận quyết cho miễn cưỡng nhớ kỹ a. Diệp Tiêu thụ thương, hơn nữa còn là trọng thương, Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến giờ phút này cũng mắt trợn tròn. Bọn họ mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng thường xuyên nhìn Diệp Tiêu ngồi xổm trong góc vẽ linh tinh, dần già cũng hiểu rõ một chút điểm. Trầm Hạo gia hỏa này mới nhìn một canh giờ, vẽ lên đến tốc độ còn nhanh hơn Diệp Tiêu, còn mây bay nước chảy. Quá bất khả tư nghị đi, Diệp Tiêu, thế nào? Trầm Hạo tiện tay đem cho than ném ra bên ngoài, hỏi ta có hay không vẽ sai? Không có, không có, nhìn lấy thành hình mini thôi diễn trận, Diệp Tiêu lại là một trận sụp đổ. Chuột, đột nhiên, Trương Kiến Hồng xông lại, ôm Trầm Hạo cổ, nói, chúng ta có phải anh em hay không? Đương nhiên, Trầm Hạo gật đầu nói, anh em gặp nạn, người có giúp hay không? Giúp, được, Trương Kiến Hồng đem Kim Lăng Quyết lấy ra, chân thành nói, dạy một chút ta, sao có thể càng nhanh đem quyển bí tịch này tu luyện có thành tựu. A, Trầm Hạo cái này mắt trợn tròn. Một lúc lâu sau, Trương Kiến Hồng trong phòng nhảy dựng lên, trong con người tản ra quang mang. Trầm Hạo vì giảng giải, để hắn đối bản này huyền giai tâm pháp có đơn giản lý giải, không còn như trước đó như vậy mê mang. Không hổ là thánh phẩm tư chất, Trương Kiến Hồng ôm Trầm Hạo, cao hứng bừng bừng nói ra. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến rất tán thành, gia hỏa này đối với trận pháp có cao như vậy lĩnh ngộ lực, lại là lần đầu tiếp xúc kim hệ vũ kỹ, liền có thể vì Trương Kiến Hồng chỉ điểm sai lầm, quả nhiên vẫn là thánh phẩm tư chất châu A. Trầm Hạo chỉ là cười cười, nhưng trong lòng đối với trận pháp đến hứng thú. Hôm sau, rừng cây nhỏ, Trầm Hạo xếp bằng ở dây nhỏ phía trên, trên mặt vệt ra một tia ngưng trọng. Hôm qua đem hàn băng quyết dung nhập bông tuyết bên trong, không để cho băng tâm ngưng quyết phát sinh biến hóa, bây giờ hắn lại dự định đem một loại khác tâm pháp lại dung hợp. Không có cách nào, đã đi ra bước đầu tiên, liền không thể lại quay đầu. Thậm chí, đi qua một đêm suy nghĩ, hắn phỏng đoán hàn băng quyết chân khí ngọn nguồn có lẽ không đủ tăng lên băng tâm ngưng quyết. Tới đi, Trầm Hạo quyết định, bão nguyên thủ nhất, bắt đầu điều động trong đan điền một loại khác chân khí ngọn nguồn. Thời gian lướt qua, đảo mắt đã qua hơn nửa canh giờ. Trầm Hạo lúc này mới chậm chậm mở ra hai mắt, nhưng trên mặt nhưng lại có uể oải. Hiển nhiên, dung hợp loại thứ hai băng hệ chân khí ngọn nguồn, cũng không thể đầy đủ tăng lên băng tâm ngưng quyết. Không cần phải a, Trầm Hạo cau mày nói, cái này hai bản băng hệ tâm pháp đều là huyền giai, mà băng tâm ngưng quyết mới hoàng giai, dung hợp về sau vì sao không biến hóa? Chẳng lẽ là băng tâm ngưng quyết khẩu vị rất lớn? Đi hỏi một chút Mộ Dung Liên Nguyệt, nàng có lẽ biết nguyên nhân. Trầm Hạo nghĩ đến cái kia khả ái nữ hài, dù sao bí tịch là nàng, mà lại học rộng tài cao, có lẽ biết bên trong huyền bí. Hạ đẳng võ khu túc xá chia làm 10 tổ, mà có mấy cái tổ là đặc biệt nữ tử tổ. Tỷ như canh tử tổ, Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan bọn người liền ở lại đây. Trầm Hạo vì giải băng tâm ngưng quyết, đứng tại canh tử tổ cửa túc xá. Nữ sinh túc xá, nam sinh không thể tùy tiện vào. Trầm Hạo đứng ở trước cửa, dầu dĩ là lớn tiếng hô, vẫn là cứ như vậy chờ lấy đây. Mau nhìn, là Trầm Hạo. A, rất đẹp a. Cửa túc xá rất nhiều đi ngang qua nữ sinh nhìn đến Trầm Hạo, trong con ngươi lóe ra ánh sáng kỳ dị. Trước kia hắn cũng không tại các nữ sinh trong tầm mắt, có thể tư chất phán vì thánh phẩm về sau, hết thảy đều biến. Gặp những nữ sinh này nghị luận chính mình, Trầm Hạo lắc đầu quay người rời đi. Hắn đương nhiên không có ý định đi, mà chính là ngồi xổm trong sân một góc nào đó, thầm nghĩ, giờ phút này là buổi sáng, nhanh đến giờ cơm, nàng chắc là rất nhanh sẽ đi ra. Gia hỏa này dự định ngồi xổm ở chỗ này chờ. Khoan hãy nói, ước chừng qua một phút, Mộ Dung Liên Nguyệt thật tại cửa túc xá xuất hiện, bất quá để Trầm Hạo kỳ quái là, theo nàng cùng lúc xuất hiện còn có một tên trắng trắng thiếu niên. Tề Uyên, Nhược Lan tỷ căn bản không thích ngươi, ngươi đừng đến quấy rối nàng. Mộ Dung Liên Nguyệt đứng tại cửa ra vào, sinh khí nói ra. Trầm Hạo thấy thế, hơi hơi ngây người. Đây là cùng Mộ Dung Liên Nguyệt nhận biết đến nay, lần thứ hai thấy được nàng phát biểu. Bất quá không có xấu hổ cùng câu nệ, cô bé này ngược lại bộc lộ ra một cỗ đáng yêu ngốc kinh. Ta cùng Nhược Lan sự tình, ngươi làm sao luôn mù lẫn vào. Gọi Tề Uyên thiếu niên sắc mặt rất khó nhìn. Nhược Lan tỷ sự tình, chính là ta sự tình. Mộ Dung Liên Nguyệt vung tay nhỏ, oanh nói, nhanh đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Mộ Dung Liên Nguyệt, Tề Uyên cả giận nói, tiểu gia ta là xem ở Nhược Lan phân thượng mới không tính toán với ngươi, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi, Mộ Dung Liên Nguyệt không có nghĩ tới tên này hội giống to, khuôn mặt nhỏ nhất thời khí đỏ, tức giận đến không nói ra lời. Nàng còn chưa từng bị nam sinh như thế giống qua, Tề Uyên nguyết hắn một cái, dịch ra thân thể thì muốn lên lầu. Không được lên đi, Mộ Dung Liên Nguyệt vội vàng ngăn trở đường đi. Lan, Tề Uyên giận lửa cháy lên, thối thể cảnh thất trọng tu vi đột nhiên bạo phát. Mộ Dung Liên Nguyệt tu vi cũng không thấp, nhưng không nghĩ tới nam nhân này sẽ động to, nhất thời bị khí kình quấy nhiễu, yếu đuối thân thể bị đánh bay ra cửa túc xá. Mắt thấy nàng liền muốn mới ngã xuống đất, hưu, Trầm Hạo dẫm lên, mê tung bộ, bay lượn mà đến, một tay lấy nàng nắm ở, sau đó nằm ngang ở cửa túc xá trước ngăn trở Tề Uyên đường đi. Ổn định thân hình Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn thấy Trầm Hạo, khuôn mặt nhỏ, xoát, đỏ thông, càng, ý thức được nam nhân này chính ôm chính mình eo, nhất thời ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Trầm Hạo cũng không có chú ý Mộ Dung Liên Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp biến hóa, mà chính là ngăn tại Tề Uyên trước mặt, lãnh đạm nói, vị công tử này thật không có khí độ a, lại ra tay với nữ sinh. Ngươi là ai, Tề Uyên trong con ngươi tức giận ngập trời. Trầm Hạo lắc đầu, chỉ Mộ Dung Liên Nguyệt, nói trước xin lỗi. Xin lỗi, Tề Uyên nao nao, chợt cười lạnh nói, ta Tề Uyên không biết như thế nào xin lỗi. Trầm Hạo cũng cười, mà lại cười so cái kia ra hỏa còn lớn tiếng. Tề Uyên trầm mặt nói, ngươi cười cái gì? Trầm Hạo dừng tiếng cười, nói ta tại cười một cái không hiểu xin lỗi là có ý gì tên ngớ ngẩn. Phốc phốc, thẹn thùng Mộ Dung Liên Nguyệt bị Trầm Hạo câu nói này làm vui. Ngươi, Tề Uyên sắc mặt đột nhiên dữ tợn, nắm tay phải đột nhiên nâng lên, ngưng tụ thất trọng tu vi, trực tiếp đánh phía cái này đáng giận ra hỏa. Trầm Hạo vội vàng đem Mộ Dung Liên Nguyệt đẩy đến một bên, thể nội bông tuyết điều động, ngưng tụ chí cường hàn khí, chính diện đón lấy quả đấm đối phương. Không muốn, Mộ Dung Liên Nguyệt thấy thế, hoa dung thất sắc. Nàng biết Tề Uyên đã đạt tới thối thể cảnh thất trọng, dưới sự phẫn nộ bạo phát lực khẳng định không phải Trầm Hạo cái này tứ trọng có thể chống lại. Thế nhưng là, hai người xuất quyền tốc độ cực nhanh, đã không cách nào ngăn cản. Bành, song quyền chạm nhau, khí kình lộng hành quấy rối bốn phía. Đăng đăng đăng, thụ lực lượng phản phệ, Trầm Hạo theo cửa túc xá lùi gấp mà ra, lùi đến 6-7 mét mới đứng vững thân hình. Hô, hàn khí theo Trầm Hạo trong miệng bay ra, biểu hiện trên mặt ẩn ẩn có chút vặn vẹo, nắm tay phải cũng triệt để chết lặng. Bởi vậy có thể thấy được, chống được quyền này, để hắn rất cảm thấy cố hết sức. Tề Uyên cũng lùi đến mấy mét, nhưng trên mặt càng nhiều là kinh ngạc, bởi vì cái kia ra hỏa bạo phát khí tức bất quá tứ trọng mà thôi, cũng chỉ là lùi vài mét, không có bay thẳng ra ngoài. Càng trọng yếu là, giờ phút này chính mình nắm tay phải phía trên ngưng tụ nhấp nhô tầng băng, một luồng hơi lạnh theo kinh mạch tràn vào toàn thân, dâng lên từng cơn ớn lạnh. Băng hệ vũ khí a, Tề Uyên điều động chân khí, đem thể nội hàn khí loại trừ, lãnh đạm nói, có thể ăn mòn ta kinh mạch, chắc hẳn ngươi chính là nắm giữ thánh phẩm tư chất, băng hệ thể chất Trầm Hạo đi. Không sai, Trầm Hạo cũng tương tự tại điều động chân khí đến uẩn dưỡng lấy chết lặng cánh tay. Khó trách dám cản ở trước mặt ta, Tề Uyên cười lạnh nói, mà Trầm Hạo thì nhìn lấy hắn, chân thành nói, xin lỗi. Muốn chết, Tề Uyên trong con người bộc lộ ra sát cơ, một bước phóng ra, đơn quyền lần nữa ngưng tụ chân khí. Hưu, ngay tại lúc này, Mộ Dung Liên Nguyệt ngăn tại Trầm Hạo trước mặt, thối thể cảnh thất trọng tu vi bạo phát, trong con người bộc lộ ra mãnh hổ giống như lạnh lùng. Khí tức, thật mạnh, cảm nhận được nữ hài chỉ sợ khí tức, sau lưng Trầm Hạo nhất thời mộng. Diễn võ trường ngày đó Mộ Dung Liên Nguyệt tu vi bạo phát, để hắn cùng mọi người cho rằng là thối thể cảnh tam tứ trọng. Tề Uyên cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn, chợt cười lạnh nói, lại là thối thể cảnh thất trọng, thật không đơn giản. Thất trọng, Trầm Hạo hơi hơi hoảng hốt, chợt cười khổ lắc đầu. Cái này nhìn như yếu đuối thiếu nữ, lại có mạnh như vậy, chính mình vừa mới vì nàng lo lắng xem ra là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trầm Hạo, ta, Mộ Dung Liên Nguyệt là cái rất tâm linh cô nương, tựa hồ ý thức được Trầm Hạo suy nghĩ, lắp bắp nói, ta không phải cố ý giấu giếm, ta biết. Trầm Hạo cua cánh tay một cái, cảm giác theo chết lặng trạng thái khôi phục, đi đến nàng phía trước, lạnh lùng nhìn lấy Tề Uyên nói, nam nhân sự tình, nam nhân giải quyết. Mộ Dung Liên Nguyệt ngạc nhiên nhìn lấy hắn, chẳng lẽ hắn muốn cùng Tề Uyên chiến đấu à, chẳng lẽ hắn không biết thực lực sai biệt sao? Trầm Hạo đương nhiên biết, nhưng những ngày này tu luyện, thực sự không tìm được phù hợp thực chiến đối thủ. Cái này Tề Uyên rất mạnh, lấy ra luyện tay thích hợp nhất. Dám cầm cao hơn tam trọng tu vi võ giả luyện tay, Trầm Hạo loại ý nghĩ này chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người sụp đổ. Tề Uyên nhìn đến gia hỏa này hướng chính mình bày ra trận thế, cười lạnh nói, tiểu tử, người rất tự tin. Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, đối với khi dễ nữ sinh nam nhân, ta từ trước đến nay không ưa nhất, cho nên hôm nay ngươi nhất định phải xin lỗi. Buồn cười, Tề Uyên cười lạnh không thôi, bắt đầu chậm rãi phóng thích tu vi. Lần này hắn làm thật, dự định đem cái này cái gọi là thánh phẩm thiên tài cuồng loạn một trận. Có điều, ngay tại hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc, Nhược Lan theo túc xá đi tới, khuôn mặt căng cứng, quát nói, Tề Uyên, Lan. Nhược Lan, Tề Uyên tu vi nhất thời thu liếm, khí chất trở về phong độ nhẹ nhàng. Hưu, Trầm Hạo thấy thế, dẫm lên, mê tung bộ, vọt tới, nắm tay phải trực câu câu đánh phía hắn bụng. Nhược Lan đến, để Tề Uyên phân tâm, căn bản không có ý thức được gia hỏa này lại đột nhiên xuất thủ, cuối cùng bị hung hăng đánh vào trên bụng, chợt khom người sắc mặt dữ tợn lui lại đến mấy mét. Ngươi, Tề Uyên ôm bụng, tức giận không thôi. Trầm Hạo lui đến tại chỗ, nói, một quyền này xem như ngươi xin lỗi. Nhược Lan nhìn lấy hắn, trong lòng im lặng cùng cực. Mộ Dung Liên Nguyệt thì tràn ngập tình ý ngưng mắt nhìn Trầm Hạo, trái tim vô hạn ngọt ngào, nàng biết nam nhân này là vì chính mình. Mà lại, hắn vừa mới động tác ra tay rất đẹp. Chương 49, dã ngoại lịch luyện, Trầm Hạo đột nhiên tập kích, mặc dù đánh vào Tề Uyên bụng, nhưng đối phương tu vi cao, vẻn vẹn cảm giác được đau đớn cũng không bị thương tổn. Tự dưng bị người đánh nhất quyền, cái này khẩu khí nhưng là nuốt không trôi. Tề Uyên liền muốn bạo phát tu vi đi đánh ra hỏa này, lại bị Nhược Lan cản lại. Khoan hãy nói, mỹ nữ lực lượng cũng là lớn. Tề Uyên nhịn xuống lửa giận, nhìn lấy mình thích nữ nhân, nói, Nhược Lan, người có phải hay không thật quên giữa chúng ta hôn sự. Nhược Lan đại mi cao lại, Nhược Lan tỷ căn bản cũng không thích ngươi, hôn sự tự nhiên không tính. Mộ Dung Liên Nguyệt mở miệng nói ra, im miệng, Tề Uyên đột nhiên gầm thét, sau đó quay người nhìn về phía Nhược Lan, nói ta cần ngươi chính miệng thừa nhận. Mộ Dung Liên Nguyệt Nhược Lan nhìn lấy hắn, nói Tề Uyên, ngươi là người tốt, chỉ là... Nàng không có nói hết lời, nhưng bên cạnh xoa quyền đầu Trầm Hạo thì thầm nghĩ, gia hỏa này thật đáng thương, bị đưa một trương thẻ người tốt. Ha ha, Tề Uyên cười rộ lên, mà lại cười rất bi thương. Cửa hôn sự này là lão gia tử bọn họ định, ngươi nếu muốn hối hôn, há lại dễ dàng như vậy. Câu nói này để Nhược Lan thần sắc ảm sau, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm, có một số việc không đi làm sao biết có không có kết quả đây. Được, Tề Uyên cắn răng nói, ta chờ ngươi kết quả. Nói xong, quay người rời đi. Bất quá khi hắn đi hai bước, quay người nhìn về phía Trầm Hạo, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta sẽ ở trên chờ võ khu xin đợi ngươi đến. Gia hỏa này bị nữ nhân thương tâm, ngược lại đem cừu hận chuyển qua Trầm Hạo trên thân. Cũng không có cách, ai bảo Trầm Hạo gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn rất vô sỉ đánh hắn nhất quyền. Đương nhiên, đối loại này uy hiếp lời nói, Trầm Hạo nghe được nhiều, mà chính là không quan trọng nhún nhún vai. Ngươi không muốn sống sao? Trong rừng cây nhỏ, Nhược Lan cau mày nói ra, lời này nói thế nào? Trầm Hạo đứng ở bên cạnh, trong con người có không hiểu. Mộ Dung Liên Nguyệt thì đứng tại một khỏa cây nhỏ bên cạnh, xấu hổ loay hoay trên nhánh cây lá non. Nhược Lan chân thành nói, Tề Uyên là đế quân thành Tề gia dòng chính, không là nho nhỏ Phong Vũ thành Đan gia có thể so sánh, người đánh hắn khẳng định sẽ bị ghi hận. Đế quân thành, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, học phủ sinh hoạt trong khoảng thời gian này, hắn nghe nói qua đế quân thành, biết là Tây Bắc vực lớn nhất thành trấn. Bắc Huyền Đại Lục, diện tích rộng lớn, trung phân Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, 8 cái khu vực. Những thứ này khu vực bên trong hoặc là có quốc gia trưởng khống, hoặc là một ít thế lực trưởng khống, đế quân thành ở vào Tây Bắc vực, từ tứ đại gia tộc trưởng khống, bên trong thì có Tề gia. Phong Vũ thành loại này 2-3 tuyến thành trấn, thuộc đế quân thành phạm vi quản hạt. Không chút khách khí nói, Tây Bắc khu vực, đế quân thành giống như là đô thành. Bên trong đại thế gia cùng tông môn đều phi thường cường hãn, Phong Vũ thành Đan gia các gia tộc vỗ mông ngựa không kịp. Không nghĩ tới cái kia gia hỏa có tốt như vậy thân thế. Trầm Hạo hâm mộ nói, Nhược Lan lườm hắn một cái, nói bây giờ không phải là quan tâm hắn thân thế, mà chính là quan tâm chính ngươi đi. Không quan trọng, Trầm Hạo cười nói, nơi này là học phủ, ta coi như cùng Tề Uyên kết thù, bọn họ cũng sẽ không làm gì ta. Phong Vũ học phủ mặc dù xây ở Phong Vũ thành loại này 2-3 tuyến thành trấn bên trong, nhưng đã lâu lịch sử cùng cường đại nhân mạch tư nguyên, siêu thoát tại thế, dù là đế quân thành tứ đại thế gia cũng không dám trêu chọc. Nhược Lan im lặng nói, ngươi có phải hay không cả một đời đều tại học phủ bên trong? Dĩ nhiên không phải, Trầm Hạo lắc đầu, tiến vào học phủ tu luyện là hắn ngắn ngủi kế hoạch, coi trọng cũng là ưu tú võ học kinh nghiệm, chờ có đầy đủ thực lực liền sẽ du lịch thiên hạ, dạng này mới có thể càng nhanh trưởng thành. Tề gia tai mắt trải rộng Tây Bắc vực, ngươi như rời đi học phủ, bọn họ khẳng định sẽ trước tiên nắm giữ ngươi động tĩnh. Cái này, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, chợt cười nói, ta chỉ là đánh hắn nhất quyền, sẽ không phát triển đến loại này cấp độ đi. Ta cũng hy vọng sẽ không phát triển đến loại này cấp độ. Nhược Lan khổ sở nói, nhưng căn cứ ta hiểu, Tề Uyên người này thù rất dai, ngươi như đi thượng đẳng võ khu, khẳng định sẽ bị hắn ác ý làm khó dễ, nếu như lại như hôm nay như vậy lăng đầu lăng não cùng hắn phát sinh đập vào, sớm muộn muốn gây đại phiền toái. Trầm Hạo tỉnh ngộ, cái này nữ nhân nói nửa ngày, nguyên lai là chỉ trích chính mình quá lỗ mãng, không nên tùy tiện đắc tội với người. Thế nhưng là, lỗ mãng sao? Trầm Hạo không cho là như vậy. Mộ Dung Liên Nguyệt đáng yêu như thế nữ hài giúp mình rất nhiều, kém chút bị cái kia ra hỏa khi dễ, chính mình đã tại chỗ, khẳng định nghĩa bất dung từ xuất thủ vì nàng đòi công đạo. Mặc dù bây giờ Trầm Hạo đã biết, lúc đó xuất thủ có chút dư thừa, nhưng coi như thời gian đảo ngược, hắn chả sẽ làm như vậy. Bởi vì đây không phải đắc tội với người không đắc tội người vấn đề, mà là nam nhân không nam nhân vấn đề. Ta minh bạch, ta sẽ chú ý. Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói, nếu như tiến vào thượng đẳng võ khu, trông thấy cái kia ra hỏa ta trốn tránh. Nhược Lan lắc đầu, quay người rời đi. Sự tình đã phát sinh, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại càng trọng yếu là cho mình hảo muội muội cùng ưa thích người đưa ra đơn độc ở chung không gian. Bất quá Nhược Lan trước khi đi, trong con người tràn ngập hâm mộ. Thảo tỷ muội có thể cùng ưa thích nhân tướng chỗ, mà chính mình từ nhỏ đã không có cái quyền lợi này. Nhược Lan đi về sau, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đơn độc ở chung, bầu không khí lần nữa biến đến lung túng. Cái kia, Trầm Hạo mở miệng nói, ta dùng băng hệ tâm pháp dung hợp băng tâm ngưng quyết, thủy chung không có để nó tăng lên. A, à, thẹn thùng Mộ Dung Liên Nguyệt giật mình ngẩng đầu, nói, ngươi dung hợp băng hệ tâm pháp. Đúng vậy a, Trầm Hạo vẻ mặt đau khổ nói, còn dung hợp hai loại. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, tay nhỏ che miệng, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra chấn kinh. Hắn vậy mà dung hợp hai loại, chính mình cho hắn bí tịch mới không đủ hai tháng a, hắn tu luyện thế nào? Ngươi không tin sao? Trầm Hạo gặp nàng có chút giật mình, mở miệng hỏi. Nói thật nếu như không là phát sinh trên người mình, hắn cũng không tin. Ta, tin, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu xuống, nói phụ thân đại nhân từng nói qua, băng tâm ngưng quyết tuy chỉ là hoàng giai, nhưng tiềm lực to lớn, muốn tăng lên cấp độ, nhất định phải dùng đại lượng băng hệ tâm pháp nuôi nấng. Trầm Hạo khổ sở nói, đại lượng là bao nhiêu? Tăng lên tới huyền giai, chỉ ít cần 5 loại huyền giai hạ cấp băng hệ tâm pháp. Nhiều như vậy, Trầm Hạo sụp đổ. Hắn theo vũ kỹ đường học được tâm pháp chỉ có 3 loại. Cái kia, Mộ Dung Liên Nguyệt yếu ớt nói, ta chỗ này có bản huyền giai trung cấp băng tâm vũ kỹ, người có muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn, đây là Trầm Hạo tâm lý ý tưởng chân thật, nhưng là lời nói từ Mộ Dung Liên Nguyệt trong miệng nói ra, hắn lại không gì sánh được xoắn xuýt, bởi vì lão muốn người ta nữ hải vũ kỹ quá kém. Tăng lên tâm pháp sự tình sau này hãy nói, ta vẫn là trước tu luyện kiếm đạo một thức đi. Trầm Hạo âm thầm quyết định. Sau đó cười từ chối nói, không cần. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, thầm nghĩ, Mộ Dung Liên Nguyệt, ngươi thật sự là thằng ngốc, vì cái gì hỏi hắn muốn hay không, trực tiếp kín đáo đưa cho hắn a. Kín đáo đưa cho hắn, kín đáo đưa cho hắn. Đáng yêu nữ hài hít sâu một hơi, cái này muốn theo không gian giới chỉ lấy bí tịch, lại nghe Trầm Hạo nói cái kia. Ta đi trước, Trầm Hạo đi trên đường trở về. Mộ Dung Liên Nguyệt đưa chính mình bí tịch, hắn không thể tiếp nhận, cũng không mặt mũi muốn người ta đổ vật. Có điều làm Trầm Hạo vừa đi tới cửa túc xá, một bóng người lóe ra, liền gặp Tú Tú sụ mặt cản ở trước mặt hắn. Hiu, Tú Tú cầm trong tay bí tịch ném qua đến, lạnh lùng nói, tiểu thư cho ngươi. Nói xong, sụ mặt rời đi, khó trách sẽ sắc mặt khó coi, dù sao lại là đưa bí tịch, mà lại lần này trả lại là huyền giai trung cấp. Đau lòng a, Trầm Hạo sững sờ nhìn lấy quyển kia băng hệ tâm pháp, sơ qua, khóe miệng vệt ra một nụ cười khổ. Lại thiếu cái kia khả ái nữ hài rất nhiều. Trở lại túc xá, Trầm Hạo mở ra cái này bản huyền giai trung cấp bí tịch, từ đó hiểu được này kỹ có thối thể cảnh ngũ trọng mới có thể tu luyện yêu cầu. Ngũ trọng, đem bí tịch thu giấu ở trong ngực, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra quang mang, trong khoảng thời gian này tu vi thủy chung chậm chạp đề cao, khoảng cách đột phá ngũ trọng cũng nhanh. Đã tu vi không đủ, hắn trước đem dung hợp tâm pháp sự tình để một bên, đứng dậy đi vào mặt băng lãnh đoạn trước mặt, nói có thể hay không sử dụng ngươi kiếm. Trầm Hạo muốn đi đầu tu luyện kiếm đạo một thức, nhưng trong tay không có binh khí. Lãnh Đoạn hơi hơi mở mắt ra nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói, ta kiếm, chỉ có ta mới có tư cách dùng. Gia hỏa này, Trầm Hạo im lặng, Lãnh Đoạn thì tiếp tục nói, kiếm, đối kiếm khách tới nói rất trọng yếu. Tốt a, Trầm Hạo bại lui, ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng từ bên ngoài đi tới, tuét miệng nói, tin tức lớn, tin tức lớn. Làm sao? Diệp Tiêu cùng Vương Tiến hỏi. Trương Kiến Hồng đặt mông ngồi tại trên giường, nói tháng sau cử hành dã ngoại thí luyện. Thôi đi, cái này tính là gì tin tức lớn? Diệp Tiêu lườm hắn một cái nói, học phủ tân sinh khảo nghiệm tu vi về sau, đều có đi dã ngoại thí luyện an bài. Trương Kiến Hồng khoát khoát tay, nói, lần này dã ngoại thí luyện không đơn giản. Có cái gì không đơn giản? Trương Kiến Hồng hắng giọng, nói ta nghe nói, qua học phủ cao tầng thương nghị, lần này dã ngoại thí luyện, biểu hiện nổi bật hội học sinh trực tiếp được cử đi đến thượng đẳng võ khu. Thật, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến nhất thời cả kinh nói, phong vũ học phủ tân sinh muốn tiến vào thượng đẳng võ khu, chia làm hai loại, một tu vi đạt tới thối thể cảnh 6 tầng, hai chính là tại học phủ sống qua 3 năm, tự động thăng làm thượng đẳng sinh. Thượng đẳng võ khu tại mới lên cấp học sinh trong mắt là càng cao võ đạo cung điện, chỗ đó có thể tiếp vào các loại học phủ nhiệm vụ, sau đó thu hoạch tích phân, vũ kỹ, vũ khí, tài nguyên tu luyện hết thảy đều có thể đổi lấy. Chắc chắn 100%. Trương Kiến Hồng lời thề son sắt nói, ta còn nghe nói, lần này dã ngoại lịch luyện có thể tổ đội, tích phân vượt qua quy định tuyến đoàn đội có thể cùng một chỗ tiến. Soát, câu nói này nói xong, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến hai người ào ào đưa mắt nhìn sang Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn, trong con ngươi lóe ra quỷ dị quang mang. Dã ngoại lịch luyện có thể tổ đội, để bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, nếu như theo thánh phẩm tư chất Trầm Hạo, theo thối thể cảnh ngũ trọng Lãnh Đoạn, khẳng định có thể thuận lợi tiến vào thượng đẳng võ khu. Ha ha, Trương Kiến Hồng xông lại ôm Trầm Hạo, vỗ hắn bộ ngực kích động nói chuột, ta cùng Diệp Tiêu, Vương Tiến có thể hay không tiến thượng đẳng võ khu, thì nhìn ngươi cùng mặt băng. Trầm Hạo lắc đầu cười cười, trong lòng thì hướng tới dã ngoại lịch luyện đến. Mấy tháng học phủ tu luyện, tuy nhiên cảnh giới đạt tới tứ trọng, cũng cùng người khác giao đấu qua, nhưng là thủy chung không có tránh thức buông tay ra, cũng không thể quá buông tay ra, nếu như tiến vào núi rừng cùng bạo lệ hung thú đại chiến, vậy liền không có bất kỳ cố kỵ nào, khẳng định sẽ đối võ đạo có càng hơn lý giải. Có hắn loại ý nghĩ này còn có lãnh đoạn, chỉ nhìn ra hỏa này giờ phút này chính vuốt ve bội kiếm, còn người lóe ra chiến ý. Chương 50, cô độc kiếm khách, ngày thứ hai, có quan hệ dã ngoại lịch luyện sự tình tại học phủ truyền ra. Rất nhiều học sinh bắt đầu nóng lòng muốn thử, buồn tẻ học phủ tu hành, chỉ là cổ vũ bọn họ cảnh giới, nhưng võ giả càng nhiều vẫn là cần thực chiến diễn luyện mới có thể chân chính cường đại lên. Không hề nghi ngờ, thực chiến diễn luyện tốt nhất đối thủ, cũng là dã ngoại hung thú. Càng lần này dã ngoại lịch luyện, nhưng là sớm tiến vào thượng đẳng võ khu, càng đem tất cả mọi người kích tình điều động. Trong lúc nhất thời, phong vũ học phủ náo nhiệt lên, rất nhiều học sinh bắt đầu tổ đội, bắt đầu chiêu mộ thành viên, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trầm Hạo ngược lại không có để ý sự kiện này, bởi vì căn cứ học phủ quy định, dã ngoại lịch luyện tổ đội số lượng nhiều nhất 5 người, năm hai một phòng bạn ngủ vừa tốt 5 cái. Tham gia dã ngoại lịch luyện, học phủ chỉ phụ trách mang học sinh đi mục đích, không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, nghĩ như vậy săn giết dã thú, từ trên người chúng kiếm lấy tích phân, lợi khí là ắt không thể thiếu. Trầm Hạo gia hỏa này rất nghèo, không có tiền mua binh khí. Nhưng đây không phải là vấn đề, bởi vì ngay hôm nay, Trương Kiến Hồng vụng trộm về nhà mang tới mấy cái chuôi tiện tay vũ khí. Bang, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí bắn ra bốn phía. Trương Kiến Hồng cầm lấy kiếm, đứng trong phòng, hào khí nghìn vạn đạo chuột, đây là ta Trương gia chú tạo đại sư dùng huyền băng thạch chế tạo hoàng giai sơ cấp bội kiếm, tên là Hàn Quang kiếm, vô cùng thích hợp ngươi. Trầm Hạo thấy thế, mừng rỡ không thôi, bất quá khi hắn muốn đi tiếp kiếm thời điểm, Trương Kiến Hồng lại nghiêm nghị nói, Trầm Hạo, ta chuôi kiếm này thế nhưng là giá trị vạn lượng, hôm nay cho ngươi, làm điều kiện, ngươi nhất định phải mang ba người chúng ta tiến vào thượng đẳng võ khu. Dã ngoại lịch luyện địa điểm là thú mạch Sơn Lâm, đến lúc đó học sinh lấy săn giết hung thú đến thu hoạch được tích phân, cấp 1 hung thú thủ cấp là 1 phần, cấp 2 là 2 phần, này suy ra, coi là người thu hoạch được 200 phân, hoặc đoàn đội thu hoạch được 500 tích phân trở lên liền có thể vào thượng đẳng võ khu. Trương Kiến Hồng, Vương Tiến cùng Diệp Tiêu tâm lý rõ ràng, lấy mình bây giờ thực lực, muốn tại nửa tháng dã ngoại lịch luyện bên trong thu hoạch được 200 tích phân, khẳng định có độ khó khăn, nhất định phải tổ đội, sau đó dựa vào Trầm Hạo cùng lãnh đoạn cường thế đến thu hoạch được tiến vào thượng đẳng võ khu tư cách. Nói nhảm, ngươi chính là không cho ta kiếm, ta cũng muốn mang ngươi tiến thượng đẳng võ khu. Trầm Hạo nghiêm túc nói, những ngày này năm người đã thành lập không thể xóa nhòa thâm hậu hữu nghị, bây giờ đã có cơ hội tiến vào càng cao võ học khu vực, đương nhiên muốn đi vào chung. Đầy đủ anh em, Trương Kiến Hồng nhếch miệng cười nói, sau đó đem Hàn Quang kiếm đưa cho Trầm Hạo, sau đó lại lấy ra hai thanh vũ khí ném cho Diệp Tiêu cùng Vương Tiến. Trầm Hạo cầm lấy Hàn Quang kiếm, trong con ngươi lóe ra phấn khởi, bởi vì xúc tu trong nháy mắt, hắn cảm giác kiếm thể phát ra hàn khí cùng chính mình bông tuyết câu thông, phảng phất thành lập một loại nào đó vi diệu liên hệ. Rất kém cỏi kiếm, ngay tại lúc này, Thủy Chung không nói lãnh đoạn mở miệng nói ra. Rất kém cỏi, Trương Kiến Hồng nghe vậy, nhất thời thì lửa. Mà lãnh đoạn thì mở miệng nói kiếm, nhìn không phải chất liệu, nhìn không phải phẩm giai, mà chính là nhìn dùng nó như thế nào. Thôi đi, lại nói ăn nói khùng điên, Trương Kiến Hồng lườm hắn một cái. Lãnh đoạn dùng kiếm, đây là tất cả mọi người biết sự tình. Mà gia hỏa này giống như rất quan tâm kiếm, mỗi ngày tu luyện trở về ngồi tại trên giường, hoặc là xem kiếm, hoặc là xoa kiếm, hơn nữa còn ưa thích cùng kiếm nói một mình, dần dà để bọn hắn cho rằng gia hỏa này là người điên. Trầm Hạo cũng nghe không rõ. Sau cùng đem kiếm thu vỏ kiếm, đao đi tới túc xá. Đã có bội kiếm, đến đón lấy sự tình đương nhiên là tập luyện kiếm đạo một thức. Hiu, trong rừng cây nhỏ kiếm khí bay lượn, đem bay xuống lá cây chém ra. Hô, Trầm Hạo thu kiếm, trong con người có mấy phần mê mang. Hắn tập luyện nửa canh giờ, đối kiếm đạo một thức, cửu kiếm thức đều diễn luyện một lần, Thủy Chung không tìm được cảm giác, xác thực nói, mặc dù đánh ra kiếm khí, nhưng là chỉ là chân khí dung nhập sau hình thành. Cái gọi là cửu kiếm thức chia làm đâm, điểm, bổ, chọn, chặn, cản, xoáy, khung, quét. Mỗi loại kiếm thức đều là kiếm đạo trụ cột nhất, nhưng là hết lần này tới lần khác cũng là cơ sở nhất. Trầm Hạo học nửa canh giờ, Thủy Chung không tìm được mây bay nước chảy cảm giác, càng đừng đề cập ngưng tụ ra thuần túy kiếm khí. Kiếm khí là cân nhắc một tên kiếm giả tiêu chuẩn, như huy quyền lúc hình thành khí kình giống nhau nguyên lý. Lĩnh ngộ không xuất kiếm khí, thi triển kiếm chiêu chỉ có bề ngoài, không có bất kỳ lực sát thương nào. Kiếm thuật chi đạo, quả nhiên cao thâm mà chắc, Trầm Hạo thầm thầm thở dài nói. Không sai, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến lãnh đoạn thanh âm, sau đó liền gặp hắn đeo kiếm mà đến, nói quyền pháp trưởng pháp dựa vào chân khí liền có thể tu luyện có thành tựu, mà kiếm đạo thì dựa vào tự thân đối kiếm lĩnh ngộ mới có thể thi triển ra phiêu giật kiếm pháp tới. Trầm Hạo không nói, thực theo vừa mới luyện kiếm, là hắn biết ra hỏa này đứng ở đằng xa. Trầm Hạo, lãnh đoạn nói, học kiếm, không phải hứng thú gây ra, không phải chỉ nhớ kỹ kiếm chiêu, mà chính là muốn tránh thức lĩnh ngộ kiếm chân lý. Gia hỏa này nói chuyện lên kiếm, thì lộ ra lời nói có chút nhiều. Kiếm chân lý, Trầm Hạo đắng chát không thôi. Tiếp xúc võ đạo đến nay, hắn chú trọng đều là thân thể cùng quyền pháp tu luyện, đối kiếm đạo có thể nói tay nghiệp dư, làm sao có thể sẽ hiểu kiếm chân lý đây. Lãnh đoạn ngạo nghễ nói kiếm, bách binh chi hoàng, chí tôn chí quý. Nói xong, hắn một tay phất lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, thần sắc lăng nhiên nói, kiếm khách nhất định là cô độc, chỉ có cô độc kiếm khách mới có thể lĩnh ngộ tránh thức kiếm chi tinh túy. Bởi vì chỉ có cô độc thời điểm mới có thể tĩnh tâm cảm thụ kiếm pháp một chiêu một thức. Cô độc kiếm khách, Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, hỏi, người cô độc sao? Người nói không có ý, người nghe có lòng. Lãnh đoạn rơi vào trầm mặc, sau đó nhìn trong tay dài bảy thước kiếm, chán nản nói, ta còn không làm được đến mức này. Này người thân phận rất thần bí, nhưng là Bắc Huyền Đại Lục sau khi trải qua sàng lọc cô độc kiếm đạo duy nhất người thừa kế. Cái gọi là cô độc kiếm đạo, cũng là lạnh lùng hết thảy. Nhìn thấu hết thảy, trong lòng chỉ có kiếm. Tu luyện kiếm đạo, tại sao muốn cô độc đây? Trầm Hạo cười nói, không phải đem chính mình trở nên khó khăn, dạng này liền có thể lĩnh ngộ kiếm pháp. Lãnh đoạn lắc đầu, nói, ngươi không hiểu. Ta không hiểu, Trầm Hạo nói ra, nếu như cả ngày giống như ngươi, trốn ở tối tăm trong góc ôm lấy kiếm nói một mình, ta thà rằng không luyện kiếm, bởi vì dạng này quá không thú vị. Lãnh đoạn nhìn lấy hắn, đem bội kiếm thu nhập trong vỏ quay người rời đi. Hắn cùng gia hỏa này không có tiếng nói chung. Uy, uy, đừng đi. Trầm Hạo la lớn, người dạy ta một chút luyện thế nào kiếm a. Ta dạy không ngươi, chúng ta không phải người một đường. Lãnh đoạn cũng không quay đầu lại đi. Gia hỏa này, Trầm Hạo lắc đầu, giơ lên kiếm tiếp tục dựa theo khẩu quyết vung vẩy cửu kiếm thức. Thời gian như thoi đưa, một tháng thoáng qua tức thì. Mới lên cấp học sinh theo học phủ trưởng lão, đi vào tràn ngập bạo lệ khí tức thú mạch sơn lâm ở mép khu. Phía trước chính là thú mạch sơn lâm, bên trong đều là hung thú, các người đem ở chỗ này tiến hành trong vòng nửa tháng lịch luyện. Phụ trách dẫn đội trưởng lão mở miệng nói ra, rốt cục có thể mở ra thân thủ, chúng sinh ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Đối bọn hắn mà nói, hôm nay chính là kiểm nghiệm mấy tháng tu luyện võ đạo thành tựu. Dòng máu của ta cũng bắt đầu sôi trào, Trương Kiến Hồng song quyền nắm chặt, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến thì tương đối bình tĩnh, thế mà... Tỉnh táo nhất muốn thuộc Trầm Hạo, hắn thừa cơ dò xét một phen phía trước u ám sơn lâm, sau đó nói thầm, dã thú khí tức tại ở mép khu liền có thể ngửi được, xem ra bên trong hung thú không ít. Đã từng theo Tô Tô trải qua một tháng sơn lâm lịch luyện, tại những học sinh mới này bên trong, hắn cũng coi như rất có kinh nghiệm lão thủ. Học phủ trưởng lão giảng giải về sau, tuyên bố lịch luyện bắt đầu. Rất nhiều học sinh bắt đầu tự mình tụ lại cùng một chỗ, bọn họ sớm tại trước đó đã tổ tốt đội ngũ, mà lại đều là 5 người tổ một. Dù sao một người làm một mình cần 200 tích phân, 5 người tổ đội chỉ cần 500 điểm. Đi qua đơn giản thương nghị, rất nhiều đội ngũ bắt đầu lên đường. Bất quá trước lúc này, mỗi người bọn họ theo trường lão trong tay thu hoạch được một loại từ tiểu hình trận pháp diễn hóa chứa đựng túi, mà cái túi này không gian không tính lớn, đựng mấy trăm phổ thông hình đầu thú vẫn là có thể. Bởi vì là trận pháp diễn hóa, cũng không phải là thật chính không gian đồ vật, cho nên loại này chứa đựng túi chỉ có thể duy trì một tháng, đến lúc đó ngày liền sẽ vỡ nát. Chứa đựng trong túi để đó một loại từ trận pháp ra chỉ tín hiệu cầu cứu lửa, nếu như gặp phải nguy hiểm tính mạng, hoặc đụng phải cường hãn linh thú có thể phóng thích tín hiệu lửa, ẩn tàng trong núi rừng học phủ cường giả sẽ ở thời gian nhanh nhất đuổi tới. Học phủ vì các học sinh an nguy rất coi trọng, có thể cầm lấy chứa đựng túi tiến vào núi rừng học sinh lại âm thầm quyết định, không đến sinh mệnh ốm sắp chết thời khắc, tuyệt không phóng thích, bởi vì mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần phóng xuất ra tín hiệu lửa liền sẽ bị tước đoạt lịch luyện tư cách. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng mấy người cũng nhận lấy túi chữ vật, bất quá coi như 5 người đang chuẩn bị xuất phát thời khắc, liền gặp Mộ Dung Liên Nguyệt, Nhược Lan, Tú Tú 3 người đi tới. Các ngươi thì 3 người sao? Trầm Hạo ngoài ý muốn hỏi. Đúng vậy a, Nhược Lan nháy mắt mấy cái, nói Trầm Thiên Tài, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Cái này, không tốt lắm đâu, Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói ta chỗ này còn có 4 người đây. Không có ý nghĩa, Nhược Lan bĩu môi, sau đó dắt lấy thẹn thùng Mộ Dung Liên Nguyệt, nói, Liên Nguyệt, chúng ta đi thôi, liền để ra hỏa này mang theo bốn cái vướng víu lịch luyện đi thôi. Vướng víu, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người ào ào sụp đổ. Nhưng lại không cách nào phủ nhận, Lãnh Đoạn ngược lại không phải là vướng víu, nhưng hắn đi cô độc cao lạnh lộ tuyến, căn bản không rảnh để ý. Mộ Dung Liên Nguyệt xoa xoa góc áo, thấp giọng nói cái kia. Vậy ta đi, ngươi phải chú ý an toàn. Ừm, Trầm Hạo cười nói, ngươi cũng thế. Hắn nói xong câu đó liền cảm giác vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì Mộ Dung Liên Nguyệt tu vi thế nhưng là thối thể cảnh thất trọng a. Ai, chuột, nhìn lấy ba mỹ nữ rời đi, Trương Kiến Hồng vẻ mặt đau khổ nói, thật hâm mộ người có đáng yêu như thế nữ nhân quan tâm. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến ào ào gật đầu, Trầm Hạo thì đưa tay chỉ nơi xa, nói, đừng hâm mộ ta, gọi là Liễu Nghi nữ hài không chính nhìn lấy ngươi a. Trương Kiến Hồng quay người nhìn qua, liền gặp cách đó không xa ẩn ý đưa tình nhìn lấy chính mình Liễu Nghi, sau đó tét miệng cười nói, cái này bà nương còn không phải muốn gia nhập Giang Hồ Minh mới cố ý tới gần ta. Mấy cái người ta chê cười ở giữa, đã đi vào núi rừng. Tài ca, Trầm Hạo cái kia ra hỏa đi vào. Rất tốt, một tảng đá lớn trước, Đan Tài đứng lên, trong con ngươi lóe ra sát cơ, nói chúng ta theo sau, tìm một cơ hội, để hắn vĩnh viễn ra không được. Bị Trầm Hạo đánh bại, người này một mực ghi hận trong lòng, vào hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù. Thực Đan Tài cũng không có như thế lòng dạ hẹp hòi. Nhưng hôm nay mình thích phong vi tại chỗ, bị đánh bay ra ngoài nằm vài ngày, để hắn lòng tự trọng bị hao tổn nghiêm trọng. Càng trọng yếu là, thua trận về sau, phong vi rốt cuộc không có đi tìm chính mình, hơn nữa còn tận lực xa lánh chính mình, cái này khiến hắn càng đối Trầm Hạo lên sát cơ. Ai, gia hỏa này còn không biết, thua với Trầm Hạo thủ hạ về sau, phong vi đã đối với hắn thất vọng cực độ, cố ý xa lánh là dự định cái khác tìm kiếm chỗ dựa, bởi vì tại cái này nữ nhân trong mắt, nam nhân chỉ là công cụ thôi, mất đi giá trị lợi dụng liền không có lại đi để ý tới tất yếu. Phong Phi ưng như thế, Đan Tài cũng là như thế, cái kế tiếp thì là ai đâu? Chương 51, Trường Tí Viên Thú, Thú Mạch Sơn Lâm, Tây Bắc vực dãy núi lớn một góc của băng sơn, nhưng, nơi này sinh tồn dã thú đều là hung thú cấp bậc. Mà lại, chỗ sâu nhất, còn có linh thú ẩn hiện. Theo lý thuyết, nơi đây nên sẽ phải chịu thuê mướn đoàn yêu thích, nhưng bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, cùng thuộc Phong Vũ Học Phủ phạm vi quản hạt, cho nên trừ học sinh đến rèn luyện bên ngoài, có rất ít người tới gần. Dần ra, nơi này hung thú càng ngày càng nhiều, Trầm Hạo năm người chỉ đi một dặm chỗ, liền lần lượt đụng phải 7-8 con hung thú. Hưu, phốc phốc, một con hung thú theo tiếng mà đổ, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Trương Kiến Hồng giơ một thanh trọng kiếm, không nhìn máu tươi phun ra tại trên quần áo, phấn khởi nói thật mẹ hắn thoải mái. Diệp Tiêu quệt miệng nói, mới cấp một hung thú, như đụng phải cao cấp, nhìn ngươi còn có thể thoải mái được lên không. Trương Kiến Hồng đem hung thú đầu lâu chém xuống đến, bỏ vào túi chữ vật, nói, miệng quạ đen. Căn cứ hắn suy nghĩ, tại khu vực bên ngoài chém giết 500 đầu cấp một hung thú, tiếp cận đầy đủ 500 điểm là được, chắc là không đụng tới cao cấp hung thú. Thế nhưng là, Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn lại không nghĩ như vậy, thật vất vả ra đến rèn luyện, chỉ tìm cấp một hung thú đến tiếp cận tích phân, căn bản không thể hiện được tu luyện giá trị, nhất định phải tìm cao cấp, ít nhất cũng phải cùng đẳng cấp không kém bao nhiêu. Như thế, bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu, không ngoài sở liệu, kinh lịch một ngày lên đường, ngày kế tiếp, bọn họ đi vào âm u khắp trốn khu vực, bên trong dạo bước hung thú tu vi đều là tam giai. Chuột, quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là trở về đi. Hôm qua hăng hái Trương Kiến Hồng, nhìn đến nhiều như vậy bưu hãn hung thú, ngồi xổm ở trong bụi cỏ, sắc mặt dị thường khó coi, không có cách, hắn chỉ có thối thể cảnh nhị trọng tu vi, chỉ có thể chống đỡ cấp 2 hung thú. Không được, Trầm Hạo phủ quyết nói, tam giai hung thú thế nhưng là 3 phần, giết một đỉnh đầu 3 đầu. Vậy được rồi, người đi, chúng ta vì người cố lên. Trương Kiến Hồng nói ra, hưu, ngay tại lúc này, Thủy Trung ẩn núp chỗ tối Lãnh Đoạn nhanh chân bước ra, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, lóe ra kiếm khí, trực tiếp công hướng nơi xa nghỉ ngơi tam giai hung thú. Thật nhanh, Trầm Hạo thấy thế, hơi hơi chấn kinh, Lãnh Đoạn tốc độ rất nhanh, mà lại xuất kiếm tốc độ càng nhanh, để hắn kém chút khó có thể bắt được. Giống, nghỉ ngơi hung thú dự cảm đến nguy hiểm, đứng dậy nộ hống. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là mở miệng, đầu lâu liền bị kiếm khí vạch phá, bỗng nhiên cùng thân thể tách ra. Ầm ầm, đầu lâu cùng thi thể một cái tại mặt đất nhấp nhô, một cái thì ầm vang sụp đổ, vung lên bụi đất. Hưu, bang, Lãnh Đoạn lần nữa quy về bụi cỏ, trường kiếm đã vào vỏ. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người triệt để mắt trợn tròn. Theo tiểu tử này xuất kiếm, đến bây giờ thu kiếm, trong nháy mắt, đối diện tam giai hung thú thì bị miểu sát, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Lãnh Đoạn ôm lấy kiếm, hướng về phía Trương Kiến Hồng nói, thu đầu. Ta dựa vào. Trương Kiến Hồng nghe vậy, hét lớn, chính ngươi chém giết hung thú, chính ngươi đi. Vướng víu, thì cần phải có vướng víu giác ngộ. Ngươi, Trương Kiến Hồng giận không nhịn nổi, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn cơn giận, thỏa hiệp nói, tốt a. Không có cách nào, có thể hay không tiến thượng đẳng võ khu, liền dựa vào hắn cùng Trầm Hạo, chính mình chỉ có thể nhẫn. Lại nói, co được giãn được mới là đại trượng phu, bất quá khi hắn vừa muốn bước ra, Trầm Hạo một thanh ngăn lại, đè ép thanh âm nói, đừng nhúc nhích, gặp nguy hiểm. Rát, Trương Kiến Hồng bước ra chân nhất thời rừng, độ cao cảnh giác lên. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng bộc phát ra tu vi, tê tê, làm phiến khu vực này an tĩnh lại, mơ hồ nghe đến âm thanh kỳ quái. Trầm Hạo biểu hiện trên mặt càng thêm ngưng trọng lên, làm có kinh nghiệm lão thủ, hắn ý thức đến loại tình huống này xuất hiện rất không ổn. Quả nhiên, sơ qua sau đó, bình tĩnh sơn lâm đột nhiên chuyển đến, ầm ầm, thanh âm. Khắp nơi cũng lại hơi run rẩy. Không tốt, Trầm Hạo biến sắc, quay người chuồn đi, nói cuồng bạo tê giác nhóm. Cuồng bạo tê giác nhóm, mấy người rất không minh bạch, nhưng nhìn đến Trầm Hạo ra hỏa này chuồn đi tốc độ còn nhanh hơn thỏ, ngay sau đó điều động chân khí sử xuất sức bú sữa đuổi theo. Giống, khi bọn hắn vừa mới rời đi bụi cỏ, u ám giữa rừng núi từng đầu màu đỏ thắm tê giác điên cuồng gào thét mà đến. Những thứ này tê giác thể trạng to lớn, trong con người tản ra huyết hồng giống như quang mang, hiển nhiên thụ cái gì kích thích phát cuồng. Trương Kiến Hồng chạy trốn thời điểm nhìn lại, gặp phía sau cái mông đỏ ép một chút một mảnh tê giác nhóm, cây cối tại bọn họ dưới chân hóa thành bột phấn, nhất thời hít vào một hơi, chuồn đi tốc độ lại đề cao không ít. Vù vù, vù vù, một chỗ lão đằng dưới cây, Trầm Hạo năm người trốn ở đằng trong động miệng lớn thở phì phò, cuồng bạo tê giác nhóm đã bị bọn họ thành công hất ra. Mẹ, thật đáng sợ. Trương Kiến Hồng vỗ bộ ngực, nói, muốn không phải chạy nhanh, khẳng định bị dẫm đến nhão nhoẹt. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến trái tim nhỏ cũng nhanh nhảy ra. Vừa mới một màn, đối với mấy cái này lần đầu tiến vào núi rừng thiếu niên tới nói, thực sự quá mạo hiểm, quá kích thích. Trầm Hạo ngược lại không có cảm giác gì, loại tình huống này theo Tô Tô lịch luyện gặp phải nhiều, đã sớm luyện thành ra cường hãn năng lực chịu đựng. Cuồng bạo tê giác thú tính cách táo bạo, nhất định là hắn học sinh chiêu chọc giận chúng nó. Trầm Hạo phân tích nói, không sai, không sai. Trương Kiến Hồng gật đầu nói, chúng ta không thể khinh thường. Trầm Hạo lườm hắn một cái, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, vừa mới là to, thì không sợ dẫn tới càng nhiều hung thú. Ta, Trương Kiến Hồng không phản bác được, còn có ngươi, Trầm Hạo chỉ Lãnh Đoạn, nói, trong rừng không muốn thanh tú kiếm pháp, đừng làm ra đại động tĩnh. Đúng đúng, Trương Kiến Hồng vội vàng bổ đao nói, vừa mới tiểu tử này kiếm khí so mặt trời còn chướng mắt, cái này nếu như bị hắn hung thú nhìn đến, chúng ta hội gặp nguy hiểm. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến im lặng, Trầm Hạo mới vừa vặn nói qua ngươi, còn ở nơi này hô to gọi nhỏ. Mấy người chỉnh đốn sơ qua, lần nữa lên đường. Bất quá có vừa mới mạo hiểm một màn, Trương Kiến Hồng cùng Lãnh Đoạn cũng biến thành không gì sánh được bắt đầu cẩn thận. Cuối cùng, kinh lịch dài dằng dặc tiến lên cùng săn giết, mãi đến cảnh ban đêm tiến đến bọn họ mới đường cũ trở về, trở lại bên ngoài khu sơn động. Vì cái gì trở về? Bởi vì tại tam giai hung thú sinh tồn khu vực vô cùng nguy hiểm, càng đến tối. Nếu như chỉ là Trầm Hạo chính mình, cũng là không quan trọng, nhưng còn có Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn họ đây. Hôm nay săn giết, thu hoạch tương đối khá, 5 người hợp lực thu hoạch mười mấy cái hung thú đầu lâu. Mà lại bên trong có hơn 10 cái nhị tam giai, tính toán 2 ngày xuống tới, không sai biệt lắm sắp có gần 100 tích phân nhập trướng. Chuột, chiếu tốc độ này, chừng 5 ngày chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trương Kiến Hồng cao hứng bừng bừng trong sơn động nói ra. Chưa hẳn, Trầm Hạo trầm ngâm sơ qua, nói theo ta giải, thú mạch sơn lâm khu vực bên ngoài cũng không lớn, tham gia lịch luyện học sinh có 600-700 người, chiếu như thế giết xuống tới, hung thú số lượng tất nhiên chợt giảm. Đúng đúng, Trương Kiến Hồng vỗ ót một cái nói, hung thú có hạn, chúng ta sáng sớm ngày mai lên, tận khả năng giết nhiều hung thú. Không cần, Trầm Hạo lắc đầu, nói, giết nhất nhị giai hung thú quá chậm, ngày mai chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. À, còn muốn xâm nhập, Trương Kiến Hồng sụp đổ, ban ngày đi khu vực liền đã đầy đủ sâu, bên trong tất cả đều là tam giai hung thú, thâm nhập hơn nữa vậy liền thật có nguy hiểm tính mạng. Sợ cái gì, Trầm Hạo lườm hắn một cái, nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tốt a, Trương Kiến Hồng thỏa hiệp. Hôm sau, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người lần nữa lên đường. Bất quá, khi bọn hắn dọc theo hôm qua đường tiếp tục thâm nhập sâu trong vòng 3-4 dặm, lại nghe được cách đó không xa truyền đến, phanh phanh, giao thủ âm thanh. Có người, Trầm Hạo nhẹ giọng nói ra, sau đó thi triển, mê tung bộ, nhảy đến trên một cây đại thụ, nhìn về nơi xa mà đi liền phát hiện có một cái 5 người tiểu tổ đang cùng một con hung thú giao thủ. Hung thú giống như vượn, thể trạng có 5-6 mét, mà tráng kiện hai tay càng là dài đến 3 mét. Cấp 6 trường tí viên thú, Trầm Hạo theo Tô Tô tu luyện, gặp qua loại này giống loài, biết con thú này giỏi về cận chiến, thân thể cực mạnh. Mà khi hắn thấy rõ 5 người kia tổ tướng mạo, thì khẽ cau mày nói, đan tài. Không sai, đang cùng trường tí viên thú giao thủ mấy người chính là lấy đan tài cầm đầu đoàn đội. Giờ phút này bọn họ tình huống rất không ổn, ở vào tuyệt đối bị động. Theo lý thuyết, đan tài nắm giữ thối thể cảnh 6 tầng tu vi, đối mặt cấp 6 hung thú mặc dù không địch lại, cũng không nên chật vật như vậy, nhưng không biết sao mấy cái đồng đội chỉ có 2-3 trọng tu vi, căn bản khó có thể chống lại, hắn giờ phút này toàn đem tâm nghĩ dùng đang bảo vệ phía trên, mới có thể rơi vào tuyệt đối bị động. Không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Đan tài cái đoàn đội này, đem câu nói này diễn dịch rơi tới tận cùng. Trường tí viên thú một khi vung mở hai tay, chiến đấu lực có thể so với thối thể cảnh thất trọng, đan tài bọn họ cái này muốn gặp nguy hiểm. Trầm Hạo vừa cười vừa nói, gia hỏa này dự định xem náo nhiệt, cũng không có xuất thủ cứu giúp dự định. Mà lại hắn biết, mấy người này không chết, dù sao trong tay đều có tín hiệu cầu cứu lửa. Tài ca, người đi trước, không cần quản chúng ta. Đan ra mấy cái tên thiếu niên mạo hiểm tránh né lấy trường tí viên thú tập kích, sắc mặt dữ tợn gầm thét. Bọn họ mặc dù là như heo đồng đội, nhưng có không sợ hy sinh giác ngộ. Đan tài thi triển viêm bạo quyền, lần lượt đem đánh tới cánh tay dài đánh ra đi, dành thời gian quát nói, muốn đi cùng đi. Gia hỏa này, cũng là giảng nghĩa khí. Trầm Hạo thấy thế, lắc đầu. Ngay tại lúc này, trường tí viên thú đã mất đi kiên nhẫn, hai tay bộc phát ra khí kình, mang theo ngàn cân chi lực ngang nhiên nện xuống tới. Đan tài trong con ngươi lóe qua một tia lạnh lùng, chợt song quyền ngưng tụ nóng rực hỏa quang, chính diện nghênh đón. Bành! Một tiếng vang thật lớn tại sơn lâm lan truyền, đan tài thân thể bạo bay mấy chục mét, trùng điệp ngã trên mặt đất, sắc mặt dị thường dữ tợn. Hắn cùng trường tí viên tay đánh đấu hơn nửa canh giờ, chân khí sớm đã chống đỡ hết nổi, một kích này đối oanh trực tiếp ở vào tuyệt đối hạ phong, thậm chí song quyền tại lực lượng phản vệ phía dưới đã tạm thời mất đi ý thức. Giống, trường tí viên thú lần nữa giơ lên hai tay, hướng về mặt khác 4 tên đan gia thiếu niên đập tới. Đan tài thấy thế, sắc mặt đại biến. Sau một khắc, hắn nghĩ tới tín hiệu cầu cứu lửa, vội vàng sờ về phía bên hông, lại phát hiện không có vật gì. Đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, chứa đựng túi sớm đã chóc ra ở phía xa. Vù vù, tráng kiện cánh tay vung đến, khí kình hình thành cuồng phong, 4 phía cát đá ảo ảo bị cuốn bay ra ngoài. Đan ưng, cầu cứu, đan tài giận dữ hét. Thế mà, gọi là đan ưng thiếu niên cùng 3 người khác nhìn lấy hắn, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, bọn họ không biết đánh mở tín hiệu cầu cứu lửa, bởi vì bọn họ là một đoàn đội. Một khi có người mở ra tín hiệu lửa thì sẽ liên lụy đan tài theo bị loại. Hắn là đan gia thiên tài, là đan gia tương lai hy vọng, hắn không thể bị loại. Đối mặt tử cảnh, 4 tên đan gia thiếu niên từ bỏ cầu sinh. Không, trơ mắt nhìn lấy 4 tên đồng tộc sắp bị mạt sát, lại bất lực, đan tài ruột gan đứt từng khúc, muốn rách cả mí mắt. Hiu hiu hiu, thế mà, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nhìn đến 5 bóng người từ phương xa cực tốc bay tới, sau đó phóng tới trường tí viên thú. Chương 52, hai cái quái vật, bành, trường tí viên thú ngưng tụ sức mạnh cường hãn rốt cục áp xuống tới, trong nháy mắt phung lên đầy trời bụi đất. Sơ qua, bụi đất kết thúc, đan tài liền gặp Trầm Hạo đứng tại đồng tộc trước người, song quyền bao trùm thật dày tầng băng, giơ trường tí viên thú hai tay, toàn thân tản ra hàn khí. Gọi là lãnh đoạn thiếu niên, dùng thân kiếm nâng hung thú song trường, biểu hiện trên mặt cũng là rất rét lạnh. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu mỗi người đứng tại hung thú to lớn trên bờ vai. Trong tay binh khí đã đâm xuyên nó tỉ bà cốt. Chí mạng nhất vẫn là Vương Tiến một kiếm kia, bởi vì giờ khắc này hắn đứng tại trường tí viên thú lưng còng phía trên, lợi kiếm đã đâm xuyên đối phương đỉnh đầu, còn sót lại chuôi kiếm lõa lổ bên ngoài. Hình ảnh phảng phất dừng lại, cái này ca năm cái nhi tư thế, không nói ra tiêu sái bá khí. Đan tài cùng đan ra các thiếu niên nhìn mộng, vù vù, Trầm Hạo trên nắm tay tầng băng dần dần hòa tan, sau đó phun ra một cỗ hàn khí, nói thu đầu. Hiu. Vương Tiến quất ra lợi kiếm, bình thước mà đi, lưu loát đem trường tí viên thú đầu lâu chém xuống tới. Ầm ầm, trường tí viên thú ầm vang sụp đổ. Trầm Hạo quay người nhìn về phía đan tài, cười nói, gia hỏa này là chúng ta giết, đầu là chúng ta. Nói xong, vỗ vỗ tay, mang theo Trương Kiến Hồng 4 người rời đi. Theo xuất hiện đến rời đi, cũng liền hơn 10 giây. Đan tài cả đám vẫn chỗ tại chấn kinh bên trong, thẳng đến Trầm Hạo bọn họ rời đi mới đột nhiên tỉnh ngộ mình bị gia hỏa này cứu. Một chỗ suối nhỏ bên cạnh, Trầm Hạo 5 người ngay tại lau rửa chính mình bội kiếm. Trương Kiến Hồng nhớ lại vừa mới một màn, bét miệng nói, trong nháy mắt xử lý đầu kia cấp 6 hung thú, quả thực thoải mái bảo. Diệp Tiêu cũng cười rộ lên, thực vừa mới ra tay trong nháy mắt, hai người cũng không nghĩ tới có thể một chiêu chế địch. Vương Tiến, ngươi một kiếm kia thật xinh đẹp. Trương Kiến Hồng hướng về phía ngại ngùng Vương Tiến giơ ngón tay cái lên, mà hắn thì gãi gãi đầu nói, vẫn là nhiều thiệt thòi mọi người. Không sai, có thể xinh đẹp nhất kích đánh giết, năm người không thể bỏ qua công lao. Riêng là Trầm Hạo, tại lao ra trong nháy mắt, thi triển ẩn chứa ám kình huyền giai quyền pháp, băng phách quyền, đánh vào Trường Tí viên thú trên cổ tay, trực tiếp đối nội bộ tạo thành thương tổn, làm trong nháy mắt bị hàn băng trói buộc, mất đi hành động lực, này mới khiến Trương Kiến Hồng ba người không cần tốn nhiều sức nhảy đến trên thân đem mặt sát. Lãnh Đoạn thì không có xuất kiếm, mà chính là lựa chọn nâng thuận thế mà ra tay trưởng, cứu vãn đan ra bốn tên thiếu niên. Năm người cấp tốc xuất thủ chính là đoàn đội tác chiến điển hình. Nhưng phải biết, đan ra bốn người kia nguy cơ sớm tối thời khắc, bọn họ cũng chưa đi đến hành thương nghị, mỗi người làm ra thì là thời gian dài hình thành ăn ý. Mấy người binh tướng lưỡi đao thanh tẩy sạch sẽ chuẩn bị rời đi, đan tài cùng bốn người khác thì dắt nhau vịn đi tới. Không thể không nói, giờ phút này đan ra năm người trong lòng rất là phức tạp. Bởi vì bọn hắn đã từng theo đuôi Trầm Hạo mà đến, mục đích là tìm cơ hội cùng bọn hắn thật tốt đánh một trận, thậm chí đã nổi sát tâm. Thế mà, theo hôm qua cuồng bạo tê giác nhóm xuất hiện, bọn họ vì đào mệnh, mất đi đối Trầm Hạo đoàn đội trưởng khống. Về sau đần độn u mê gặp phải Trường Tí viên thú, lại không đối chiến cường thế hung thú kinh nghiệm, kết quả liền bị đè lên đánh nửa canh giờ. Suýt nữa mất mạng thời khắc, nhưng lại bị Trầm Hạo đoàn đội cứu. Đây quả thực là tạo hóa trêu người a. Đan tài bị hai tên thiếu niên vịn đi vào bên dòng suối nhỏ, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trầm Hạo, cuối cùng vẫn mở miệng nói cảm ơn. Không cần, Trầm Hạo đứng người lên, đem bội kiếm thu vỏ kiếm, đao thản nhiên nói, chúng ta chỉ là kiếm lời tích phân. Nói xong, liền muốn rời khỏi. Bất quá đan tài lại mở miệng nói ra, bất kể nói thế nào, người cứu chúng ta. Trầm Hạo cười cười, sau đó theo Trương Kiến Hồng bọn người rời đi. Nhìn lấy dần dần từng bước đi đến bóng người, đơn mới lần nữa hô, Trầm Hạo. Hôm nay ngươi cứu ta nhất mệnh, ta đan tài cảm kích trong lòng, nhưng là, hai người chúng ta chung quy còn sẽ có tái chiến một ngày. Gia hỏa này, Trầm Hạo rất là im lặng, ngươi không thể nhỏ điểm âm thanh, ngươi không có ý thức được nơi này là cao giai hung thú ẩn hiện địa phương. Đan tài đương nhiên biết, nhưng có mấy lời, nhất định phải ở trước mặt nói rõ ràng, nén ở trong lòng hội rất khó chịu. Giống, đột nhiên, giữa rừng núi vang lên nộ hống, Trầm Hạo khẽ nhíu mày, nói, rút lui. Trương Kiến Hồng bọn người gật gật đầu, giơ chân lên thì chuồn đi, tốc độ tuyệt đối sạch sẽ nhanh nhẹn nhanh. Đan tài mấy người cũng ý thức được không ổn, khập khiễng thoát đi bên dòng suối nhỏ. Khi bọn hắn rời đi, một đầu như ngọn núi hùng thú xuất hiện tại bên dòng suối nhỏ, cái mũi một trận run run, chợt ngẩng đầu, ánh mắt rời về phía Trầm Hạo chạy trốn phương hướng. Đầu này hùng thú tên là Thị Huyết Ma Hùng, đối mùi máu tươi cực kỳ mẫn cảm, nó giờ phút này đã ngửi được trong không khí tản mát ra mùi máu tươi. Hưu. Nhìn như vụng về hùng thú đột nhiên bước nhanh chân đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn báo săn. Bắc Huyền Đại Lục thượng dã thú không thể dùng lẽ thường đẩy ra đoạn, cũng tỉ như cái này đại thể cách Thị Huyết Ma Hùng, ngươi nhìn hắn thẳng cồng kềnh, lại là hàng thật giá thật cấp 7 hung thú, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không kém hơn nắm giữ mê tung bộ Trầm Hạo. Vù vù, vù vù, trong núi rừng, Trầm Hạo năm người xuyên thẳng qua bên trong, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc, bởi vì đằng sau theo một đầu gấu to, mà lại xem khí thế chỉ ít cũng là cấp 7, loại này cấp bậc bọn họ 5 người muốn chính diện chống lại, thì là muốn chết. Ngoá, vì cái gì cẩu hùng không đuổi theo đan tài, ngược lại theo đuổi chúng ta? Trương Kiến Hồng tuy nhiên tại chửi ầm lên, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Tránh không phải biện pháp, Trầm Hạo chạy trốn bên trong hai con ngươi nhanh chóng dò xét cảnh vật chung quanh. Đột nhiên, hắn phát hiện không nơi xa là lên dốc, sau đó hô lớn, đi lên. Hiu, hiu, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào xông đi lên. Mà leo lên sườn núi đỉnh lại líu lo ngừng bước, bởi vì hiện ra trước mắt là nửa bên vách núi. Xong, hết, nhìn thấy phía trước không đường có thể đi, Trương Kiến Hồng nhất thời tâm lạnh một nửa. Trầm Hạo không hề từ bỏ, thi triển thân pháp nhảy đến trên một cây đại thụ, sau đó đem tráng kiện dây leo nhánh chặt đi xuống, nhanh chóng vặn thành mấy bó, nhảy xuống buộc tại hai cây đại thụ tận cùng dưới đáy. Như thế, chân trộn lẫn bẫy dập trong nháy mắt bố trí thành công. Trương Kiến Hồng thấy thế, khóe miệng co giật lên, hỏi chuột. Cái này có thể được không? Được hay không cũng phải thử một lần a. Trầm Hạo trở về nơi xa, nhìn lấy gào thét mà đến Thị Huyết Ma Hùng, trong con ngươi lóe qua lạnh lùng, song quyền cũng đã nắm chặt lên. Lãnh Đoạn trường kiếm đã ra vỏ kiếm, đao trên mặt có trước đó chưa từng có ngưng trọng. Không ngưng trọng không được, hung thú quá mạnh, lấy thực lực bọn hắn muốn chống lại rất khó khăn. Trầm Hạo đem vùng đan điền bông tuyết toàn bộ điều động, nói thầm, liền dựa vào ngươi, đừng để ta thất vọng. Từ khi tấn thăng thối thể cảnh, đại khái giải bông tuyết tác dụng sau. Đối mặt đan tài, dù là thối thể cảnh thất trọng Tề Uyên, hắn đều không tránh thức bạo phát, bây giờ đối mặt cường thế cấp 7 hung thú, không thể lại có giữ lại. Giống, thị huyết ma hùng nhanh như điện chớp vào tới, thấp tỉ mỉ cây cối tại cường thế nghiền ép phía dưới vỡ nát tan tành. 100m, 50m, 20m, 10m, hưu, thị huyết ma hùng cuối cùng vọt tới 5 người trước mắt, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, cái đầu quá cao, căn bản không có ý thức được hai dưới gốc cây đánh lấy mấy bó dây leo dây thừng, kết quả bị vấp một chút. Không sai, vẻn vẹn chỉ là vấp một chút, cự đại trùng kích lực dưới, cái kia to như cây cối dây leo dây thừng căn bản không chịu đựng nổi, trong nháy mắt thì đứt đoạn. Nhưng đối với Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn tới nói đã đầy đủ. Bởi vì tại quán tính phía dưới thị huyết ma hùng thân thể xuất hiện nghiêng về, mà tại cái này vi diệu mất cân bằng trạng thái lúc hoàn toàn có thể xuất kích. Kèn kẹt, Trầm Hạo trong đan điền bông tuyết triệt để bạo phát, song quyền nhất thời hiện ra tầng băng. Cùng lúc đó, trên cánh tay phải con rồng kia hình hình xăm cũng đã nổi lên, chỉ là bị y phục ngăn trở, người khác khó có thể phát giác. Đóng băng, Trầm Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, quyền đầu bỗng nhiên đập tới. Băng phách quyền cùng sở hữu hai trọng đỉnh phong đại thành cảnh, mà đóng băng thì là một, thông suốt đến cực hạn có thể lấy hàn khí đem mục tiêu đông cứng. Hắn lúc này thời điểm lựa chọn dùng quyền, là bởi vì dưới việc tu luyện, kiếm đạo một thức căn bản không có thực chất tính tiến triển, cho nên chỉ có thể lựa chọn dùng quyền, mà lại hắn cho rằng đây càng đáng tin. Kèn kẹt, chí hàn khí tức lộng hành quấy rối bốn phía, phiêu ở giữa không trung lá cây trong nháy mắt bị từng tầng miếng băng mỏng phong ấn. Khoảng cách gần nhất Trương Kiến Hồng bọn người tiếp nhận hàn khí lộng hành quấy rối, mi đầu kết xuất băng hoa, từng cái cóng đến phát run, trong con người nổi kinh hãi. Mạnh, quá mạnh, giờ khắc này, bọn họ phảng phất nhìn đến Trầm Hạo xuất thủ trong nháy mắt, giống như hóa thân thành một đầu theo trong hầm băng bay ra băng long. Xưa nay lạnh lùng Lãnh Đoạn, cảm nhận được Trầm Hạo bạo phát lạnh lẽo khí tức, trong con người lóe ra chấn kinh, nhưng hắn vẫn là ngăn chặn phần này tâm tình, bóp lấy kiếm quyết tiến lên. Băng quyền, kiếm khí. Tại thị huyết ma hùng thân thể mất cân bằng trong nháy mắt, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Mà lại, hai người công kích phương vị đều là đối phương bắp chân. Bành, bạo phát bông tuyết toàn bộ lực lượng, có thể so với thối thể cảnh 6 tầng bạo phát lực băng quyền đầu tiên đánh vào ma hùng phải trên bàn chân. Hưu, Lãnh Đoạn trường kiếm lấp lóe một chút hàn quang, theo nhau mà đến, lấy đâm thức đánh vào ma hùng trái trên bàn chân. Giống, thị huyết ma hùng thống khổ kêu thảm một tiếng, chợt tại băng hàn, kiếm khí cùng lực lượng khổng lồ bạo phát dưới, vụt lên từ mặt đất, siêu, hướng về ngay phía trước nửa bên vách núi bay qua. Cuối cùng, Trương Kiến Hồng ba người nhìn dưới, bưu hãn hung thú kéo lấy to lớn thân thể, vạch ra yêu mỹ đường vòng cung, rơi vào sâu không thấy đáy sườn núi địa. Phù phù, mắt thấy hung thú ngã xuống sườn núi, Trương Kiến Hồng ba người đặt mông ngồi dưới đất, hai tay không ngừng run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ không phải là bị hung thú hù dọa, mà chính là Trầm Hạo vừa mới bạo phát hàn khí quá cường hãn, để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là lạnh lẽo, cái gì gọi là hoảng sợ. Đây vẫn chỉ là bên ngoài tán khí khí tức, ba người không dám nghĩ, nếu như Trầm Hạo nhất quyền đánh hướng mình, chính mình có thể không thể chống đối, có thể hay không chịu nổi hợp lại đâu. Phù phù, Trầm Hạo cũng ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Vừa mới nhất kích, ngưng tụ tất cả năng lượng đánh đi ra, không đơn giản để bông tuyết trong nháy mắt khô kiệt, chỗ có sức lực cũng bị trong nháy mắt móc sạch. Nói cách khác, Trầm Hạo hiện tại ở vào cực độ hư nhược kỳ, nào chỉ là hắn, đứng ở bên cạnh Lãnh Đoạn bắp chân cũng lại run lên, chợt như bùn nhão giống như co quắp trên mặt đất. Vừa mới kiếm kia nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng tương tự hao phí hắn to lớn tâm thần. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu ba người dần dần theo trong lúc khiếp sợ bình phục, gặp hai người tê liệt trên mặt đất, ào ào sụp đổ mắng, ngoá, hai cái quái vật. Quái vật, cỡ nào chuẩn xác, cỡ nào xứng hình dung, không là quái vật, làm sao có thể trong nháy mắt bạo phát cường thế chiến đấu lực, đem có thể so với thối thể cảnh bát trọng cảnh thị huyết ma hùng đánh tới vách núi. Mà lại vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thì làm đến, dù là đổi lại thối thể cảnh bát trọng võ giả cũng không làm được đến mức này a. Chương 53, Hoa Khôi gặp nạn. Một chỗ hốc cây, Trầm Hạo bọn người tránh ở bên trong. Giờ phút này hắn cùng Lãnh Đoạn đã tinh bì lực tấn, không thể lại đi săn giết hung thú. Trương Kiến Hồng ba người đứng ở hốc cây miệng, duy trì độ cao cảnh giới. Trầm Hạo bàn ngồi ở bên trong, vận chuyển băng tâm ngưng quyết đồng thời hướng mọi người nói, ta ít nhất phải đến ngày mai mới có thể khỏi hẳn. Bông tuyết bạo phát cường hãn không thể nghi ngờ, nhưng tai hại cũng rất lớn, hiện tại hắn cùng người bình thường không việc gì, đừng nói hung thú, coi như đổi lại phổ thông dã thú cũng đánh không lại. Yên tâm đi, nơi này có ba người chúng ta đây. Trương Kiến Hồng nói ra. Ừm, Trầm Hạo yên lòng, bắt đầu điều dưỡng, đồng thời hồi tưởng đến vừa mới một màn kia. Xuất quyền oanh kích thị huyết ma hùng thời điểm, bông tuyết bạo phát trong nháy mắt, hắn chợt phát hiện chính mình trên trái tim tám đầu văn tuyến, có một đầu lấp lóe quang mang khác biệt hắn, loại kia nhảy vọt để hắn có loại cảm giác, thật giống như tùy thời theo trái tim đụng tới. Trong đan điền xuất hiện bông tuyết, nguyên bản chín đầu văn tuyến thiếu một điều, chẳng lẽ giữa hai bên có liên quan? Trầm Hạo rốt cục ý thức được cái gì, nhưng chỉ vẻn vẹn một mặt. Nói trắng ra, Trầm Hạo trái tim nắm giữ chín đạo văn tuyến, kỳ thực chín con rồng hồn. Bông tuyết chính là giác tỉnh băng long chi hồn biến thành. Đến mức vừa mới xuất quyền trong nháy mắt, dụ phát khác đường vân tuyến run rẩy, thì là có giác tỉnh dấu hiệu. Đầu thứ hai long hồn, lại là vật gì, chỉ có giác tỉnh mới có thể rõ ràng. Đương nhiên, long hồn giác tỉnh, không là dựa vào tu vi liền có thể nhẹ nhõm giác tỉnh. Tỷ như băng long chi hồn, vẫn là Trầm Hạo hấp thu tô trên thân hàn khí, cùng băng hàn suối nước, sau đó gặp phải nguy hiểm chi cực mới cơ duyên xảo hợp giác tỉnh, mà muốn giác tỉnh đầu thứ hai long hồn, cái này muốn tiếp tục nhìn cơ duyên và tạo hóa. Ngày kế tiếp, Trầm Hạo cùng lãnh đoạn khôi phục không sai biệt lắm, năm người tiếp tục lên đường, săn giết hung thú, kinh lịch một trận thời khắc sinh tử du tẩu, mấy người phối hợp lại càng thêm ăn ý, lịch luyện ngày thứ tư, lại thu hoạch mấy chục con ba bốn giai hung thú đầu lâu. Dựa theo tốc độ này, dùng không mấy ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì tích phân mà chiến, lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Trầm Hạo cùng lãnh đoạn trạng thái khôi phục về sau, bắt đầu không ngừng khiêu chiến bốn cấp trở lên hung thú, làm đến tránh thức thời khắc sinh tử lịch luyện. Người điên, hai người kia là người điên. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người mỗi lần nhìn đến Trầm Hạo cùng lãnh đoạn đại chiến tứ ngũ giai hung thú, đều là quăng tới tức chấn kinh lại ánh mắt hâm mộ. Ba ngày sau, Trầm Hạo đoàn đội thu hoạch được 500 tích phân đầu lâu, mà lại tại cường độ cao lịch luyện dưới, tu vi càng là một lần hành động đột phá thối thể cảnh tầng thứ 5. Thực lịch luyện trước đó hắn liền đã đạt tới tứ trọng đỉnh phong, mấy ngày nay cùng hung thú giao thủ, đối võ đạo lĩnh ngộ đề cao cực nhanh, đột phá cũng là thuận lý thành chương sự tình. Tân cấp ngũ trọng về sau, lực lượng lại đề cao không ít, nếu như lúc này thời điểm lại sử dụng bông tuyết, bằng vào sức một mình cũng có thể đem ma hùng đánh bay ra ngoài. Cảm thụ sau khi tấn cấp mang đến toàn tân lực lượng, để Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra tự tin. Bởi vì long hồn đế tâm duyên cớ, để hắn tấn cấp độ khó khăn cao hơn phổ thông võ giả, nhưng không thể phủ nhận, chỉ cần sau khi tấn cấp, lực lượng bạo phát lại không giống cảnh giới võ giả có thể so sánh. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Trầm Hạo nếu như lần nữa triệt để bạo phát bông tuyết, thực lực đem về thẳng bão tố thối thể cảnh thất trọng. Dù là không bạo phát, bình thường thực lực cũng có thể cùng 6 tầng võ giả chống lại mà không rơi xuống hạ phong, đương nhiên là có một cái tiền đề, cái kia chính là đối phương không có cường thế vũ kỹ, nếu không sẽ rất khó nói. Tích phân cũng đầy đủ, chúng ta rời đi đi. Trương Kiến Hồng ngồi xổm ở hốc cây, một chút năm người túi trữ vật, gặp tích phân đã đầy đủ, liền có rời đi dự định. Trong khoảng thời gian này Trầm Hạo cùng lãnh đoạn rất thoải mái lịch luyện một phen, hắn cùng Diệp Tiêu hai người lại tại lo lắng hãi hùng, sợ gặp lại thị huyết ma hùng loại cấp bậc kia hung thú. Cũng tốt, đi thôi. Trầm Hạo tấn cấp, cần muốn trở về an an tính tính vững chắc cảnh giới, sau đó quyết định trở về bên ngoài khu. Bất quá mọi người ở đây chuẩn bị khởi hành thời khắc, trong ngực trứng đột nhiên chui ra, mắt to đổi tới đổi lui, cái mũi nhỏ càng không ngừng run run. Có quan hệ trứng tồn tại, mấy cái bạn ngủ đã biết được, dù sao đến sơn lâm, tiểu gia hỏa thật giống như về đến nhà, thỉnh thoảng nhảy ra tại trên cây nhảy tới nhảy lui. Mà lại trứng đi vào sơn lâm về sau, khẩu vị biến đến cực lớn. Một bữa cơm lượng sánh được bọn họ 5 người tổng cộng, vì thế, Trương Kiến Hồng không ít suất lực đi kháng dã thú làm thực vật. Gia hỏa này, Trương Kiến Hồng sụp đổ nói, không phải là lại đói à? Hẳn không phải là, Trầm Hạo ngưng trọng nói, Tô Tô tỷ nói qua, tiểu địa linh điêu là thổ hệ linh thú, có thể ngửi được giữa rừng núi thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo, Trương Kiến Hồng nghe vậy, nhất thời sáng mắt lên, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cùng lãnh đoạn cũng hiện ra rất để ý biểu lộ. Giữa rừng núi có hung thú, cũng có thiên tài địa bảo, đây là mọi người đều biết sự tình, thậm chí bởi vì đặc thù hoàn cảnh, rất có thể uẩn dục xuất thần kỳ thảo thuốc, một khi xuất ra đi, tuyệt đối trong nháy mắt phát nhanh, cũng khó trách mấy người hội kích động như vậy. Trứng có phát hiện à? Trầm Hạo mở miệng hỏi, mà khi hắn vừa mới nói xong, trứng đột nhiên rời đi hốc cây. Đuổi theo, Trầm Hạo bọn người ào ào cầm vũ khí lên rơi xuống ra ngoài. Ngoại giới, sơn lâm vẫn như cũ tối tăm, không khí vẫn như cũ khủng bố. Trứng xuyên thẳng qua trên nhánh cây, lộ ra rất không đáng chú ý. Trầm Hạo bọn người thủy chung theo ở phía sau, đồng thời đánh giá cảnh vật chung quanh. chứng phát hiện bảo vật là chuyện tốt, nhưng nếu như bảo vật vị trí tại chỗ sâu, bọn họ liền sẽ xoắn suýt, bởi vì phiến khu vực này đã là ngũ lục giai hung thú ẩn hiện địa phương, thâm nhập hơn nữa cũng là 7-8 giai, như mù quáng đi tìm bảo bối khẳng định bị chết nhanh. May ra, chứng tiến về phương vị cũng không phải là chỗ sâu, cái này khiến 5 người trầm tĩnh lại, cũng ẩn ẩn chờ mong sẽ phát hiện cái dạng gì thiên tài địa bảo đây. Một mảnh giữa rừng núi, Trầm Hạo 5 người đứng tại bên trong, biểu hiện trên mặt đã ngưng kết, phụ trách dẫn đường chứng thì ngồi xổm ở dưới chân cua lông xù thân thể. Phía trước, rất thông thoáng, cây cối không nhiều, nở đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi. Những thứ này hoa không phổ thông, tên là ngũ sắc hoa, có thể làm thuốc cùng luyện đan. Cái này chính là thiên tài địa bảo. Nhìn lấy cái kia một nắm hoa, Trương Kiến Hồng vỗ trán, im lặng hỏi, chuột, người xác định chứng có tìm bảo vật năng lực. Ngũ sắc hoa, cấp 1 dược tài, Bắc Huyền Đại Lục phổ cập nhất dược tài. Cũng là bởi vì quá thông dụng, loại dược liệu này ở trên thị trường căn bản không đáng tiền, trước mắt cái này cánh đồng hoa coi như thu hết đi, đoán chừng cũng liền giá trị 3-4 lượng bạc. Tràn đầy ước mơ đi vào, thiên tài địa bảo trước, phát hiện là đi đầy đường đều có thể nhìn đến ngũ sắc hoa, khó trách Trương Kiến Hồng hội sụp đổ, sẽ đi nghi vấn. Dù sao cũng là dược tài, Trầm Hạo khô quát cười cười, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người lườm hắn một cái. Chứng phát hiện một mảnh nhỏ ngũ sắc hoa ruộng, để mấy người rất là thất vọng, tiếp theo chuẩn bị rời đi. Bất quá liền tại bọn hắn vừa mới quay người đi mấy bước, nơi xa bụi cỏ một trận run run, chợt liền gặp một máu me khắp người nữ hải bay ra ngoài. Tú Tú, Trầm Hạo thấy thế, nhất thời kinh hãi. Sắc mặt tái nhợt Tú Tú nhìn thấy Trầm Hạo bọn người, trong con ngươi lóe ra hy vọng, nói Trầm Hạo, không tốt, tiểu thư cùng Nhược Lan tỷ bị cửu giai hung thú khốn trong sơn động. Trương Kiến Hồng đám người nhất thời trợn tròn ánh mắt, ta thiên a, cửu giai hung thú, cái này là bực nào nhân vật cường hãn. Hưu, ngay tại lúc này, bọn họ cảm giác một trận gió thổi tới, liền gặp Trầm Hạo bay vút đi, mục tiêu chính là Tú Tú lao ra bụi cỏ phương vị. Chuột, Trương Kiến Hồng bọn người vội vàng đuổi theo. Nhược Lan tỷ, là ta hại ngươi. U ám tiểu sơn động bên trong, Mộ Dung Liên Nguyệt co do, đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên có thật sâu tự trách. Ba người các nàng tiểu tổ, hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, nguyên bản định tiến về bên ngoài, bất quá Mộ Dung Liên Nguyệt lại phát hiện một chỗ hàn khí thật tốt khu vực, liền phán đoán nơi này khả năng có chí hàn chi khí, sau đó mang theo Nhược Lan đi tới nơi này. Quả nhiên, các nàng trong sơn động phát hiện khắp nơi đóng băng lạnh lẽo suối nước. Mộ Dung Liên Nguyệt xuất ra Trầm Hạo đưa cho nàng băng ngọc châu, hấp thu trong nước hàn khí, nghĩ thầm, đợi đến học phủ đem tràn đầy hàn khí hạt châu giao cho cái kia nam nhân. Thế nhưng là, ngay tại băng ngọc châu chở đầy hàn khí về sau, một đầu cửu giai hung thú xuất hiện tại trong động, ba người bị chắn ở bên trong. Đầu này cửu giai hung thú tên là Băng Sơn Thôn Thiết, thuộc về cực kỳ hy hữu băng hệ hung thú, chiến đấu lực đủ để sánh ngang ngưng nguyên cảnh nhất trọng cường giả, ba người căn bản là không có cách chống lại, bị ép trốn ở hiện tại trong lỗ nhỏ. Sơn động chỉ có một cái cửa ra, các nàng phóng thích tín hiệu cầu cứu lửa căn bản không có tác dụng, chỉ có thể cùng hung thú hao tổn lên, nhưng là hung thú vừa đi vừa về bồi hồi, thỉnh thoảng oanh kích cửa động, hiển nhiên không hề rời đi dự định. Rơi vào đường cùng, Tú Tú thi triển bí pháp phá vây, người tuy nhiên nỗ lực cực lớn đại giới nổi bật đến, nhưng là túi trữ vật lại rơi trong sơn động, còn bị Băng Sơn Thôn Thiết dẫm đến nhão nhoẹt, sau đó đành phải kéo lấy thụ thương thân thể tìm kiếm học phủ học sinh. Nói cái gì ngốc lời nói đây? Nhược Lan đứng trong động, xinh đẹp gương mặt bên trên vệt ra mỉm cười, tốt hướng bên ngoài to lớn hung thú gào thét cùng oanh kích đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tú Tú giống như cũng thụ thương, đều là ta sai, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu xuống, rút rút mũi ngọc tinh xảo, nước mắt tràn mi mà ra. Nhược Lan thấy thế, vội vàng tiến lên an ủi, Liên Nguyệt, yên tâm đi, Tú Tú không có việc gì, nàng khẳng định sẽ tìm tới học phủ cao tầng tới cứu chúng ta. Thế nhưng là, Mộ Dung Liên Nguyệt ngẩng đầu, ngậm lấy nước mắt nói, lỗ nhỏ cứ như vậy lớn, cái kia đại gia hỏa ở bên ngoài không ngừng oanh kích, căn bản trèo trống không bao lâu. Nhược Lan không nói, bành bành, bên ngoài tiếng oanh kích càng là lẫn nhau chập trùng, trong lỗ nhỏ động đất núi dao động. Bỗng nhiên, tự trách Mộ Dung Liên Nguyệt đứng lên, xóa đi khóe mắt nước mắt, bạo phát thối thể cảnh thất trọng tu vi, nói, Nhược Lan tỷ, ta đi dẫn dắt rời đi đại gia hỏa, ngươi thừa cơ phá vây. Nói đùa cái gì? Nhược Lan không đồng ý nói, đại gia hỏa thực lực có thể so với ngưng nguyên cảnh, ngươi lại không Tú Tú loại kia bí pháp, ra ngoài khẳng định bị tại chỗ mạt sát. Chết thì chết, chỉ cần Nhược Lan tỷ an toàn là được. Mộ Dung Liên Nguyệt đã quyết định, Nhược Lan chân thành nói, người nào cũng không thể chết, cũng không thể đi ra ngoài, chúng ta chờ một chút. Giống, đột nhiên, động bên ngoài truyền đến hung thú nộ hống, làm cho tiểu sơn động run rẩy càng thêm kịch liệt lên. Người cao to, ta ở chỗ này, người đến bắt ta à? mà đang gầm rú kết thúc về sau, Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan nghe đến động bên ngoài truyền đến thanh âm. Trầm Hạo, Nhược Lan tỷ, là Trầm Hạo thanh âm. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe ra Trầm Hạo thanh âm, kích động nắm lấy Nhược Lan tay nhỏ, vui vẻ nói, hắn tới cứu chúng ta. Nhược Lan đại mi nhíu chặt, gia hỏa này tới nơi này là cứu chúng ta, là đi tìm cái chết đi. Chương 54, Túc Sa Đan Sư. Không sai, lấy Trầm Hạo thực lực, đối mặt băng sơn thôn thiết là chịu chết. Nhưng, biết rõ là chịu chết, hắn vẫn là đứng tại bên ngoài hang động, hoa chân múa tay trào phúng lấy không ngừng oanh kích động đá nhỏ đại gia hỏa. Rát, băng sơn thôn thiết đột nhiên đình chỉ oanh kích, sau đó chuyển qua đầu, nhìn về phía ngoài động kia nhân loại, trong con người tản ra tinh quang, chợt giống giận điên cuồng đập ra đi. Trầm Hạo không chút do dự thi triển, mê tung bộ hướng ra sơn động. Mà khi hắn chạy như bay đến bên ngoài, Trương Kiến Hồng bọn người chính tiếp cận, sau đó tê tâm liệt phế hét lớn, nhanh chạy. A, Trương Kiến Hồng bọn người nao nao, hưu, ngay tại lúc này, băng sơn thôn thiết theo to lớn cửa sơn động bên trong lao ra, khí tức gào thét, bốn phía cây cối ảo ảo ngã quỷ. Ta dựa vào, nhìn đến thể trạng 7-8 mét, khí tức cường thế hung thú, Trương Kiến Hồng bọn người hồn đều hoảng sợ bay, lúc này trực tiếp co cẳng chuồn đi. Nhưng là khi bọn hắn vừa mới nhấc chân, nhưng lại sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hung hãn đại gia hỏa lao ra, khoảng cách chỉ có hơn 10 mét, lại hoàn toàn không có chim chính mình mấy người, mà chính là hùng hùng hổ hổ truy hướng Trầm Hạo. Cái này, Trương Kiến Hồng bọn người khóe miệng co giật, băng sơn thôn thiết không để ý Trương Kiến Hồng bọn người. Thực theo lý thuyết, nó cũng sẽ không đi chim nhân loại khác. Bởi vì trong động thấu phát một cỗ để nó rất dễ chịu lạnh lẽo khí thức, mà khí thức ngọn nguồn thì là băng Ngọc Châu, dù sao đây là băng hệ bảo vật, nó thuộc về băng hệ hung thú. Cũng đúng là như thế, Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan hội bị vây ở chỗ này. Đầu kia đại gia hỏa không rời không bỏ oanh kích, liền tú tú phá vây ra ngoài cũng lười đuổi theo. Nhưng làm Trầm Hạo xuất hiện về sau, tình huống phát sinh kịch biến, bởi vì băng hệ hung thú đột nhiên theo này nhân loại trên thân ngửi được một cỗ so băng Ngọc Châu thoải mái hơn, càng dễ chịu khí tức. Có thể khó chịu à? Trầm Hạo thể nội nắm giữ bông tuyết, cái đồ chơi này đối băng hệ hung thú có lớn nhất mê hoặc chí mạng. Như thế, Trầm Hạo sử xuất lực khí toàn thân, điên cuồng chạy trốn, đằng sau đầu kia băng sơn thôn thiết thì giống như chó điên ở phía sau gào thét điên cuồng đuổi theo lấy. Nếu như không là hắn thân pháp mạnh mẽ, địa hình rắc rối phức tạp, chỉ sợ sớm đã bị đuổi kịp. Chạy, chạy một chút, tàu con thoi tại giữa rừng núi, Trầm Hạo trong đầu cũng chỉ có cái chữ này. Thế nhưng là, bởi vì bông tuyết tồn tại, hắn chạy hai canh giờ, lượn quanh nhiều ít chỗ ngoặt, chuyển nhiều ít vòng, thủy chung không có đem phía sau cái mông, chó điên, cho hất ra. Sau đó sụp đổ nói, ta chẳng phải chào phúng ngươi vài cái a, đến mức như thế không muốn sống truy sao. Vù vù, Trầm Hạo tiếp tục đào mệnh. Nhưng thời gian dài phi nước đại phía dưới khí lực sớm đã khó chống. Càng nguy hiểm hơn là, theo hắn điên cuồng chạy trốn, bất chi bất giác phi nước đại mấy chục dặm tiến vào núi rừng chỗ càng sâu. Bên trong ẩn núp hung thú tu vi đều là cấp 6 trở lên. Mẹ, Trầm Hạo chạy trốn bên trong, nhịn không được chửi ầm lên. Thậm chí đã bắt đầu cân nhắc, muốn không nên dùng tín hiệu cầu cứu lửa, có thể nghĩ đến một khi dùng, thì mất đi tiến vào thượng đẳng võ khu tư cách, hắn vẫn là từ bỏ quyết định này. Không thể buông tha, Trầm Hạo tiếp tục chạy trốn, quan sát đến chung quanh địa hình, bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, nói, nơi này hung thú rất mạnh, ta đem tất cả băng dẫn tới, để chúng nó tự giết lẫn nhau, có lẽ có thoát hiểm khả năng. Nghĩ đến liền đi làm, hắn điều động không nhiều chân khí, nghĩa vô phản cố phóng tới một đầu cấp 7 hung thú chỗ khu vực. Quả nhiên, làm hắn vào tới một con hung thú địa bàn, dựa vào tinh diệu thân pháp né tránh, thành công đem băng sơn thôn thiết hố, cùng cấp 7 hung thú kéo đánh lên. Vù vù, Trầm Hạo một hơi vọt ra ba dặm chỗ, nghe đến như ẩn như hiện tiếng đánh nhau, đặt mông ngồi dưới đất thở phì phò tới. Cực hạn chạy trốn, quá kích thích hắn trái tim nhỏ đều nhanh muốn nhảy ra. Thế mà, hắn chỉ là hơi chút nghỉ ngơi, đột nhiên nghe phía sau tiếng đánh nhau không, cường thế khí tức cuốn tới, sắc mặt nhất thời đại biến, đứng lên rút chân thì chuồn mất. Băng sơn thôn thiết là cửu giai hung thú, thu thập cấp 7 hung thú cùng chơi giống như, mà lại cùng Trầm Hạo khoảng cách bảo trì cũng không xa, thuận khí tức lại đuổi tới. Như thế, một cái trốn, một cái truy hình ảnh lần nữa hiện ra. Mà lại, cái này truy trốn tiếp tục đại khái nửa canh giờ. Phù phù, cuối cùng, Trầm Hạo không chạy nổi, ngã trên mặt đất. Hắn đã tình trạng kiệt sức. Không được, Trầm Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, khó khăn theo chứa đựng túi lấy ra tín hiệu cầu cứu lửa, điều động chân khí đem phát động. Đến tình cảnh như vậy đã cùng đường mặt lộ, lại không cầu cứu, chỉ sợ cũng hội mệnh tang miệng thú. Thế nhưng là, chân khí tiếp xúc phát tín hiệu lửa tiểu hình trận pháp về sau, đã thấy cái đồ chơi này hơi hơi lấp lóe, bay ra một đạo hỏa quang. Mà hỏa quang bay trên trời độ cao chỉ có 2 mét. Đúng, thì 2 mét, mà lại hỏa quang bay đến 2 mét sau rất uể oải dập tắt. Trầm Hạo trực tiếp mắt trợn tròn, tín hiệu cầu cứu lửa tầm bắn thì 2 mét. Cái này mẹ hắn là hố người a. Trầm Hạo đem học phủ cao tầng đám kia lão ra hỏa, ở trong lòng mắng một lần. Nhưng cái này không thể trách học phủ, bởi vì làm tín hiệu lửa tầm bắn vì hơn ngàn mét, mà lại bay ra sau hội lôi ra thật dài lưu quang, kéo dài không tiêu, quang mang bắn ra bốn phía, ngoài trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Muốn trách, thì quái Trầm Hạo vị trí địa phương, đã là thú mạch sơn lâm chỗ sâu nhất. Bên trong hung thú đều là bát giai trở lên, giữa không trung tràn ngập bạo lệ hung khí, tín hiệu lửa bay ra 2 mét liền bị bạo lệ khí tức áp chế. Giống, cái này thời điểm, băng sơn thôn thiết đã vào tới, mang theo ngập trời khí kình. Xong, Trầm Hạo thảm cười rộ lên, sơn lâm chỗ sâu nhất, lại là cửu giai hung thú, dù là trong đan điền có hai cái bông tuyết, cũng tai kiếp khó thoát a. Trừ phi, có thần tiên tương trợ, thần tiên, cái này không có, bởi vì căn cứ truyền thuyết, bọn họ tồn tại ở cửu thiên thập địa. Nhưng, có hạ phàm cửu thiên tiên nữ, ngay tại băng sơn thôn thiết khí thế hung hăng vào tới, ngay tại Trầm Hạo cho là mình chết chắc thời điểm, đột nhiên, một áo tím nữ tử mang theo nhấp nhô mùi thơm ngát bay lượn mà đến, cản ở trước mặt hắn, thon thon tay ngọc vung lên, liền gặp hung thú thân thể dừng lại giữa không trung, sau đó. Tứ phân ngũ liệt, Trầm Hạo trợn tròn ánh mắt, thậm chí, ngắn ngủi sau đó, xoa xoa con mắt, xác định hung thú không chết có thể chết lại, mới kinh hãi nhìn lấy chậm chậm quay người áo tím nữ tử. A, à, không, làm Trầm Hạo thấy rõ nữ tử kia tướng mạo, nhất thời đem nữ tử cải thành tiên nữ tỷ tỷ. Bởi vì cái này nữ nhân một túm như mây tóc dài như ngân hà là cửu thiên giống như chút xuống tới, nhạt khói giống như đôi mi thanh tú, mắt hạnh nhìn quanh rực rỡ, hoàn mỹ không một tỷ vết khuôn mặt trong suốt như ngọc, dáng người thướt tha, sắc đẹp như tiên. Càng, hai đầu lông mày có một chút hoa mai ấn, không những không có ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại phủ lên một vệt yêu diễm. Bảng hoa nhược lan tại cái này trước mặt nữ nhân cũng thấp một đoạn. Ngược lại không phải là nói nhược lan không bằng nàng, mà chính là cô gái mặc áo tím này khí chất quá xuất chúng. Tiên nữ, đây nhất định là tiên nữ, Trầm Hạo si ngốc nói. Phốc phốc, áo tím nữ tử che miệng cười nói, nơi này là sơn lâm chỗ sâu nhất, ngươi một cái nho nhỏ thối thể cảnh ngũ trọng võ giả cũng dám tới nơi này, không sợ chết à. Thanh âm rất nhẹ nhàng, rất khiến người ta ngây ngất. Tiên nữ tỷ, Trầm Hạo vội vàng đứng lên, chắp tay nói, đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp. Áo tím nữ tử lắc đầu, tiện tay vung lên, liền gặp băng sơn thôn thiết trong thi thể bay ra một khối óng ánh sáng long lanh tinh hạch, nói ta là vì viên tinh hạch này, mà không phải vì cứu ngươi nha. Tinh hạch, hung thú uẩn dục tinh túy, nắm giữ tinh hạch hung thú, thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Trầm Hạo bọn người bắt giết rất nhiều hung thú, nhưng quá mức hạ cấp, cũng không có thu hoạch được tinh hạch. Bất kể nói thế nào, người cứu ta, Trầm Hạo chân thành nói, tình cảnh này đan tài bị hắn cứu thời điểm phát sinh qua. Chỉ là hiện tại Trầm Hạo thành người được cứu, đẹp như tiên nữ áo tím nữ tử sau đó, để không có ý người. U ám trong núi rừng, áo tím nữ tử dạo bước bên trong phảng phất không ăn khói lửa tiên nữ, Trầm Hạo thì theo đuôi ở phía sau. Khiến người ta sụp đổ là, gia hỏa này đầy người bùn đất, có thể nói phá hư phong cảnh. Sơ qua, áo tím nữ tử quay người, khẽ nhíu mày, nói, ngươi vì cái gì theo ta? Trầm Hạo khô quát cười nói, ta lạc đường, xác thực, một đường chẳng có mục đích phi nước đại, hắn đã sớm quên trở về đường. Mà lại, cũng không dám đường cũ trở về. Nơi này 7-8 giai hung thú khắp nơi tản bộ, một khi bị phát hiện cũng là chết. Áo tím nữ tử tiện tay giải quyết cửu giai hung thú, khẳng định là ngưng nguyên cảnh cường giả, theo nàng chỉ ít không có nguy hiểm tính mạng. A, à, áo tím nữ tử nói nhỏ, vậy thì tốt, đi theo ta. Trầm Hạo trong lòng vui vẻ, hấp tấp theo sau. Hai người một trước một sau đi tới, rất mau tới đến một chỗ rừng trúc ở giữa, mà tại chỗ sâu có đơn sơ nhà trúc. Áo tím nữ tử dừng ở nhà trúc trước, nói ta muốn tìm dược tài, tạm thời sẽ không rời đi, người thì ở lại nơi này đi. A, à, Trầm Hạo há hốc miệng ba, ở lại, cái này không được đâu. Khoảng cách học phủ lịch luyện kết thúc thời gian nhanh đến, chính mình nhất định phải chạy trở về. Làm sao, áo tím nữ tử hơi hơi nhướng mày, nói, ngươi không vui. Trầm Hạo không nói, tốt a, à, áo tím nữ tử nâng lên thon thon tay ngọc, chỉ hướng về phía trước nói, theo con đường này đi thẳng, cái gì thời điểm đụng phải vách núi, thì hướng phía đông bước đi, không ra 10 dặm liền có thể gặp phải học phủ trưởng lão. Trầm Hạo nghe vậy, hơi hơi ngạc nhiên. Áo tím nữ tử cười nói, có phải hay không đang nghĩ ta vì sao lại biết học phủ trưởng lão? Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, không có gì quá kỳ quái, bởi vì ta cũng tại Phong Vũ học phủ tu luyện võ đạo. Học tỷ, không phải, áo tím nữ tử nói, cao hơn học sinh một chút. Đạo sư, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, trước mắt cái này tiên nữ tỷ tỷ, nhìn qua cũng liền chừng 20, lại là đạo sư. Áo tím nữ tử dí dỏm nói, Trầm Hạo, ta thân phận ngươi không đoán ra được. Ngươi biết tên của ta? Trầm Hạo giật mình nói. Đúng vậy a, áo tím nữ tử che miệng cười nói, theo ngươi tiến vào Phong Vũ thành ngày ấy, ta chỉ thấy qua ngươi. Trầm Hạo ngạc nhiên, như thế xinh đẹp nữ nhân gặp qua chính mình, có thể ta vì cái gì không có mảy may ấn tượng đâu. Áo tím nữ tử theo dõi hắn, trêu chọc nói, tiểu gia hỏa, làm cho Tô Tô tỷ như vậy quan tâm, mị lực không nhỏ nha. Tô Tô tỷ, Trầm Hạo lần nữa ngạc nhiên, sơ qua, hắn tốt như nhớ tới cái gì, bật thốt lên, ngươi là Túc Xa đan sư. Áo tím nữ tử cười cười, nói, không sai. Trầm Hạo vỗ trán, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cái này tiên nữ tỷ tỷ, chính là Tô Tô trong miệng nói Túc Xa đan sư a. Đan sư đại nhân, Trầm Hạo gãi gãi đầu nói, ta thường xuyên nghe Tô Tô tỷ nói, ngài luyện đan thực lực tại học phủ kể đến hàng đầu. Túc Xa khẽ nhíu mày, nói, đan sư đại nhân, bốn chữ này thật là khó nghe. Ây, Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói, vậy ta nên xưng hô như thế nào? Gọi đại tỷ tỷ, a cái gì a? Túc Xa cười nói, ta lớn hơn ngươi, gọi đại tỷ tỷ có ý kiến gì không? Không, không ý kiến, còn không gọi. Trầm Hạo nín nửa ngày, vẫn là mở miệng nói, đại tỷ tỷ, lúc này mới ngoan a. Túc Xa mê người nụ cười bày ra, hoa mai ấn run nhẹ nhẹ, vì bằng thêm mấy phần xinh đẹp. Trầm Hạo không khỏi nhìn si. Chương 55, hai cái tên. Dã ngoại lịch luyện đã qua 10 ngày, khoảng cách kết thúc còn có 5 ngày. Trong khoảng thời gian này Trầm Hạo cũng không có tiến về bên ngoài khu, mà chính là thủy chung đi theo Túc Xa đằng sau. Đương nhiên, hắn không phải kẻ xấu xa, cũng không có gì xấu ý nghĩ. Theo Túc Xa mục đích, là muốn nhìn một chút cái này nữ nhân xinh đẹp đến tột cùng làm sao luyện đan. Thế mà, 2 ngày đi qua sau, để hắn rất thất vọng, bởi vì Túc Xa một mực không có luyện đan, mà chính là không ngừng du tẩu giữa rừng núi, tìm tòi một số kỳ kỳ quái quái tài liệu. Thậm chí thường xuyên nói chút hắn nghe không hiểu lời nói. Tỷ như, không có nghĩ đến cái này thế giới còn có ngưng anh thảo, không có nghĩ đến cái này thế giới còn có. Làm đến giống như chính mình không thuộc về cái thế giới này giống như. Quả nhiên như Tô Tô tỷ nói, nữ nhân này rất quái lạ. Trầm Hạo, Túc Xa đem một loại nào đó tài liệu thu nhập không gian giới chỉ, xoay người nói, ngươi chắc là nghe Tô Tô nói qua ta sự tình đi. Trầm Hạo gật gật đầu. Ai, Túc Xa khẽ thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, ta không thuộc về cái thế giới này. Ta đến từ khác một cái tinh vực. Trầm Hạo im lặng, cái này nữ nhân quả nhiên quái. Ta biết, các ngươi không tin. Túc Xa cúi đầu xuống, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, mang theo tức giận nói, cái này đáng chết thế giới hạn chế ta cửu thành tu vi. Cuối cùng có một ngày ta sẽ luyện ra có thể phá vỡ hạn chế đan dược, rời đi cái này cằn cỗi thế giới. Nàng ở chỗ này nói một mình, Trầm Hạo thì không quan trọng nghe lấy, đã giải nàng cổ quái, tự nhiên muốn đi thích ứng. Tốt, chúng ta đi thôi. Túc Xa cất bước tiếp tục tiến lên, Trầm Hạo thì theo. Như thế, lại qua một ngày, hắn vẫn là không thấy được Túc Xa luyện đan. Bất quá, ngược lại nhìn đến cái này yếu đuối nữ nhân, cực kỳ lưu loát xuất thủ mạt sát hung thú. Quá mạnh, Trầm Hạo nhìn ở trong mắt, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Mà để hắn khó hiểu là, cái này nữ nhân có khi dùng quyền pháp cùng hung thú giao thủ, mà quyền pháp cực kỳ quỷ dị. Ta thi triển quyền pháp là thông bối quyền. Thông bối quyền, Túc Xa trong con ngươi lóe ra nhớ lại, nói, nghe bọn hắn nói, là phụ thân lưu cho ta. Phụ thân lưu cho, Trầm Hạo trong lòng một trận ảm đạm, câu nói này để hắn nhớ tới qua đời phụ thân. Trầm Hạo, ta biết ngươi từ nhỏ không cha không mẹ. Túc Xa xoay người, cười nói, mẫu thân của ta tại ta rất nhỏ thời điểm cũng rời đi nhân thế, chúng ta tính toán là đồng bệnh tương liên. Trầm Hạo sững sờ nhìn lấy nàng, Túc Xa thì tiếp tục mở miệng nói, Túc Xa, là mẫu thân của ta họ tên. Cái này để Trầm Hạo càng thêm ngẩn người, chính mình cùng nàng chỉ quen biết mấy ngày, làm sao lời gì đều tự nhủ. Tâm kế quá đơn thuần, vẫn là đem mình làm bằng hữu. Hai người đứng như vậy, bầu không khí có chút yêu thương. Trầm Hạo lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu, nói, đại tỷ tỷ, vậy ngươi tên thật là. Giống, ngay tại lúc này, giữa rừng núi truyền ra nộ hống, chợt liền gặp một đầu thể trạng to lớn hung thú dẫm lên động đất núi dao động cước bộ ầm vang mà đến. Túc Xa thân pháp thi triển. Nhẹ nhàng bay vút đi, tiện tay vung lên liền đem đầu này có thể so với thối thể cảnh hung thú tầng 9 mặt sát. Đến đón lấy 2 ngày, Trầm Hạo rất an toàn, mà lại kiến thức cái gì là cường giả. Nhưng là, dã ngoại lịch luyện thời gian đã không nhiều, nhất định phải nhanh lên đường trở về, Túc Sa thu thập tài liệu cũng kém không nhiều liền chủ động dẫn hắn rời đi. Cái này khiến Trầm Hạo rất cảm kích, như thế, hai người rời đi thú mạch sơn lâm chỗ sâu nhất, có cái này siêu cấp đánh đấm, Trầm Hạo cùng nhau đi tới vô cùng an toàn. Thậm chí đợi Túc Sa trừ rơi cao cấp hung thú về sau, cầm kiếm đem da lông chặt đi xuống để vào trong túi trữ vật. Cao cấp hung thú da lông cùng xương cốt đều rất đáng tiền, Trầm Hạo hiện tại là kẻ nghèo hàn, tại học phủ ăn trực ăn, nhất định phải kiếm chút thu nhập thêm phụ cấp khô quắt túi. Mấy canh giờ sau, hai người đi ra sâu nhất khu vực, chung quanh hung thú cấp bậc cũng đều tại tứ ngũ giai. Loại này cấp bậc đối thủ, Trầm Hạo mình có thể giải quyết. Nhưng là Túc Sa cái này kỳ quái nữ nhân tựa hồ đến hứng thú, cùng nhau đi tới vẫn làm không biết mệt đánh giết lấy hung thú. Cái này, Trầm Hạo có chút sụp đổ, hắn tựa hồ đã ý thức được nàng này tuy nhiên đẹp như tiên nữ, nhưng có chút bạo lực. Rất lâu không có giết thống khoái như vậy, đem nhỏ yếu tam giai hung thú chém giết, Túc Sa xoa xoa tay ngọc, thể hiện ra mê người mỉm cười. Hai người tiếp tục lên đường, bất quá trên đường gặp phải hung thú đều bị Túc Sa giải quyết. Trầm Hạo thực sự nhìn không được, trực tiếp mở miệng nói, đại tỷ tỷ, có thể hay không lưu cho ta một cái, ta thế nhưng là cố ý đến sơn lâm lịch luyện. Tốt a, Túc Sa chỉ về đằng trước nào đó đầu bốn cấp hung thú, mở miệng nói, ta đem nó giải quyết, còn lại ngươi tới. Trầm Hạo lắc đầu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía đầu kia không biết tử vong tiến đến, còn dám nghênh ngang xông lại bốn cấp hung thú. Thế mà, để hắn bất ngờ là, Túc Sa xuất thủ công hướng hung thú, không biết chuyện gì phát sinh, đột nhiên ngốc trệ tại chỗ, tay ngọc che ngực, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Giống, ngay tại lúc này, bốn cấp hung thú đã đánh tới. Trầm Hạo thấy thế, đột nhiên kinh hãi, chợt dẫm lên, mê tung bộ tiến lên. Bành, ngưng tụ băng quyền, đem hung thú đánh bay ra ngoài. Thú mạch sơn lâm bên ngoài, Trầm Hạo lưng cõng Túc Sa đi tới. Ống tay áo của hắn phía trên dính đầy máu tươi, là vừa mới ra tay cứu Túc Sa thời điểm bởi vì vội vàng vọt tới, khó mà tránh khỏi bị bắt thương tổn. Nằm tại trên lưng hắn Túc Sa sắc mặt trắng bệch, thống khổ không thôi. Đại tỷ tỷ, ngươi không phải là rất lợi hại sao, vì sao kém chút bị bốn cấp hung thú cho thương tổn? Trầm Hạo im lặng nói, càng nghĩ đến nàng ngây ngốc đứng ở tại chỗ, hung thú đánh tới, vậy đơn giản là mạng sống như treo trên sợi tóc a. Vừa mới ta tâm rất đau, giống như có chí thân gặp phải nguy hiểm. Túc Sa suy yếu mở miệng, tuyệt mỹ trên gương mặt có thật sâu lo lắng. Thân nhân, Trầm Hạo ngây ngốc nói, ngươi không phải nói, mẫu thân ngươi đã qua đời sao? Báo Cát vô lực nói, đứa ngốc, ta còn có phụ thân. Vài ngày trước nàng nói tới phụ thân, mà lại nói quyền pháp là phụ thân lưu, để Trầm Hạo nghĩ lầm phụ thân nàng cũng ly thế đây. Trầm Hạo gãi gãi đầu, xin lỗi nói, không có ý tứ, ta đem phụ thân ngươi lão nhân ra ông ta quên. Túc Sa không có lại nói tiếp, nàng tâm hiện tại còn rất bối rối, có lẽ là chí thân gặp phải nguy hiểm, có lẽ là phụ thân. Trầm Hạo cũng không nói chuyện, mà chính là lưng cõng suy yếu Túc Sa tiếp tục tiến lên, khuôn mặt lại càng ngày càng đỏ, hô hấp cũng dồn dập lên. Có thể không mặt đỏ, có thể không gấp gáp a. Lưng cõng một đại mỹ nữ, hai tay chạm đến tại ngăn cách lụa mỏng mềm mại trên da thịt, tâm thần khó có thể an bình a. Nhấp nhô mùi thơm ngát bay tới, trái tim nhỏ thì là phanh phanh nhảy loạn. Thật muốn mệnh, lẽ ra Trầm Hạo đã từng cho Tô Tô trải qua thuốc, khu qua lạnh, làm người từng trải lẽ ra không nên như thế thẹn thùng. Không biết sao tuổi tác vẫn là quá nhỏ, vẫn là quá đơn thuần. Nói đi thì nói lại, đây là bày tại hắn trên thân nam nhân, ai có thể bình tĩnh. Chỉ sợ phần kia sao động càng mãnh liệt hơn hắn. Đi trên đường, ôm lấy mỹ nữ, bầu không khí hơi có vẻ mập mờ. Trầm Hạo vì tiêu trừ phần kia khô nóng cùng xấu hổ, ngây ngốc hỏi, đại tỷ tỷ, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tên thật đây. Hôm qua hắn thì hỏi, kết quả một con hung thú xuất hiện đánh gãy cái đề tài này. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, Túc Sa hơi chút khôi phục một số, gặp nàng hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Túc Sa Diệu Hoa. Đây là nàng lần thứ nhất nói ra bản thân tên, dù là hảo tỉ muội Tô Tô cũng chỉ biết là Túc Sa, xưng hô nàng Túc Sa. Túc Sa Diệu Hoa, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên. Nói, đây không phải mẫu thân ngươi họ tên sao? Bắc Huyền Đại Lục họ tên đều là theo cha tính, hắn chưa từng nghe qua có theo họ mẹ. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại mẫu thân trong bộ lạc, cho nên càng ưa thích Túc Sa Diệu Hoa cái tên này. Túc Sa nhẹ giọng nói ra, trong đôi mắt đẹp lóe ra đối chuyện cũng nhớ lại. A, Trầm Hạo cảm giác cô bé này nói chuyện khẩu khí có chút yêu thương, chắc hẳn tên này nguyên do có một đoạn không muốn người biết cố sự đi. Đề tài đột nhiên kéo tới nàng qua đời mẫu thân, rất là không ổn. Trầm Hạo ngậm miệng lại, cũng không có lại đi nói chuyện. Xem ở ngươi vừa mới cứu ta nhất mệnh, ta liền nói cho ngươi ta theo phụ thân tên. Túc Sa đột nhiên cười rộ lên, sau đó sảng khoái nói, ta cái thứ hai tên gọi Cổ Tâm Di. Trầm Hạo trong lòng có chút sụp đổ, cái này nữ nhân thật là quái, người khác chỉ có một cái nàng có hai cái tên. Ta là bảo ngươi Diệu Hoa tỷ, vẫn là Tâm Di tỷ. Trầm Hạo ngây ngốc hỏi, tùy tiện, Túc Sa không thèm để ý chút nào nói ra. Trầm Hạo gãi gãi đầu, suy tư một hồi, nói, vậy ta về sau thì kêu ngươi Tâm Di tỷ đi. Hắn xuất phát từ nội tâm cho rằng, nữ nhân vẫn là theo cha tính tốt. Mà từ hôm nay trở đi, Cổ Tâm Di ba chữ này trở thành Trầm Hạo nhận định tên. Cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt, thật ngoan, Cổ Tâm Di cười nói. Trầm Hạo bất đắc dĩ cười cười, nhưng bởi vì chủ quan kéo theo cánh tay vết thương, nhất thời nhíu mày hít một hơi lãnh khí. Cổ Tâm Di thấy thế, theo không gian giới chỉ lấy ra một khỏa phát ra mùi thơm đan dược, nói, đây là phụ thân ta luyện chế đan dược, ăn nó có thể cho ngươi vết thương nhanh chóng khỏi hẳn. Ách, Trầm Hạo hơi hơi hoảng hốt, nói, Tâm Di tỷ, lệnh tôn cũng biết luyện đan. Đương nhiên, ta đan thuật thiên phú cũng là di truyền phụ thân. À, Trầm Hạo minh ngộ, chợt đem đan dược nhận lấy, không chút do dự nuốt vào. Cổ Tâm Di hỏi, ta độc thuật so đan thuật lợi hại hơn, ngươi không sợ ta đối với ngươi hạ độc sao? Sẽ không, Trầm Hạo rất nghiêm túc nói, giống Tâm Di tỷ tỷ như thế xinh đẹp nữ nhân, chắc chắn sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Không thể không nói, cùng Tô Tô tiếp xúc nhiều, lại học phủ tu luyện mấy tháng, tiểu tử này hiểu được vuốt mông ngựa. Đan dược vào bụng, một trận ấm áp hiện lên, Trầm Hạo nhất thời chưa phát giác vết thương đau đớn, bị dã thú xé rách vết thương cũng lại cực nhanh khép lại. Linh nghiệm như vậy, Trầm Hạo thầm giật mình, nhưng mặt ngoài thì vuốt mông ngựa nói, đây là thần đan, đây nhất định là thần đan. Tâm Di tỷ phụ thân một nhất định là đại nhân vật. Cổ Tâm Di cười nói, đúng vậy a, phụ thân ta rất lợi hại, các người cái thế giới này cảnh giới thứ 5 cường giả trong tay hắn không đáng là gì. Thật sao? Trầm Hạo khóe miệng co giật, lại là chúng ta thế giới. Cái này nữ nhân cho là mình đến từ một cái thế giới khác, trình độ đã gần như nhập ma. Nhưng không thể không nói, Cổ Tâm Di câu nói kia để Trầm Hạo hai con ngươi tràn ngập vô hạn hướng tới. Trong lòng hắn, có một cái rộng lớn lý tưởng, cái kia chính là thành tựu áp đảo cảnh giới thứ 5 cường giả. Chính là lý tưởng treo trống, để hắn không buông lỏng chút nào, gần như điên cuồng tu luyện. Thậm chí, vô số lần âm thầm thề, cuối cùng có một ngày, ta Trầm Hạo sẽ trở thành cường giả chân chính. Chương 56, học phủ ma nữ, cuối cùng nửa tháng học phủ lịch luyện, sắp kết thúc. Nhưng là thú mạch sơn lâm bên ngoài, phụ trách lần này lịch luyện trưởng lão lại lòng nóng như lửa đốt, bởi vì Trầm Hạo mất liên lạc mấy ngày, đến bây giờ sinh tử chưa biết. Thánh phẩm thiên tài, học phủ tương lai giường cột A, cái này nếu là có chuyện bất chắc, làm sao trở về giao nộp. Phụ trách chủ trì lịch luyện trưởng lão, chắp tay sau lưng, sầu mi khổ kiểm chu trừ. Hưu, ngay tại lúc này, mấy tên tiến vào núi rừng tìm kiếm cường giả trở về, nhìn hướng trưởng lão ào ào lắc đầu thở dài. Xem ra quả nhiên là giữ nhiều lành ít, chủ quan, thật sự là chủ quan. Học phủ trưởng lão hối tiếc không thôi, kém chút đưa tay tát mình một bạt tai. Lần này dã ngoại lịch luyện hắn vốn định phái cao thủ bảo hộ Trầm Hạo, nhưng bị quan vân túc phủ quyết, lý do là thiên tài cần tại chính thức nguy hiểm trong hoàn cảnh mới nhưng là trưởng thành. Tốt a, hiện tại ngược lại tốt, nguy hiểm có, cũng ở ra rắm. Làm sao trưởng thành? Còn có, thánh phẩm thiên tài tại chính mình đang trực bên trong vẫn lạc, cái này oan uổng, nồi đen khẳng định là mình đến vọng a. Lịch luyện trưởng lão đối quan vân túc tràn ngập oán nghiệp, bắt đầu hoài nghi lão gia hỏa này là không phải cố ý hố chính mình. Hoàn thành nhiệm vụ sớm trở về học sinh, mắt thấy học phủ cường giả ủ rũ trở về cùng trưởng lão khó xem sắc mặt, ào ào thấp giọng nghị luận lên. Trầm Hạo ngộ cửu giai hung thú sự tình bọn họ đã sớm nghe nói, nguyên bản không để trong lòng, dù sao nhân thủ một cái tín hiệu cầu cứu lửa. Gặp phải nguy hiểm thì phóng thích, khẳng định có thể bình an trở về. Thậm chí có ít người ẩn ẩn mừng thầm, bởi vì bọn hắn hy vọng nhìn đến Trầm Hạo phóng thích tín hiệu lửa, dạng này thì mất đi sớm tiến vào thượng đẳng võ khu tư cách. Không thể không nói, có ít người là thích vô cùng nhìn thánh phẩm thiên tài bị trò mèo. Thế mà, ba ngày thời gian, Trầm Hạo vẫn không tin tức, cũng không thấy được Sơn Lâm có tín hiệu lửa xuất hiện. Điều này không khỏi làm bọn họ mê hoặc, chẳng lẽ tiểu tử kia thoát khỏi cửu giai hung thú, tiêu trừ nguy hiểm? Không thể nào, loại cấp bậc kia hung thú, coi như ngưng nguyên cảnh nhất trọng cường giả cũng rất khó hất ra a. Chẳng lẽ, Trầm Hạo bị hung thú mạt sát, ý nghĩ này một khi hiện lên, nhất thời được đến rất nhiều học sinh tán đồng, thậm chí có người suy đoán, Trầm Hạo khả năng liền phóng thích tín hiệu lửa thời gian đều không có, liền bị hung thú cho trực tiếp mạt sát. Theo ta thấy Trầm Hạo lần này giữ nhiều lành ít, cũng không phải, đều vài ngày một chút tin tức cũng không có. Nơi núi rừng sâu xa cao cấp hung thú nhiều như vậy, Trầm Hạo dù là nắm giữ thánh phẩm tư chất, cắm cánh cũng hẳn phải chết không? một tên đệ tử mở miệng nói. Không sai, nói còn chưa dứt lời, liền nghe tiếng gió rít gào, Trương Kiến Hồng quyền đầu đột nhiên đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. CMN mẹ, dám rủa ta huynh đệ, lão tử hôm nay phế ngươi. Đem người đánh bay ra ngoài, Trương Kiến Hồng không bỏ qua, sát khí đằng đằng thì muốn xông lên đi tiếp tục đánh. Ngươi, người học sinh kia từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy sưng lên má trái tức giận không thôi, mà thuộc về hắn tiểu đoàn đội nhóm, cũng ảo ảo đứng lên tu vi bạo phát, khí thế hung hăng nhìn lấy Trương Kiến Hồng. Kiến Hồng, tỉnh táo, tỉnh táo. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến xông lại, đem hắn chết ôm lấy. Trầm Hạo mất tích bọn họ lòng nóng như lửa đốt, nhưng đánh không giải quyết không vấn đề gì, lại nói còn có trưởng lão tại chỗ A. Thả ta ra, Trương Kiến Hồng đã mất đi tỉnh táo. Mấy tháng này, hắn cùng Trầm Hạo quan hệ đã thân như huynh đệ, sao có thể khoan nhượng người khác nguyền rủa hắn. Xác thực nói, Trương Kiến Hồng mặc dù suy đoán Trầm Hạo thật xảy ra bất chắc, nhưng vẫn không nguyện ý tin tưởng. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng rất khó chịu, nhưng bọn hắn so Trương Kiến Hồng tỉnh táo hơn, trong lòng vẫn ôm lấy một chút hy vọng. Đầy đủ, đột nhiên, Lịch Luyện trưởng lão một tiếng gầm thét, tự mình ẩu đả người, liền có thể trục xuất học phủ. Bị đánh người kia và hắn tiểu đoàn đội ào ào đè xuống lửa giận. Trương Kiến Hồng cũng bị Diệp Tiêu cùng Vương Tiến nắm đi. Bất quá khi hắn đi đến trước đại thụ, từng quyền đánh vào tới để phát tiết cái kia trong lòng bi phẫn. Ô ô, cách đó không xa, Mộ Dung Liên Nguyệt ngồi xổm dưới tàng cây, sớm đã khóc không thành tiếng. Nhược Lan tỷ, đều tại ta, đều tại ta, Trầm Hạo vì cứu ta mới đi dẫn dắt rời đi hung thú. Liên Nguyệt, Nhược Lan ngồi tại bên cạnh nàng, muốn an ủi hai câu, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Nàng biết, Trầm Hạo đã giữ nhiều lành ít, để muội muội khóc lên có lẽ tâm lý sẽ tốt hơn thụ một số. Người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, ẩn vào đám người phong vi, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Trầm Hạo, nguyên bản ta còn nghĩ đến làm sao đối phó ngươi, hiện tại đã không nhất thiết phải thế. Cái này nữ nhân mặt ngoài rất vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Không thể phủ nhận, nàng đối Trầm Hạo là có cảm tình, chỉ là tâm kế quá sâu, lại là dã tâm rất lớn nữ nhân, phần cảm tình kia bị làm nhạt, bị áp ở buồng tim. Trầm Hạo chết đột nhiên như vậy, nàng giống như trong nháy mắt mất đi động lực, mất đi niềm vui thú. Loại tâm tình này rất phức tạp, cũng phù hợp phong vi cực đoan tính cách. Đương nhiên, Phong Phi Ưng cũng có loại này cực độ mâu thuẫn tính cách. Hắn tránh trong đám người, trong con người lóe ra quang mang, thầm nghĩ, không có chết trong tay ta, thật sự là đáng tiếc. Trầm Hạo, người cứ như vậy chết sao? Trên đá lớn, Đan Tài nhìn về phía Sơn Lâm, trên mặt có mấy phần tức giận. Ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình không trả, người cứ như vậy chết, là muốn để cho ta cả một đời đều hối hận không? Cái này tuyệt phẩm thiên tài đã đối Trầm Hạo thái độ phát sinh biến hóa, nguyên nhân gây ra còn là hắn cứu mình. Nhưng là, làm một cái đơn thuần đến ngu ngốc người. Đan Tài ý nghĩ rất đơn giản, ân cứu mạng, khẳng định phải còn, bại trong tay hắn thù, cũng là muốn báo. Nhưng hôm nay, ân không trả, thù không có báo, cái kia ra hỏa lại vẫn lạc. Cái này khiến hắn rất tức giận. Sơn Lâm bên ngoài bầu không khí biến đến mức dị thường quỷ dị, có người mừng thầm, có người thì thương tâm. Lịch luyện cũng nên kết thúc, học phủ trưởng lão nhìn xem bầu trời sắc, xoay người nói, Tôn đạo sư, người phụ trách mang theo học sinh trở về học phủ. Hắn sẽ không đi, hắn còn muốn mang học phủ cường giả tiếp tục tiến về nơi núi rừng sâu xa tìm kiếm Trầm Hạo. Tôn đạo sư tuân lệnh, bắt đầu tay an bài học sinh trở về học phủ. Ta không quay về, ta muốn đi tìm chuột. Nghe đến trở về học phủ mệnh lệnh, Trương Kiến Hồng đứng người lên hướng về Sơn Lâm phóng đi. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến không có ngăn cản, mà là đuổi kịp đi. Mặt băng lãnh đoạn thì đối với bọn họ ngu ngốc như vậy, vô thành vô tức lách qua mấy tên học phủ cường giả, hướng về Sơn Lâm bay vút đi. Bốn trong lòng người, dù là Trầm Hạo vẫn lạc, chết cũng muốn gặp thi. Hồ nháo, tâm phiền ý loạn học phủ trưởng lão hạ lệnh đem Trương Kiến Hồng ngăn lại, tự cho là thần không biết quỷ không hay lãnh đoạn cũng tại tiến vào Sơn Lâm khác kia bị học phủ cường giả cản lại đường đi. Các ngươi khác đi theo thêm phiền, tìm kiếm Trầm Hạo sự tình từ học phủ phụ trách, trưởng lão vốn là đầy đủ phiền, nghĩ đến như thế nào tiếp nhận học phủ trừng phạt, nhưng là hết lần này tới lần khác có người theo quấy rối, sau đó vung tay lên, hạ lệnh để mấy tên cường giả đem bốn người áp trở về. Ta cũng muốn đi tìm Trầm Hạo, tút thiết Mộ Dung Liên Nguyệt cắn môi mỏng, thừa dịp Trương Kiến Hồng bị đè xuống thời điểm thì muốn đi vào Sơn Lâm, bất quá lại bị Nhược Lan cản lại, nói, Liên Nguyệt, đừng làm loạn. Nhược Lan tỷ, ta nhất định muốn tìm Trầm Hạo, cho dù là hắn thi thể. Nước mắt theo Mộ Dung Liên Nguyệt gương mặt trượt xuống, khiến người ta không khỏi lòng sinh thương tiếc. Trầm Hạo gia hỏa này chết thì chết thôi, còn để đáng yêu như thế nữ hài thương tâm. Đúng rồi, cách đó không xa mấy cái tên học sinh nghị luận, thanh âm ép tới rất nhỏ, sợ bị Trương Kiến Hồng bọn người nghe đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trầm Hạo gia hỏa này thật sự là diếm phúc không cạn, chết còn có nữ hài vì hắn thút thít, thật sự là ghen ghét hâm mộ hận a. Chết, tất cả mọi người cho rằng như vậy. Thế nhưng là, ngay tại học sinh theo đạo sư chỉ dẫn đang chuẩn bị trở về, tối tăm sơn lâm, một thiếu niên lưng lên một cái đẹp như tiên nữ nữ tử chậm chậm đi tới. Hiển nhiên, đây là trong mắt mọi người, chết Trầm Hạo. Mới từ tối tăm sơn lâm đi ra, chói mắt ánh sáng mặt trời để hắn không thoải mái, lựa chọn hơi hơi nhắm mắt, mà trên mặt hiện ra mỉm cười, lần lịch lãm này thật sự là quá kích thích, kém chút chết ở bên trong, còn tốt đi ra. Trầm Hạo, khi hắn đi ra sơn lâm, mấy tên học phủ cường giả lập tức phát hiện, ào ào hô to lên. Đơn giản hai chữ, đem bình tĩnh lại bầu không khí trong nháy mắt đánh vỡ, vô số đôi ánh mắt, đồng loạt chuyển hướng thú mạch sơn lâm. Quả nhiên, bọn họ nhìn đến cái kia chính đang mỉm cười, chính đang hưởng thụ ánh nắng thiếu niên. Gia hỏa này, không chết, lịch luyện trưởng lão nhìn đến Trầm Hạo, ăn nhiều sở kinh, rất nhanh nhếch môi cười rộ lên. Gia hỏa này không chết, hắn không chết ta cũng không cần thụ trách, cũng không cần cõng nồi. Giờ khắc này, lịch luyện trưởng lão kém chút không có khống chế lại, tiến lên đem tiểu tử này ôm vào trong ngực cất tiếng cười to. Thân là học phủ trưởng lão cùng cường giả, cách làm này có mất thể thống, nhưng làm hảo hữu. Trương Kiến Hồng nhìn đến Trầm Hạo một khắc này, lại không để ý tới nhiều như vậy, tránh ra khỏi học phủ cường giả trói buộc, như gió tiến lên, còn hưng phấn quát, chuột. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng tiến lên, có điều, khi bọn hắn khoảng cách Trầm Hạo chỉ có vài mét về sau, đột nhiên ngừng chân, trong mắt trừng ra ngoài. Phấn khởi mấy người rốt cục phát hiện cổ tâm di tồn tại. Không, trong mắt bọn hắn, Trầm Hạo lưng cõng là tiên nữ. Cái này, nhìn lấy đẹp như tiên nữ cổ tâm di. Trương Kiến Hồng khóe miệng kịch liệt co quắp. Tình huống như thế nào? Chính mình hảo hữu bị hung thú điên cuồng đuổi theo, không tin tức, bây giờ xuất hiện, làm sao cõng về một cái xinh đẹp đến quá phận nữ nhân? Nào chỉ là bọn họ, tại chỗ tất cả mọi người là ngây người. Nhược Lan tỷ, Nhược Lan tỷ, Trầm Hạo hắn còn sống, hắn còn sống. Mộ Dung Liên Nguyệt đong đưa Nhược Lan tay, hưng phấn không thôi. Mà Nhược Lan thì đại mi cau lại, thầm nghĩ, gia hỏa này, vậy mà lưng cõng một nữ nhân trở về. Ta hảo muội muội, ngươi thì không thấy được a, ngươi làm sao còn có thể vui vẻ như vậy? Túc Sa Đan sư thấy rõ cổ tâm di tướng mạo, lịch luyện trưởng lão trợ học phủ cường giả cũng là ngạc nhiên không thôi. Nhậm trưởng lão đã lâu không gặp, cổ tâm di hướng về phía trưởng lão cười cười, cười rất rực rỡ, mà lại tựa hồ một chút không ngần ngại trước công chúng để một người nam nhân cõng như vậy. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, nhậm trưởng lão khóe miệng co giật, trên mặt hiện ra mồ hôi lạnh đến. Thầm nghĩ, nhà đầu này như thế nào tại thú mạch sơn lâm, nàng không phải xin phép nghỉ đi hái thuốc à, chẳng lẽ nơi này chính là nàng hái thuốc địa điểm. Làm học phủ cao tầng, làm đường đường trưởng lão, hắn đối cổ tâm di là thật lòng kiêng kỵ, nguyên nhân vẫn là nàng không đơn giản luyện đan dược, còn luyện độc dược. Vì nghiệm chứng chính mình độc dược hiệu dụng, thường xuyên tại học phủ cao tầng trong thức ăn hạ độc. Chỉ muốn nữ nhân này tại học phủ, lục đại trưởng lão cũng không dám ăn cơm, sợ vừa không cẩn thận liền trúng chiêu. Học phủ ma nữ tên, cổ tâm di thực chí danh quy. Chương 57, đến chậm thổ lộ, thú mạch sơn lâm lịch luyện có một kết thúc, mọi người chỉnh đốn sơ qua, lên đường trở về phong vũ học phủ. Bất quá đi trên đường, tất cả mọi người nhìn về phía Trầm Hạo, trong con người có ước ao ghen tị. Người còn sống trở về cũng liền thôi, nhưng là người còn cõng lấy một cái tuyệt sắc mỹ nữ, người cái này là muốn cho chúng ta đều hâm mộ chết a. Chuột, mau nói, chuyện gì xảy ra, đi tại tiến về học phủ trên đường. Trương Kiến Hồng ôm Trầm Hạo cổ thấp giọng nói. Đang khi nói chuyện hữu ý vô ý liếc về phía đi tại đạo sư đội ngũ cổ tâm di. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến hai người cũng ngậm lấy bát quái ánh mắt nhìn hắn. Trầm Hạo gãi gãi đầu, đem chính mình kinh lịch nói ra. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng biết được hết thảy về sau, sụp đổ nói, người ta đều là anh hùng cứu Mỹ, người ngược lại là bị Mỹ nữ cứu, thật sự là tiện sát chết ca. Bất quá nói đi thì nói lại. Trương Kiến Hồng thấp giọng nói, cùng như thế một đại mỹ nữ đơn độc ở chung mấy ngày, tiểu tử ngươi có hay không? Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng biểu hiện trên mặt rất hạ lưu. Nghĩ gì thế? Trầm Hạo dùng ngón tay phủi phủi hắn trán, nói. Trương Kiến Hồng xoa xoa trán, trên mặt cười xấu xa thu liễm, sau đó ra sức ôm hắn, vỗ hắn lồng ngực, nói chuột, ngươi có thể còn sống trở về, ca thật cao hứng. Câu nói này không có trêu chọc, có chỉ là chân thành. Trầm Hạo xem hắn, nhìn xem Diệp Tiêu ba người. Hổ thẹn nói, xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Chuột, ngươi không biết, Kiến Hồng nhìn ngươi chậm chạp chưa về, nước mắt đều rơi ra tới. Diệp Tiêu mở miệng nói bậy, ta không có khóc. Trương Kiến Hồng tăng lấy mặt đỏ, phủ nhận nói, chỉ là hạt cát tiến trong mắt. Còn không thừa nhận đây, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cười rộ lên, ngoá, các ngươi không phải cũng là cả ngày sầu mi khổ kiểm, tốt ý tứ nói ta. Trương Kiến Hồng lớn tiếng nói, mấy người chơi đùa, bất quá Trầm Hạo lại đột nhiên ngừng chân. Chuột, thế nào? Trương Kiến Hồng mở miệng hỏi. Trầm Hạo mở ra hắn trói buộc, trở tay cho một cái gấu ôm, sau đó lần lượt cho Diệp Tiêu cùng Vương Tiến một cái gấu ôm, thần sắc nói ngay thẳng, cảm ơn. Đương nhiên, mặt băng lãnh đoạn coi như, gia hỏa này đi cao lạnh lộ tuyến. Cảm ơn cái gì tạ, chúng ta đều là huynh đệ. Trương Kiến Hồng ngao ngao lên, nhưng khóe mắt lại treo một nước mắt, hắn đây là vui vẻ, hắn đây là nhìn đến Trầm Hạo bình an trở về, xuất phát từ nội tâm rơi xuống một quả đàn ông nước mắt. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, trọng trọng gật đầu, nói chúng ta là anh em. Ngươi nhìn, gia hỏa này lại rơi lệ, báo cắt lại tiến lão tử trong mắt. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu vui đùa ầm ĩ thanh âm ở trong vùng hoang dã lan truyền, mặc dù có trêu chọc ý vị, lại ẩn chứa lớn nhất thuần tình huynh đệ cảm giác, cái này khiến Trầm Hạo cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp, cũng âm thầm thề, huynh đệ, cả đời cùng đi. Há, đúng, Trương Kiến Hồng đi trên đường, chỉ phía trước Mộ Dung Liên Nguyệt, nói chuột, người ta mấy ngày nay một mực lo lắng ngươi, khóc tâm đều nát, ngươi nhưng là phải thật tốt biểu thị xuống. Trầm Hạo nhìn về phía Mộ Dung Liên Nguyệt, thấy nhu nhược kia bóng lưng, trên mặt hiện ra áy náy, sau đó đi qua cùng nàng đi song song cùng đi. Nhược Lan cùng Tú Tú gặp hắn đột nhiên xuất hiện, tốc độ chậm lại, cố ý cho hai người đưa ra không gian tới. Cái kia, Trầm Hạo vừa đi, một bên gãi đầu, nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu, ngượng ngùng hỏi, ngươi. Ngươi cũng không sao chứ? Không có việc gì, ta rất tốt. Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, Trương Kiến Hồng cùng Nhược Lan bọn người nghe đến bọn họ nói, bưng bít lấy chán một mặt sụp đổ. Cái này lời thoại, thực sự khiến người ta khó có thể nghe tiếp. Không thể chủ động điểm, không thể không bị cản trở điểm. Bó tay bó chân tính là gì đại trượng phu? Mộ Dung Liên Nguyệt thủy chung cúi đầu, sau đó khó khăn theo không gian giới chỉ lấy ra băng ngọc châu, nói, hạt châu này bên trong ngưng tụ chí thuần hàn khí, đối ngươi. Ngươi có trợ giúp, thấy hàn khí quanh quẩn băng ngọc châu, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên. Mà ngay tại lúc này, Nhược Lan thực sự nhìn không được. Một bước đi tới, nói Trầm Hạo, Liên Nguyệt vì giúp ngươi ngưng tụ hàn khí, mới có thể bị nhốt trong sơn động. Nói xong câu đó, nàng lại lui về. Trầm Hạo minh bạch, chợt nở nụ cười khổ. Chính mình có tài đức gì, để khả ái như vậy nữ hài vì chính mình như thế nỗ lực. Bất quá vẫn là tiếp nhận băng ngọc châu, chân thành nói cảm ơn. Trầm Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt xấu hổ nghiêm mặt, thấp giọng nói ta. Ta thích ngươi, Trầm Hạo nao nao, Nhược Lan nghe đến mấy chữ, nhất thời buông lỏng một hơi. Cô gái nhỏ này rốt cục thổ lộ, đúng vậy a, Mộ Dung Liên Nguyệt rốt cục nói với Trầm Hạo ra áp ở buồng tim thật lâu bốn chữ. Trầm Hạo mất liên lạc để cho nàng lo lắng không thôi, đã từng vô hạn hối hận, tại sao mình không có làm đối mặt hắn thổ lộ, bây giờ nam sinh này còn sống trở về, lại lần nữa cho một cơ hội, mà nàng cuối cùng vượt qua ngượng ngùng biểu đạt ra tới. Một cái hướng nội nữ hài thổ lộ, cái này cần rất đại dũng khí. Ngoá, ôm a, nhanh trên lầu a, Trương Kiến Hồng ở phía sau gầm nhẹ. Hiển nhiên, hắn hy vọng Trầm Hạo có thể giống vừa mới một dạng lầu chính mình như vậy, đem thiện lương như vậy quan tâm khác nữ hải kéo vừa đi vừa về nên nàng thổ lộ. Diệp Tiêu lắc đầu, nói, người ta sự tình, nhìn đem ngươi gấp. Mộ Dung Liên Nguyệt đối chua tốt như vậy, lại suýt chút nữa chết tại hung thú trong tay, tốt như vậy nữ hải chỗ nào tìm, ta là sợ hắn bỏ lỡ. Trương Kiến Hồng nói ra, làm anh em tốt, hắn đã bắt đầu vì Trầm Hạo hôn nhân đại sự quan tâm. Diệp Tiêu mấy người cũng hy vọng Trầm Hạo có thể cùng với Mộ Dung Liên Nguyệt, như Trương Kiến Hồng nói, tốt như vậy nữ hài thực sự quá khó tìm. Trầm Hạo nhìn lấy Mộ Dung Liên Nguyệt, biểu hiện trên mặt có chút dãy giụa. Hắn không phải cảm tình ngu ngốc, biết Mộ Dung Liên Nguyệt tâm tư, nhưng hắn lại chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Bởi vì hắn đối cảm tình ở vào mông lung trạng thái, lại hoặc là nói hắn căn bản là không có cân nhắc qua chuyện tình cảm, cái này không đơn thuần là vì tu luyện võ đạo, càng nhiều vẫn là phong vi đối với hắn thương tổn quá sâu. Quá khắc cốt ghi tâm, mối tình đầu tính kế, để lòng hắn phong bế, mà lại, Mộ Dung Liên Nguyệt đối với mình quá tốt, để lòng hắn sinh áy náy. Áy náy bên trong pha tạp lấy một chút tự ti, hắn cho là mình không xứng với nàng, loại này phối, không phải thân phận, cũng không phải võ đạo tư chất, là loại kia, người đối với ta tốt như vậy, ta lại không đối người nỗ lực qua, phức cảm tự ti. Mộ Dung Liên Nguyệt thổ lộ, Trầm Hạo chất phác, để bầu không khí rơi vào ngắn ngủi xấu hổ. Trương Kiến Hồng cùng Nhược Lan bọn người nhanh gấp chết. Ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, cười nói các ngươi đang làm gì đó. A, không có, không làm cái gì, Nhìn thấy Cổ Tâm Di, Mộ Dung Liên Nguyệt mặt đỏ tới mang tai cúi đầu xuống, sau đó thẹn thùng trốn hướng Nhược Lan. Trầm Hạo thì gãi gãi đầu, khô quắt cười cười. Mọi người thấy thế, nhất thời sụp đổ. Người ta thổ lộ đây, người thế nào liền đến làm dối đâu. Cổ Tâm Di nhìn xem ngượng ngùng chạy đi Mộ Dung Liên Nguyệt, lại nhìn xem Trầm Hạo, nháy mắt nói, ta giúp ngươi tiêu trừ xấu hổ, ngươi không cần cảm ơn ta. Trầm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy nàng, cái này nữ nhân, cố ý đến vì chính mình giải vây. Không sai, Cổ Tâm Di xuất hiện, vì hắn tiêu trừ phần này xấu hổ. Cũng có thể nói, Mộ Dung Liên Nguyệt thổ lộ, cứ như vậy không có đáp án kết thúc. Bất quá có lòng Nhược Lan thì Thủy Chung nhìn chăm chú lên Cổ Tâm Di, trong lòng dâng lên mấy phần cảnh giác, sau đó nhìn xem cúi đầu thẹn thùng Mộ Dung Liên Nguyệt, lắc đầu thán một tiếng. Chương 58, Tử Lâu Tiêu Phí. Phong Vũ Học Phủ, Trầm Hạo bọn người trở về, đến đón lấy chính là kiểm kê chiến lợi phẩm. Cuối cùng trải qua đạo sư kiểm kê, Trầm Hạo đoàn đội lấy hơn 600 phân thu hoạch được thông qua. Lần này tham gia lịch luyện mấy trăm tên học sinh, chỉ có 1/3 đoàn đội thu hoạch được thông qua, mà bọn họ cũng đem tại ngắn ngủi chỉnh đốn sau bước vào thượng đẳng võ khu, trở thành một tên thượng đẳng sinh. Trầm Hạo đại nạn không chết, mọi người lại hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được tiến vào thượng đẳng võ khu tư cách, đây là song hỷ lâm môn, tự nhiên muốn thật tốt chúc mừng, sau đó từ Trương Kiến Hồng tổ chức, mấy người rời đi học phủ, chuẩn bị đi vào trong thành tử lầu sang trọng có một bữa cơm no đủ. Đi tại phồn hoa đường đi, nhìn lấy náo nhiệt bày ra cửa hàng. Trầm Hạo mở miệng hỏi, Phong Vũ thành tử lầu hào hoa nhất là Túy Tiên lâu. Không sai, Trương Kiến Hồng hướng về nói, học phủ ăn sảnh tay nghề mặc dù không sai, nhưng là cùng Túy Tiên lâu so ra, vậy liền kém xa. Túy Tiên lâu, Phong Vũ thành lớn nhất đại tử lâu, luận hào hoa trình độ, chủ công võ đạo Phong Vũ học phủ vỗ mông ngựa không kịp. Trương Kiến Hồng tuy là Trương gia dòng chính, nhưng lại không tiến vào ăn qua. Chúng ta đi Túy Tiên lâu, Trầm Hạo cười nói, Trương Kiến Hồng khóe miệng co giật, nói chuột, Túy Tiên lâu thấp nhất tiêu phí đều là mấy ngàn lượng, ta trên thân không có nhiều tiền như vậy. Trầm Hạo lắc đầu, nói, hôm nay ta mời khách. Ngươi mời khách, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu nhất thời trừng mắt, quen biết lâu như vậy, Trầm Hạo là kẻ nghèo hàn không chỉ có tại năm 2 một phòng, thì liền Phong Vũ học phủ cũng là người qua đường đều là biết sự tình. Thế nào? Ta mời khách không được a? Trầm Hạo cười nói, được là được, nhưng là ngươi có thể hay không xuất ra tiền đến a? Đương nhiên có thể lấy ra. Trầm Hạo sờ sờ bên hông không có nộp lên chứa đựng túi, nói, đi, mang theo ta đi tiệm tạp hóa, ta đem bên trong bảo bối bán đi, chúng ta liền đi Túy Tiên lâu có một bữa cơm no đủ. Bảo bối, Trương Kiến Hồng im lặng, ngươi cái này chứa đựng trong túi thả đầu lâu đều lên dao, còn có cái gì bảo bối? Lại nói, coi như không có lên dao, phổ thông hung thú đầu lâu cũng không có giá trị gì a. Mấy cái người không lời, nhưng vẫn là theo Trầm Hạo tiến về tiệm tạp hóa. Phong Vũ thành một ít tiệm tạp hóa thuộc về mắt xích kinh doanh, bảng hiệu tiền tố là Chiêu Bảo Hội. Nơi này chẳng những buôn bán các loại võ giả cần thiết đồ vật, còn thu bán các loại tạp vật, tương tự hiệu cầm đồ tính chất. Trầm Hạo năm người đi vào một nhà treo, Chiêu Bảo Hội, tiền tố tiệm tạp hóa, liền gặp linh lang đầy dãy hàng hóa treo đầy toàn bộ cửa hàng. Binh khí, đồ phòng hộ, đan dược, chờ một chút không thiếu gì cả. Không hổ là tiệm tạp hóa, Trầm Hạo âm thầm nghĩ, mà khi bọn hắn tiến đến về sau, ngay tại quầy kết toán hàng hóa trưởng quỹ ngẩng đầu, nhìn đến năm người người mặc học phủ thống nhất phục sức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Làm Phong Vũ thành người làm ăn lâu năm, trưởng quỹ phán đoán ra năm người khẳng định là vừa vặn kết thúc dã ngoại lịch luyện, cầm lấy thu hoạch được chiến lợi phẩm đổi lấy ngân lượng. Cái này vốn không gì đáng trách, nhưng để trưởng quỹ sụp đổ là học sinh tu vi phần lớn đều là thối thể cảnh, căn bản săn giết không cao cấp hung thú, thu hoạch được chiến lợi phẩm tất cả đều là không đáng tiền ra lông xương cốt, không những không có lợi nhuận, còn lãng phí thời gian. Lại là học sinh nghèo, hôm nay đã là lần thứ 6, thật phiền phức. Trưởng quỹ tâm lý oán giận, nhưng dù sao là người làm ăn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, mấy vị, là đến mua thêm, vẫn là bán ra. Ta chỗ này có chút da lông muốn bán cho ngươi, Trầm Hạo nói đồng thời. Đã chuẩn bị đem chữ vật túi theo sơn lâm chỗ sâu nhất thu hoạch được hung thú da lông lấy ra, bất quá, trưởng quỹ nụ cười thu liếm, lạnh lùng nói, bản điếm chỉ lấy cấp 6 hung thú trở lên da lông, thấp hơn cấp 6 phía dưới mời tìm chỗ khác. Ta dựa vào, người đây là thái độ gì? Trương Kiến Hồng quát, tiểu gia nhóm đến người nơi này là người phúc khí, người bày cái mặt thối cho ai nhìn? Trưởng quỹ liếc nhìn hắn một cái, không nói nữa, mà chính là cúi đầu tiếp tục tính toán sổ sách. Tốt a, Trầm Hạo cầm lấy ra hung thú da lông. Hướng Trương Kiến Hồng chờ người nói, chúng ta đổi một nhà đi. Cát, tại cái này trên đường, ai sẽ thu hạ cấp gia lông? Trưởng quỹ cười lạnh không thôi, sau đó ánh mắt nhìn về phía năm người, sợ bọn họ thuận tay dắt đi chính mình đồ vật. Bất quá khi cái kia song gian rảo ánh mắt nhìn đến Trầm Hạo trong tay ra lông, phù phù một tiếng từ trên ghế ngã xuống, sau đó chật vật đứng lên, hoảng sợ nói: cửu giai độc sát điếu nhãn hổ ra lông. Độc sát điếu nhãn hổ, cửu giai hung thú, theo độc sát hai chữ không khó coi ra, loại này hổ thú là có độc, mà lại như rắn đồng dạng sẽ phun ra độc dịch, nếu như dùng nó trên thân ra lông, trải qua đúc giáp đại sư gia công, có thể đưa đến tị độc tác dụng. Rất nhiều võ giả ưa thích đi sơn lâm săn bắt đến thu hoạch được lợi nhuận cùng tài liệu, mà rất nhiều rừng sâu núi thẳm đều tồn tại khí độc, nếu như từ độc sát điếu nhãn hổ ra lông chế tác phòng độc hộ giáp cùng trang bị, hoàn toàn có thể không nhìn bất luận cái gì khí độc ăn mòn, cho nên độc sát điếu nhãn hổ bị vô cùng quý hiếm lại hy hữu. Trầm Hạo xuất ra khối này ra hổ, tuy nhiên tàn khuyết, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, khó trách trưởng quỹ sau khi thấy hội kích động như vậy. Chậm rãi chậm, Trầm Hạo bọn người đang chuẩn bị rời đi, trưởng quỹ bịch một chút từ phía sau đài đi tới, ngăn trở đường đi, dốc hết ra lấy vẻ mặt vui cười, nói: vị khách quan kia, người cái này ra hổ thế nhưng là cửu giai hung thú, đạt tới cửa hàng nhỏ thu hàng yêu cầu. Trầm Hạo cười nói: người vừa mới thái độ không tốt, ta không định bán ra, ta muốn tuyển cái khác nhà hắn. Trưởng quỹ giơ tay lên, nhẹ nhàng đánh vào trên mặt mình, nói: ta vừa ngủ tỉnh, đầu có chút tối tăm, xin hãy tha lỗi. Trầm Hạo bọn người ào ào im lặng. Trương Kiến Hồng giơ bàn tay lên, nói: ta nhìn ngươi còn chưa ăn no cơm, một chút khí lực cũng không có, đến, tiểu gia giúp ngươi một chút, nhất trưởng đi xuống tuyệt đối để ngươi thanh tỉnh. Trưởng quỹ lui lại một bước, dốc hết ra lấy tươi cười nói: thanh tỉnh, thanh tỉnh. Loại này mắt chó coi thường người khác thương gia, Trầm Hạo thật không muốn ở chỗ này bán ra, nhưng trưởng quỹ mặt dày mày dạn, để hắn vẫn là lựa chọn cái này một nhà, sau đó nhìn trưởng quỹ cầm lấy ra hổ càng không ngừng vuốt ve, nói: trưởng quỹ, ngươi ra giá đi. Trưởng quỹ là chuyên gia, cảm giác được ra hổ là hàng thật, hơi chút trầm ngâm, duỗi ra năm ngón tay đầu, nói: 5.000 lượng. 5.000 lượng, Trương Kiến Hồng nhất thời mắt trợn tròn, tuy nhiên nhà hắn có tiền, mà dù sao là hắn lão tử, đối với cái này báo giá vẫn là rất khiếp sợ, đồng thời rất buồn bực, không phải liền là khối da lông à, thế nào cứ như vậy quý đây. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng là trong lòng chấn kinh, phải biết, bọn họ còn chưa thấy qua nhiều bạc như vậy đây. Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói: 5.000 lượng, quá thấp. Quá thấp, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu ngạc nhiên, trưởng quỹ nhíu mày nói ra: người này, 5.000 lượng đã rất cao, các ngươi không ngại ra ngoài hỏi thăm một chút. Trầm Hạo nói: không cần nghe ngóng, ngươi cho 10.000 lượng ta liền bán, không mua ta liền đi. Cái này, trưởng quỹ trầm ngâm, thở dài, 10.000 lượng đã vượt qua trên thị trường giá cả, cửa hàng nhỏ khó có thể tiếp nhận. Cái kia tốt, Trầm Hạo đem ra hổ cầm về, mang theo bốn người rời đi, nói: chúng ta đi xuống một nhà đi. Nói đi là đi à. Trưởng quỹ thấy thế, nhất thời mắt trợn tròn, có làm như vậy sinh ý sao? Ta mới ra cái giá, ngươi trực tiếp lật một phen, còn chưa bắt đầu lẫn nhau chặt ngươi liền rời đi. Dạng này gọn gàng mà linh hoạt khách hàng rất ít gặp. Hiếm thấy không có nghĩa là chưa thấy qua, trưởng quỹ hơi suy nghĩ, cắn răng nói: tốt, thành giao. 10.000 lượng giá đã là thị trường giá cao nhất, nhưng dùng khối này ra lông gia công đi ra trang bị, chỉ ít có thể lấy bán đến 5 vạn lượng, vẫn là có đầy đủ lợi nhuận. Thực nếu như không là hắn mắt chó coi thường người khác, Trầm Hạo dựa theo cổ tâm di cho ra định giá, dự định lấy 7.000 lượng bán ra, kết quả trực tiếp đề cao đến vạn lượng. Giao dịch sau khi thành công, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người đi ra tiệm tạp hóa, trong túi quần cất nóng hầm hập 10.000 lượng ngân phiếu, mà xem như anh em tốt, hắn không có không keo kiệt trên đường mỗi người phân 2.000 lượng. Chuột, không nghĩ tới cái này ra lông đáng tiền như vậy à. Trương Kiến Hồng đếm lấy ngân phiếu, khó có thể tin nói. Diệp Tiêu cùng bọn người rất tán thành gật gật đầu, mà Trầm Hạo thì cười cười, dẫn bọn hắn lại đi một cái khác nhà hàng tạp hóa. Cùng Cổ Tâm Di cùng một chỗ mấy ngày nay, hắn theo ở phía sau kiếm không ít cao cấp da lông, túi trữ vật chỉ còn lại có thời gian nửa tháng, nhất định phải nhanh đem đồ vật đều xử lý. Nếu như tiệm tạp hóa trưởng quỹ biết, bởi vì chính mình hành động, bỏ lỡ càng nhiều đơn đặt hàng lớn, khẳng định sẽ sụp đổ thổ huyết. Nửa canh giờ về sau, Trầm Hạo năm người đi ra náo nhiệt phố thương mại, trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu lộ. Đem tất cả mọi thứ bán đi, khoảng chừng 5 vạn lượng, hiện tại bọn hắn trong túi quần mỗi người cất 10.000 lượng. Túy Tiên Lâu, vật giá cao, đi lên, nhất định phải đi vật giá cao địa phương, thật tốt chúc mừng, ăn thật ngon một trận. Chỉ thấy náo nhiệt trên đường phố bốn cái nhà giàu mới nổi, cộng thêm một cái vạn năm băng lãnh mặt thiếu niên, nghênh ngang đi hướng Phong Vũ Thành tối cao tiêu phí Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu là tử lầu sang trọng, bên trong nguyên bộ thiết bị cũng không cần nói. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người đi tới, nhìn lấy tráng lệ đại sảnh, nhìn lấy không phú thì quý thương nhân vọng tộc lui tới, cũng coi như tránh thức thấy qua việc đời. Ua, đây không phải công tử nhà họ Trương ca à? Đột nhiên, sau lưng truyền đến trêu tức âm thanh, sau đó liền gặp một cái 17-18 tuổi thiếu niên đi tới, trong ngực ôm một cái hương diễm xinh đẹp nữ tử. Lâm Tinh, Trương Kiến Hồng khẽ nhíu mày, gọi là Lâm Tinh thiếu niên là Lâm gia dòng chính, hai người xem như quen biết đã lâu. Ngươi không phải tại Phong Vũ học phủ bồi dưỡng à? Lâm Tinh đùa giỡn một chút trong ngực mỹ nữ, cười nói, làm sao tới loại này cao đoan địa phương đây? Liên quan gì đến ngươi? Trương Kiến Hồng lạnh lùng nói, vẫn là cái này tính xấu. Lâm Tinh cười cười, đánh giá Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu bọn người, nói, ngươi cái này người a, thì ưa thích trang đầu to, dẫn người tới nơi này tiêu phí, không sợ bị cha ngươi đánh a. Ngoá, ngươi nói nhảm vẫn là cùng trước kia nhiều. Trương Kiến Hồng không có đi để ý tới hắn, mà là nhằm vào lấy Trầm Hạo nói, chúng ta đi. Chậm, Lâm Tinh ôm mỹ nữ đi tới, giơ lên lông mày nói, hai người chúng ta cũng coi như lão bằng hữu, hôm nay các ngươi ở chỗ này hết thảy phí dụng ta móc. Còn có cái này chuyện tốt. Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu ánh mắt tỏa sáng, tuy nhiên trong túi quần có tiền, nhưng miễn phí bữa trưa đó là có thể ăn, liền phải ăn nhiều một chút. Trương Kiến Hồng lại không lĩnh tình, bực tức nói, người nào cùng ngươi là lão bằng hữu, con mẹ nó ai hiếm có ngươi bỏ tiền. Nói xong, mang theo Trầm Hạo đi vào quầy, hướng về phía xinh đẹp phục vụ nữ xinh nói, hai lầu phòng nhỏ. Chương 59, có tiền tùy hứng. À, hai lầu phòng nhỏ đây chính là khách quý phòng, vẻn vẹn gian phòng phí cũng là 1.000 lượng đây. Trương Kiến Hồng, nếu như ngươi trả không nổi, ta tới giúp ngươi giao, thịt rượu ta đến an bài. Lâm Tinh ôm mỹ nữ lại đi tới, âm dương quái khí nói đồng thời, 1.000 lượng ngân phiếu đã bỏ vào trên quầy. Trương Kiến Hồng thấy thế, tức giận không thôi, quyền đầu đột nhiên vung hướng ra hỏa này. Hưu, ngay tại lúc này, một người trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện, tay phải nắm lấy Trương Kiến Hồng quyền đầu, thản nhiên nói, Trương công tử, mời đừng làm loạn. Người này mặt chữ quốc, khí tức cường thế, hiển nhiên là ngưng nguyên cảnh cường giả. Lý Phi, nhìn đến trung niên nhân này, Trương Kiến Hồng trong mắt phun ra lửa. Gia hỏa này vốn là hắn Trương gia hộ vệ, về sau bị Lâm gia tốn nhiều tiền đào đi. Trương Kiến Hồng, đừng tưởng rằng có chút tu vi thì thiên hạ vô địch, ta Lâm Tinh tuy nhiên không thích tu luyện võ đạo, nhưng ta có tiền, cái dạng gì bảo tiêu mời không nổi. Lâm Tinh cười ha hả, cười rất đắc ý. Uy, đừng cười, lúc này thời điểm, Trầm Hạo đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi còn mời không mời khách à? Lâm Tinh ngừng cười âm thanh, nhìn xem Trương Kiến Hồng, đắc ý nói, dĩ nhiên mời, hôm nay các ngươi hết thảy chi tiêu ta toàn bao. Trầm Hạo chân thành nói, chúng ta khẩu vị rất lớn. Khẩu vị đại, Lâm Tinh lần nữa cười, sau đó giơ lên lông mày nói, ta Lâm Tinh không có cái gì, cũng là có tiền, tùy tiện ăn, tùy tiện chơi, ở chỗ này ăn mấy ngày cũng ăn không nghèo ta. Cái này nói khí thế như hồng. Trầm Hạo cười nói, khó được đụng phải nhiệt tình như vậy bằng hữu, chúng ta cự tuyệt cũng quá không lĩnh tình. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến gật gật đầu, mặt băng lãnh đoạn liền nói, ăn, hai lầu khách quý toa. Trương Kiến Hồng ngồi tại trên bàn tiệc, gặp Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu bốn người ăn ăn như hổ đói, nhất thời cả giận nói, chuột, ta Trương gia cùng bọn hắn Lâm gia lẫn nhau thấy ngứa mắt, ngươi làm sao có thể để hắn mời khách. Còn ăn thơm như vậy, nói lên Lâm gia cùng Trương gia, nhưng là rất nhiều ngọn nguồn. Phong Vũ Thành bên trong thực có tứ đại gia, Lâm gia chính là thứ tư nhà, nhưng bọn hắn lấy buôn bán làm chủ, cho nên tại võ giả trong mắt không có chỗ xếp hạng. Bất quá buôn bán Lâm gia, đó là 10 năm trước sự tình, bây giờ Lâm gia dựa vào hùng hậu tiền tài, chiêu binh mãi mã, lung lạc không ít ngưng nguyên cảnh môn khách, nghiêm chỉnh có dung chuyển nội thành Trương gia cái ghế thứ ba khả năng. Đương nhiên, gia tộc bồng bột phát triển, Trương gia đỏ mắt cũng là không có cách nào sự tình. Nhưng không thể nhịn là, Lâm gia dựa vào tiền tài thế công, ra sức đào nhà mình góc tường, ngắn ngủi mấy năm, Trương gia mấy cái xuất sắc hộ vệ toàn chạy hắn Lâm gia đi. Hộ vệ đi ăn máng khác rất phổ biến, dù sao người nào trả thù lao nhiều thì với ai, cái này không gì đáng trách. Nhưng là, lớn nhất không thể nhất nhẫn là, Lâm gia chỉ đào hắn Trương gia góc tường, đơn tiêu hai nhà hộ vệ một cái không đào, giống như bị cố ý nhằm vào. Vì thế, Trương gia gia chủ từng lên môn lý luận. Kết quả, Lâm gia vì biểu hiện áy náy, trước mặt mọi người cho mấy vạn lượng đào người tiền bồi thường. Bàn về tài phú, Trương gia là không bằng Lâm gia, nhưng là cũng không kém tiền, mà lại hơi một tí dùng tiền đến làm việc. Cái này khiến Trương gia gia chủ rất tức giận, thậm chí cho rằng Lâm gia là tại nhục nhã chính mình, sau cùng tiền cũng không có giận dữ hơn rời đi. Cứ như vậy, Trương gia cùng Lâm gia quan hệ ác liệt. Nói đơn giản, Lâm gia có tiền, tùy hứng. Trương Kiến Hồng cùng Lâm Tinh tuổi tác không kém mấy tuổi, bởi vì gia tộc ân oán cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lâm Tinh càng là tuân theo Lâm gia tài đại khí thô tính cách, bình thường hai người tại tử lâu trà quán gặp gỡ, luôn luôn nhiệt tình, thanh toán. Cái này khiến Trương Kiến Hồng cho rằng đối phương xem thường chính mình, cho là mình không có tiền thanh toán. Không thể không nói, có người mời khách, đây là cỡ nào sự tình tốt, nhưng tại Trương gia, tại Trương Kiến Hồng trong mắt, đây là trần trụi nhục nhã. Trầm Hạo uống một ngụm tươi canh, nói Kiến Hồng, có người mời khách ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Nói xong, lại bắt đầu ăn ngấu nghiến. Xác thực, bàn này mỹ tử món ngon, chỉ ít hơn ngàn lượng, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn a. Tốt như vậy sự tình, phía trên đi nơi nào tìm. Diệp Tiêu cũng là ăn gió cuốn mây tan, dù sao lại không hoa tiền, ăn chết cũng vui vẻ. Các ngươi, Trương Kiến Hồng nhìn lấy chính mình bốn cái bạn ngủ, hỏa khí cọ cọ kéo lên, nói quá không đủ anh em. Trầm Hạo bọn người không để ý hắn, mà chính là dồn hết sức ăn. Ngoại giới, phòng khách Quý Lâm Tinh thì bắt chéo hai chân, ôm xinh đẹp nương, cười lạnh nói, Trương Kiến Hồng, làm lấy ngươi bằng hữu mặt, ta giúp ngươi thanh toán, tâm lý tư vị gì. Khặc khặc, gia hỏa này cười rất đáng sợ, sau đó xoa mỹ nữ tay nhỏ, nói, dùng tiền đến nhục nhã các ngươi Trương gia, sao dùng vũ lực càng đáng nghiền. Hắn muốn đả kích Trương Kiến Hồng, lại dùng tính tiền phương pháp, không thể không nói, có tiền chính là như vậy tùy hứng. Công tử, bọn họ còn muốn mang thức ăn lên, một tên phục vụ viên đi tới, cung kính nói, a, cũng rất có thể ăn. Lâm Tinh cười lạnh một tiếng, dặn dò, bọn họ muốn ăn cái gì, thì cho hắn phía trên cái gì, chướng ghi vào ta phía trên. Tốt, công tử, phục vụ viên lui ra tới, một đám đầu nhà quê, ta xem các ngươi có thể ăn bao nhiêu. Lâm Tinh ôm mỹ nữ đứng lên, cười xấu xa nói, bảo bối, chờ không nổi đi. Nói, mang theo nàng tiến về cái nào đó thượng đẳng phòng trọ, đồng thời tay còn không thành thật lung tung sờ lấy. Lâm công tử, chán ghét, nữ tử buồn nôn thanh âm tại phòng khách quý lan truyền. A, ăn được thoải mái, Trầm Hạo để xuống bát đũa, phẩm miệng giá trị trăm lượng mỹ tử. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến mấy người cũng ăn qua nghiện, đánh lấy ở một cái, cắn răng ký, uể oải dựa vào ghế. Nửa canh giờ, bọn họ ăn mấy chục đạo đồ ăn, coi như ít nhất phải 3.000 lượng. Nhìn qua thật đắt, nhưng đối Lâm Tinh tới nói không tính là cái gì, coi như lại ăn 3.000 lượng cũng sẽ không chớp mắt, không có cách, có tiền a. Đương nhiên, Trầm Hạo bọn họ thì bốn tấm miệng, cũng cứ như vậy bụng bự, ăn 3.000 lượng đồ vật liền đã đến cực hạn, lại ăn 3.000 lượng quả thật hội ăn chết người. Có người mời khách, không ăn có giống như rất không nể mặt mũi. Sau cùng Trầm Hạo không khách khí đem trứng cho Triệu Hoán đi ra, nói, tùy tiện ăn, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bao nhiêu. Ục ục, tiểu gia hỏa lập trên bàn, ngửi được mùi thức ăn thơm, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Dã ngoại lịch luyện thời điểm trứng ăn nửa vầng trăng thịt nướng, đã sớm chán ăn lệch ra, bây giờ có phong phú tiệc, tự nhiên hưng phấn vô cùng, chỉ nhìn nó mở ra cái miệng nhỏ nhắn, bẹp bẹp, bắt đầu ăn, tốc độ đã không thể dùng gió cuốn mây tan để hình dung. Sinh khí Trương Kiến Hồng nhìn đến trứng xuất hiện, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt minh bạch cái gì, hỏa khí biến mất, vỗ trán nói ta làm sao đem trứng quên. Nói xong, nói trứng, ra sức ăn, hôm nay để cái kia đáng giận ra hỏa đại xuất huyết. Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu ào ào cười rộ lên, trứng khẩu vị bọn họ biết, một trận này ăn đến, gọi là Lâm Tinh ra hỏa đoán chừng lại phải tổn thất tốt mấy ngàn hai. Ngươi đừng nhìn lấy trứng ăn a, ngươi cũng ăn a. Đúng, đúng, ta cũng ăn, Trương Kiến Hồng nghĩ thông suốt, cầm chén đũa lên bắt đầu ăn, mà lại ăn so Trầm Hạo bọn họ còn hương. Vẻn vẹn qua một phút, một người một thú liền đem trên bàn mỹ đồ ăn ăn sạch sẽ. Ục ục, trứng liếm lắp đĩa không, trong con người có vẫn chưa thỏa mãn. Trầm Hạo biết nó chưa ăn no, không chút khách khí gọi đến phục vụ viên lần nữa gọi món ăn. Như thế, trong vòng nửa canh giờ, phục vụ viên lần lượt phía trên 6-7 bàn đồ ăn, hơn nữa còn đều là chí tôn thất thức ăn, sau cùng liền lên đồ ăn tiểu ca đều sụp đổ, mẹ ta nha, bọn họ đến cùng là người vẫn là quái vật, có thể ăn như vậy. Cô, làm lần thứ 10 tới món ngon bị trứng ăn sạch về sau, hắn mới đỉnh lấy tròn vo cái bụng đổ vào trên bàn cơm, bộ dáng nhìn qua tương đương buồn cười. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người giờ phút này khóe miệng co giật. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu gia hỏa ăn 9 bàn đồ ăn, lượng cơm ăn đại để bọn hắn chấn kinh, ào ào nghĩ đến nó đến cùng làm sao tiêu hóa thực vật. Chuột, trứng chính mình chỉ sợ ăn 30.000 lượng. Trương Kiến Hồng thô sơ giản lược tính toán, nhất thời có chút choáng. Cái này một cái như trăng tròn mèo con đại gia hỏa, một hơi ăn 30.000 lượng, quá khỏe khoắn. 30.000 lượng, quá ít, Trầm Hạo cười cười, sau đó hoạt động phía dưới giam cầm, một chân thực sự trên ghế, nói tiếp tục ăn. Còn ăn, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến sụp đổ, bọn họ không có chứng nghiêu như vậy lượng cơm ăn, vừa mới ăn còn không có tiêu hóa đây. Lần này chúng ta ăn ít đồ ăn, uống nhiều tửu. Trầm Hạo cầm lấy bên cạnh lâu năm lão nhướng, một trường vỗ rơi nắp đất. giơ lên vò rượu uống thả cửa lên, Diệp Tiêu bọn người thấy thế, ào ào cầm rượu lên vò uống lên. Như thế, năm người cũng không thức ăn, bắt đầu lấy uống rượu làm chủ. Lại nói, hôm nay vốn là đến chúc mừng, không uống cái không say không về làm sao có thể đã nghiền. Cái gì, bên quầy, Lâm Tinh nhìn lấy giấy tờ, trợn tròn ánh mắt, khó có thể tin nói, 5 vạn lượng. Đúng, công tử, mỹ nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói, bằng hữu ngài điểm 10 phần chí tôn thức ăn, 10 vò lâu 5 lão nhưỡng. Nói đùa cái gì, bọn họ 5 cái có thể ăn 5 vạn lượng. Lâm Tinh cả giận nói, có phải hay không đóng gói? Công tử, bọn họ không có đóng gói, chút rượu đồ ăn đều ăn hết. Không có khả năng, Lâm Tinh không tin, thực càng nhiều vẫn là đau lòng a. Ăn mấy ngàn 10 ngàn, hắn thật không quan tâm, có thể ăn mẹ hắn 5 vạn lượng, có thể không đau lòng, có thể không thịt đau à? Còn có, 5 người ăn 10 phần chí tôn thức ăn, mỗi phần đều có 17-18 cái món ăn nổi tiếng, cái này. Cái này còn là người sao? Chẳng lẽ bọn họ có không gian giới chỉ? Lâm Tinh đột nhiên vỗ trán, nói, đem việc này cấp quên. Công tử, bọn họ cũng không có không gian giới chỉ, mà chính là đem chút rượu đồ ăn toàn ăn hết. Mỹ nữ phục vụ viên cười giải thích nói, không có khả năng, Lâm Tinh vẫn là chưa tin. Đừng nói hắn, coi như cái này vị mỹ nữ phục vụ viên cũng là rất khiếp sợ. Nhưng trên thực tế, 5 người xác thực đem đồ ăn đều ăn hết, không có đóng gói, cũng không có đựng nhập không gian giới chỉ, cứ như vậy say khướt rời đi. Công tử, xin trả sổ sách đi. Mỹ nữ phục vụ viên thủy chung mỉm cười. Đáng giận, ta trước dự chi 30 ngàn lượng, Lâm Tinh chỉ đem 30 ngàn lượng, căn bản trả không nổi. Tốt, công tử, mỹ nữ phục vụ viên đồng ý, dù sao cũng là lão chủ hộ a, hơn nữa còn là Lâm gia dòng chính, sẽ không quyệt nợ. Thế mà, Lâm Tinh phẫn nộ đi bỏ tiền, sờ tới sờ lui lại phát hiện mình trên thân mấy vạn lượng ngân phiếu không có. Tiền đâu, gia hỏa này nhất thời gấp, phải biết, là một cái có tiền tùy hứng hạng người, trong túi quần chỉ ít đều sẽ để đó mấy vạn lượng ngân phiếu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta dựa vào, Vương Tiến, ngươi được a, còn có ngón này. Đi tại trở về học phủ trên đường, Trương Kiến Hồng lặng lẽ điểm rất nhiều ngân phiếu, trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Đây là Lâm Tinh tiền. Vương Tiến thừa dịp hắn tại trước quầy tiêu sái vung 1 ngàn lượng thời điểm, thần không biết quỷ không hay thuận tay mang đi. Đây cũng là, có tiền tùy hứng hậu quả.